Chương 5261 đến thời điểm này, chỉ có một vài vị yêu tộc tiên nhân cảnh ghé thăm nơi đây, và sau đó mới nhận ra nguyên nhân vì sao đệ tử đích truyền của Thác Nguyệt Sơn đã biến mất từ lâu. Thủ phạm dường như đã dự đoán trước rằng sẽ xảy ra một cuộc khai sơn chi kiếp do kiếm tu gây ra. Tuy nhiên, sau mười mấy đợt kiếm, ngoài thủ phạm trên đỉnh núi và một vài vị tiên nhân, cảnh còn lại có thể đếm trên đầu ngón tay, trong núi không còn bất kỳ tu sĩ nào sống sót. Thủ phạm, một ẩn quan trẻ tuổi, vẫn đứng bất động mặc dù bị chém bởi kiếm chân thân. Đại yêu ở đỉnh phong phi thăng, này chỉ có thể duy trì tư thái siêu nhiên như người không có cảnh giới, đã trải qua sống chết hơn 10 lần. Núi Thác Nguyệt giống như một người tu hành đã tích lũy vạn năm đạo hạnh, chỉ có thể di chuyển lên đỉnh núi sau khi trải qua hàng triệu lần mở núi. Nếu như thủ phạm tạm thời đứng ở thế bất bại, thì kẻ cầm kiếm trong tầm mắt của thủ phạm chính là tư thái cầm kiếm vô địch vượt trội hơn. Nguyên Hùng vô tình hay cố ý liếc mắt về phía đôi mắt vàng của ẩn quan trẻ tuổi. Lục Trầm đứng trong đạo trường hoa sen, mở to mắt, nhìn xung quanh, lòng hô vang, này, này, này, thật sự là ngươi sao? Tiểu đạo sĩ Lục Trầm đã cố gắng rất nhiều, bên cạnh Trần Bình An, với da mặt dày, vẫn chưa tiêu tan âm hồn, chỉ chờ ngày hôm nay để hỏi ngươi một câu, liệu có phải là người duy nhất trong mộng của Lục Trầm ta không? Hay là chúng sinh đều vì ngươi một nhân tạo mộng ra? Đừng không nói lời nào, tiểu đạo có thể khẳng định, ngươi khẳng định nghe thấy được. Nếu vạn vạn vạn người tới nay, đều là giấc mộng của một người. Chẳng những Trần Bình An là một, trên thực tế nhân gian vạn năm tất cả có linh chúng sinh, đều là một, như vậy Lục Trầm ta tu đạo ý nghĩa ở đâu? Nếu không phải trong giấc mơ, thì thực tế không có nhân tộc nào được thăng thiên, và cũng chưa từng xảy ra việc thiên đạo sụp đổ. Đại đệ tử Khai Sơn của Trần Bình An, Bùi Tiền, sau khi hoàn thành công việc mới nhận ra rằng, tòa cao lâu trong tâm tưởng của lão đầu bếp chính là Bạch Ngọc Kinh được mô phỏng từ Thanh Minh Thiên Hạ. Trên đường đi xa rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, Trần Bình An từng trong lúc vô tình hỏi bốn người trong bức họa cuộn tròn một vấn đề, chỉ có Chu Liễm kiên trì đến cuối cùng, nói cho dù giết một người có thể cứu thiên hạ, hắn vẫn không cứu, bởi vì hắn lo lắng mình chính là một. Năm đó Chu Liễm mang theo Bái Tương Chi chủ Hồ Quốc quay về Lạc Phách Sơn, từng ở một chỗ sườn núi Kỳ Đôn Sơn, Chu Liễm không biết sao nói một câu mộng tỉnh là một trận nhảy núi. Nói mình càng ngày càng không xác định mình và thiên địa, có thật hay không? Nói phái tương không cho được đáp án, cuối cùng Chu Liễm giơ ngón tay chỉ hướng phương xa, nói phải do một người hắn tin được, để nói cho hắn đáp án, hắn mới có thể tin tưởng. Sở dĩ Lục Trầm nguyện ý cho Trần Bình An mượn một thân đạo pháp, chân chính là hy vọng một hình thức ban đầu kia có thể giải thích nghi hoặc cho mình, mặc kệ tồn tại kia đưa ra đáp án gì, chỉ cần hắn nguyện ý mở miệng, là khẳng định hoặc là phủ định, Lục Trầm tự có thủ đoạn, vô luận mình đạt được đáp án nào cũng có thể làm thành lần tỉnh mộng quan trọng nhất, tỉnh mộng tỉnh lại. Đáng tiếc không để ý đến Lục Trầm hỏi. Tựa như trên người Trần Bình An căn bản không có cái thứ nhất kia. Lục Trầm có chút thương cảm, ngươi cứ như vậy xem thường một vị tu sĩ cảnh giới thứ 14A. Hay là nói, Trần Bình An áp chế được nhất kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đông Bảo Bình Châu cùng Bắc Câu Lô Châu, cây cầu trong biển từng kéo dài qua hai châu đã rỡ xuống, bằng không sẽ lẫn lộn khí vận hai châu. Thiếu niên đạo đồng cùng một vị lão đạo nhân thân hình cao lớn, rời khỏi địa giới Long Châu, dắt tay nhau hành tẩu trên biển. Lão quan chủ nhìn lại Bảo Bình Châu lục địa một cái, con tú hổ này, cũng coi như lập một công lao kinh thiên dựng hải danh xứng với thực cho Nho gia, thay vì để Chu Mật thực hiện được, không bằng Trần Bình An hắn nhận mệnh. Đạo tổ mỉm cười nói, để hắn đến nhận một phần này. Thân là chim lồng, mình lựa chọn ở trong lồng quần nhau một năm, chính là một năm không ra lao tù, giả sử có thể quần nhau vạn năm, chính là lồng giam vạn năm. Lão quan chủ cười nói, chui quần. Ta chu toàn với ta lâu. Tựa như để cho tranh giành nguyên chỗ chu đáo chặt chẽ kia xoay tròn, theo Trần Bình An ở trong lồng cùng nhau quỷ đả tường, Thôi Sàm và Tề Tĩnh Xuân từ chu đáo chặt chẽ lên trời, nhập chủ di chỉ thiên đình cũ, đã là một hồi gậy ông đập lưng ông. Không ngờ thiên hạ này nhân gian cũng có một tòa nhà giam khác, đang chờ chu đáo. Văn Thánh Nhất Mạch, sư huynh đệ ba người, đều đủ tàn nhẫn đối với chính mình. Vì sao lại như vậy? Đại khái ba người bọn họ đều ôm một phần hy vọng đối với thế giới này, không phải thế đạo đủ tốt đẹp mới khiến lòng người sinh ra hy vọng, mà chính là bởi vì thế đạo còn chưa đủ tốt đẹp, nhân gian không có việc nhỏ, mới cần cho thế đạo càng nhiều hy vọng. Lão quan chủ tò mò hỏi, thủ phạm Chu Mật thụ ý kia, ngốc nghếch mang theo Thác Nguyệt Sơn đứng bất động, để cho Trần Bình An cầm kiếm chém một vạn lần, chỉ vì phần thần tính hao tổn do đưa kiếm bị chết lưu tản ra kia. Đạo tổ gật gật đầu. Đối phó người thông minh, nhiều khi chỉ có biện pháp ngu ngốc mới có diệu dụng. Chỉ cần Trần Bình An cho rằng mình là kiếm tu, thì nhất định không thể tránh khỏi tòa Minh Nguyệt Sơn kia. Lão quan chủ đưa tay vốc một vốc nước, nhẹ nhàng lay động lòng bàn tay, bằng trọng lượng lễ nghi quy củ hôm nay của lễ thánh cùng hạo nhiên thiên hạ. Mặc kệ Trần Bình An có thể rời núi hay không, tu sĩ đỉnh núi mấy tòa thiên hạ đều nhìn ở trong mắt quá trình này. Kể từ đó, Trần Bình An có thể sẽ dư đấu, dẫn đầu trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngô Xương Hằng từng vì đạo lão nhị dư đấu đưa qua một câu sấm sét, nếu quân bất tu đức, lấy cái chết chi đạo, bởi vì người trên thuyền đều là địch quốc. Lão quan chủ cười lạnh nói, thượng cổ công đức thánh nhân, lập công lớn, chí đại hóa, lấy thiên hạ, lấy được nhân tâm. Nay Chu Mật Dục lấy thiên thượng lấy thiên hạ, lấy mạng người. Đạo tổ cười hỏi, ngươi nói vị hạo nhân giả sinh này, năm đó thời khắc vượt qua kiếm khí trường thành, đang suy nghĩ cái gì? Lão quan chủ thuận miệng đáp, ước chừng là lúc số mệnh tương lưng, không phải thế sở dung. Người đọc sách này tâm cao ngất, vậy chỉ có thể còn lại đi con đường lên trời này. Ta đoán kiếm khí trường thành không bao lâu, Chu Mật nhất định từng ngẩng đầu nhìn trời, chắc chắn chỗ cao kia mới là chỗ tâm hương. Lão quan chủ buông tay ra, thả nước đọng trong lòng bàn tay ra biển, nếu thật sự bị Trần Bình An rời núi, hung thủ kiếm Trảm Nguyên, có thể khắc chữ trên đầu tường hay không? Khắc chữ gì? Bình An. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cộng thêm chữ Trần Trần Hy trước kia khắc xuống, nếu còn có thể chém thêm một cái phi thăng cảnh. Chậc chậc, được tiểu tử này gom đủ tên, chỉ bằng việc này, vạn năm sau, danh tiếng Trần Bình An của hắn chỉ sợ sẽ lớn hơn so với dư đấu. Không hoàn toàn là tư tâm, sẽ giúp đỡ di chỉ kiếm khí trường thành, được luyện khí sĩ đời sau nhắc tới càng nhiều, lâu hơn. Trên núi lưu truyền một thuyết pháp, bị thế nhân hoàn toàn quên đi quá khứ, là một loại tử vong sau khi người chết. Đạo tổ lắc đầu, nếu thật sự muốn khắc chữ, cũng chỉ có thể là cái kia bèo tấm bình tự. Lão quan chủ gật gật đầu. Đạo tổ đột nhiên nói, ít nói chu đáo chặt chẽ mấy lần, đứng nói chuyện không đau eo. Lão quan chủ bật cười lớn. Cây cầu hình vòng màu vàng, Nguyễn Tú nhìn thiên ngoại thái hư xa xa kiếm quang, mênh mông vô ngần, từng ngôi sao nhỏ như hạt cải đang rải rác trên mặt đất, vô số kể, có một số chi chít tụ lại cùng một chỗ, tạo thành từng dải ngân hà mênh mông lấp lánh, kiếm quang khí thế vô cùng, xuyên qua trong đó, như đá trong lửa, câu qua khe hở, tốc độ kiếm quang cực nhanh, còn hơn cả dòng sông thời gian chảy xuôi. Chu Mật thì híp mắt quan sát nhân gian, ly chân dựa vào lan can, chớp chớp mắt, ồ, sao dòng sông lại chuyển hướng rồi? Đây có thể được coi là phá thiên hoang sao? Chu Mật mỉm cười nói, cười trên nỗi đau của người khác không phải là thói quen tốt. Ly chân quay đầu nhìn Chu Mật, dù đã biết rõ nhưng vẫn không khỏi nhìn thêm một chút, không thể không cảm thấy kính phục thông thiên lão hồ, kẻ đã đánh bại thiết vận sư tôn lục pháp ngôn, khiến thiên hạ văn hải càng thêm ngưỡng mộ. Ly chân thu lại ánh mắt, hướng ra phía ngoài cầu hình vòm màu vàng. Trong mắt thần linh địa vị cao, dòng sông thời gian giống như sơn thủy đạo khí trong mắt vọng khí thuật, ngoại trừ kim thân thần linh của bản thân, ở khắp mọi nơi. Mà trong mắt thần linh trí cao, lại là một phen cảnh tượng dị dạng, tựa như một gian phòng ốc từ vô số chi tiết tạo thành. Khẽ động thì ức vạn đều rời, nhìn như có trật tự, kỳ thực không có trật tự. Nhưng bốn trong số năm cao nhất bên ngoài cộng chủ thiên đình, trong lòng biết rõ. Trong sự vô lý của thiên địa hỗn độn, kỳ thực ẩn giấu trật tự duy nhất. Vạn năm trước, có tễ thân thần linh viễn cổ hay không, phải xem có thể tận mắt nhìn thấy loại vật không thể cắt đứt này hay không. Mà mỗi một quỹ tích ngắn ngủi có trật tự, cùng loại với một đoạn nhánh sông của dòng sông thời gian, chính là một môn thần thông, cũng chính là đạo pháp mà luyện khí sĩ nhân tộc đời sau gọi là phù hợp thiên địa, mấy tòa thiên hạ, sau đó tu sĩ lên núi, mỗi một loại ghi chép trong sách, hoặc là đạo pháp tiên quyết ghi lại trong lòng, đều dựa theo chuẩn tắc thiên đạo này. Mỗi một văn tự trên sách, mỗi một tiếng lòng ngôn ngữ, chính là một điểm neo tinh chuẩn, ý đồ tạo ra một tồn tại độc nhất vô nhị. Chỉ là ở trong mắt thần linh trí cao, hành động này của tu sĩ nhân gian vẫn chỉ là một loại thuyền khắc kiếm bất đắc dĩ, thuyền theo nước đi, kéo những mỏ neo thuyền bị ném vào trong nước chậm rãi di động, cho nên khó chứng được bất hủ, không thể cùng thiên địa đồng thọ. Bên trong dòng sông thời gian, không có thuyền nào ngừng trôi. Vì vậy tự nhiên là vật không có thiên kinh địa nghĩa. Tề Tĩnh Xuân năm đó ở trường Tư Ly Châu Động Thiên trị học 60 năm, điều cầu thực sự, chính là vật này. Chu Mật hình như là đang lẩm bẩm, cái gọi là tam giáo hợp lưu, ý đồ lập giáo xưng tổ. Vậy không khỏi cũng quá xem thường chí hướng của Tề Tĩnh Xuân. Nhưng thực đáng tiếc, đi ngược với con đường của ta, không phải người trong đồng đạo gì. Thứ Tề Tĩnh Xuân thật sự muốn, là hy vọng nhân gian đại địa, dẫn đầu xuất hiện một rúm nhỏ, lại dẫn theo một nhóm lớn tu sĩ, coi như một lần nữa làm ra hành động lên trời. Khiến cho dưới núi cùng nhân gian đều không lo, người lên núi, biến thành đi xa thiên ngoại, thật sự theo đuổi đại đạo. Mà cái này đuổi theo một bàn cờ lớn hơn nữa cùng sư huynh Thôi Sàm, là đại đạo phù hợp. Chỉ là nhất bắt đầu vận chuyển sớm nhất kia, vẫn nắm giữ ở trong tay vị cựu thiên đình cộng chủ kia. Vật đạo tổ tìm được chính là thứ này, cuối cùng vì nó mà cường danh gọi đạo, tìm kiếm, thậm chí tận mắt nhìn thấy, nhưng mà dùng đạo pháp của đạo tổ, vẫn như cũ không thể bắt giữ nó ở trong tay, chỉ chớp mắt là qua. Đạo tổ tổng cộng gặp qua 3 lần, thật thậm chí gặp được đại đạo vận chuyển sớm nhất mang đến kia, cho nên đạo gia có tam sinh vạn vật chi ngữ. Đó là một cảnh tượng cực kỳ có sức tưởng tượng vượt qua sức tưởng tượng của tu sĩ, vừa mỹ lệ vừa khủng bố, vừa chất phác vừa huyền diệu, không thể miêu tả được, tuyệt không thể tả. Siêu thoát hết thảy có cũng như không, lớn nhỏ, hư thực, tất cả ngôn ngữ trên thế gian đều trở thành chướng ngại khám phá kỳ diệu. Vô luận là đạo tổ hay Phật Đà, vì truyền đạo cho hậu nhân, nói ra nguyên nhân, đã không thể không lập văn tự, lại không thể văn tự tường giải nghĩa này, bởi vì văn tự càng nhiều, cách nó càng xa. Chu Mật quay đầu nhìn nữ tử đứng trên lan can. Lại theo tầm mắt của nàng, thấy được thiên hạ man hoang, tòa bạch hoa thành triệt để biến thành phế tích kia. Ly Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không hổ là ẩn quan đại nhân ta sùng bái nhất, nơi nào đi qua, không còn một ngọn cỏ. Âm thần kia bị cưỡng ép giải binh, chẳng những từ tiên nhân hạ cảnh, ngay cả ngọc phác cảnh cũng lung lay sắp đổ. Loại tổn hại đến đại đạo căn bản này, cũng không phải là chuyện dễ dàng hao mòn đạo hạnh mấy chục năm mấy trăm năm như vậy. Nó mạo hiểm bị ôm cây đợi thỏ, lén lút trở về đỉnh núi Tông Môn. Sau khi đại khái xác định Tề Đình Tể và Lục Chi đã đi xa, nó liền thu nạp bộ hạ cũ, chỉ là thật sự chỉ còn lại chút binh tôm tướng cua không chịu nổi trọng dụng. Nó đi dạo mấy chỗ tài khố, cuối cùng ngồi ở trên bậc thang cửa núi bên kia, lòng như đao cắt, danh hiệu Tông Môn nhà mình, quá nửa là giữ không được. Mấy vị kiếm tiên đến từ kiếm khí trường thành này, ai cũng hung ác hơn, chém dưa thái rau rất tàn nhẫn, chưa từng nghĩ vơ vét càng ác hơn. Chỉ nghe nói ẩn quan trẻ tuổi kia, năm đó ở trên chiến trường kiếm khí trường thành, đều có thể ở trước mặt một đám vương tọa cũ, trước mắt bao người, thấy tốt thì thu. Nhưng chưa từng nghe nói Tề Đình Tể và Lục Chi đều tham tiền như vậy. Một chỗ khác của thành phố, di chỉ chiến trường cổ, trước sau gặp chữ Diêu đưa kiếm, chiêu hồn phiên cùng Trúc Hải lôi điện của Tề Đình Tể. Một nữ quỷ kim đan cảnh may mắn tránh được hai trận đại kiếp nạn, đã chưa bị kiếm khí đánh giết, cũng chưa bị Tề Đình Tể thu vào lá cờ. Nàng bỗng nhiên vui mừng vạn phần, mới vừa rồi thăm dò đan thất, thế mà không hiểu thấu thế mà thai nghén ra một thanh phi kiếm bản mạng, chỉ thấy bên trong đan thất, có một thanh kiếm phôi bỏ túi, hình dạng như một cây trúc xanh, xinh đẹp như trúc, duyên dáng yêu kiều, trên đốt trúc mơ hồ có lôi vân vân. Phảng phất như mỗi người một chén, đều có minh thiên định. Nàng đột nhiên quỳ trên mặt đất, trước phía sau chỗ chữ Diêu đưa kiếm lên trời, cùng với đỉnh núi Tề Đình Tể đứng, đều tự mình dập đầu chín cái thật mạnh. Ở man hoang thiên hạ này, đã coi như là đại lễ bái sư, nữ quỷ dùng tên giả là nguyên thần này, trong lúc dập đầu quỳ lại, trong lòng lẩm bẩm, cùng với phương thiên địa này thành kính hứa hẹn hai nguyện vọng. Sớm nhất khi chữ Diêu xuất kiếm, nguyên mẫu thực ra đã làm tốt dự định là sẽ dẫn cổ mà giết, chỉ là không vì sao cả, kiếm khí giống như được chủ nhân ra sắc lệnh tâm ý, đều vòng qua bên người nàng. Còn về chuyện báo thù, ở di chỉ chiến trường vô pháp vô thiên này, gần như mỗi ngày đều có chém giết thảm thiết. Là kẻ thù của nhau, cho dù là mấy trăm con quỷ vật anh linh dưới trứng nàng, ai không có thù với nàng. Đại Nhạc Thanh Sơn, một nhóm kiếm tu quá cảnh, vẫn bình yên vô sự. Sơn quân Bích Ngô ở trong thư phòng, lấy ra một bức bản đồ phong thủy man hoang thiên hạ thuộc về vật vi phạm lệnh cấm, là do Bích Ngô tự mình vẽ ra, các tông môn, sơn thủy khí vận nhiều ít, sẽ sáng lên hào quang ở trên bản đồ hình thế khác nhau. Bích Ngô kinh ngạc phát hiện Bạch Hoa Thành, Vân Văn Vương Triều, Tiên Thiềm Thành, trên bản đồ đều xuất hiện ảm đạm khác nhau. Bạch Hoa Thành gần như biến thành một mảnh đen kịt, Tiên Thiềm Thành thì chia làm hai, người bạn tốt đạo hiệu xấu mai kia, bây giờ du lịch Tiên Thâm Thành, không biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Ở trong Sơn Thần Từ Bích Ngô, bí mật cung phụng gần 20 ngọn đèn bản mạng, ở trên núi này, giao tình thuộc về liều mạng. Bởi vậy có thể thấy được, Sơn Quân Bích Ngô ở man hoang thiên hạ này, danh tiếng quả thật không tệ, không ít tu sĩ yêu tộc không tin được tổ sư đường của tông môn nhà mình, hết lần này tới lần khác lại tin được Thanh Sơn Bích Ngô. Đây là lúc trước đối mặt với chữ Diêu lên núi, vì sao lại khẩn trương như vậy, hắn thật sự sợ chữ Diêu một lời không hợp, sẽ tùy tay chém ra từ miếu sơn thủy cấm chế, lại chém nát cả từ miếu lẫn những bản mạng đèn kia. Một khi từ miếu bị chữ Diêu đánh nát, bản mạng đang cùng Đại Nhạc Sơn sơn thủy khí vận nối tiếp, khẳng định là muốn cùng nhau rơi xuống. Một loạt chiến công như vậy, một vị tiên nhân, chín vị ngọc phác cảnh, còn lại ít nhất cũng là địa tiên, tất cả bản mạng đang một khi bị hủy, ít nhất đều giảm một cảnh giới, cộng lại một chỗ. Sấp xỉ đều có thể so sánh công lao chém giết một vị tu sĩ phi thăng cảnh. Theo lý thuyết, hành cung tránh nóng của kiếm khí trường thành, hẳn là có nghe nói về việc này, sớm đã được ghi lại trong sách. Ninh Kiếm Tiên có lẽ không rõ ràng việc này, nhưng mà Trần Bình An kia, đảm nhiệm ẩn quan nhiều năm, tuyệt đối biết được phần tin tức này. Cho nên Bích Ngô nghĩ mãi mà không rõ, ẩn quan trẻ tuổi biết tính toán tỉ mỉ này, vì sao rõ ràng đi ngang qua nơi đây, lại nguyện ý buông tha cho Thanh Sơn. Bích Ngô nghĩ nghĩ. Đi ra khỏi phòng, đi nơi khác, đứng ở dưới một gốc cây mai già, cũng may, ngọn đèn bản mạng trong từ miếu kia không việc gì, cây trước mắt này cũng chưa từng héo rũ. Điều này có nghĩa là vị lão hữu gầy mai kia không chỉ còn sống, dường như một thân đạo hạnh cũng chưa từng bị hao tổn. Không có gió nhẹ phất qua, cổ thụ lắc lư sinh động, sau đó hiện ra thân hình một vị tu sĩ, Bích Ngô ôm quyền cười nói, đạo hữu Xấu Mai chính là lão tu sĩ đạo hiệu Xấu Mai ở Tiên Châm Thành bên kia. Hắn há mồm thở dốc, không chút nào che giấu sự kinh hồn bất định của mình, lòng còn sợ hãi nói, lúc trước đứng ở đỉnh chóp bài phường Long Môn, vị ẩn quan trẻ tuổi kia vươn ngón tay ra, chỉ là một chỉ điểm, vị Tiên Châm Thành thứ phẩm cung phụng bên cạnh ta lập tức nổ tung tại chỗ, kim đan, nguyên anh không còn lại chút nào. Đó chính là một vị tu sĩ ngọc pháp cảnh, không hề có sức hoàn thủ, bất cứ độn pháp nào cũng không kịp thi triển. Bích Ngô có chút nghi hoặc. Lão tu sĩ khoát tay, chuyện gì cũng đừng hỏi. Sơn Quân cười gật đầu. Sau đó lão tu sĩ trịnh trọng nói, Bích Ngô Sơn Quân, ta còn phải lập tức đi xa một chuyến, chuyện xảy ra quá vội vàng, chỉ sợ cần phải mượn tạm chiếc xe lửa kia của ngươi một lát. Bích Ngô hỏi cũng không hỏi vì sao, không chút do dự liền đưa xa giá cho bạn tốt, vung tay lên. Chiếc xe tiên binh phẩm chật kia lập tức từ hậu viện từ miếu trên đỉnh núi lướt đến, to bằng bàn tay, lửa bốc lên, điện quang đan sen, Bích Ngô nhẹ nhàng đẩy, đồng thời lấy tiếng lòng truyền thụ một môn đạo quyết khống chế xe lửa cho bạn tốt. Lão tu sĩ cười khổ nói, Bích Ngô Sơn Quân, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho dù ta có phải trả cả tính mạng cũng không đền nổi đâu. Bích Ngô cười nói, lần này đi tới núi Minh Nguyệt, nếu thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn, đạo hữu gầy mai chỉ để ý xá vật bảo vệ tính mạng, không cần nói chuyện bồi thường. Chỉ coi như là thanh sơn và bảo vật này, duyên phận đã hết. Lão tu sĩ dậm chân, cũng không nói thêm lời khách sáo gì, điều khiển xe lửa, khởi hành chạy tới thác Nguyệt Sơn, dựa theo ước định với ẩn quan trẻ tuổi kia, phải nói lời cho Phỉ Nhiên. Sơn Quân Bích Ngô tay cầm chẳng hạt, bước chân đi tới tòa văn thủ viện, thành tâm thắp ba nén hương. Kinh thành Vân Văn Vương Triều. Đại tu sĩ Phi Thăng, Cảnh Diệp Bộc mang theo lưỡi dao trắng của nữ võ phu cùng nhau trở về Ngọc Bản Thành. Một kho báu trong hoàng cung, thật sự thê thảm. Có một kho tàng lớn của triều đình Vân Văn Vương Triều, nơi mà những tài sản quý giá, do nhiều thế hệ tu sĩ trong gia tộc tích lũy đã bị cướp sạch, không còn gì cả. Chỉ còn lại một ít tiền cũ kỹ lâu năm nằm dưới đáy hòm, có lẽ cũng đã tồn tại từ thời Vân Văn Vương Triều. Thật bất ngờ khi chúng không bị các hoàng đế của các triều đại tước đoạt, mà lại khiến cho kiếm khí trường thành không thể bị tiêu diệt. Hai vị kiếm tiên đã không tiếc mạng sống để đổi lấy vương tọa, và đã lục soát mọi thứ. Thật sự là không cho không được, hơi do dự, chính là một đạo kiếm quang. Lúc này trong triều đình kinh thành, không ít lão tu sĩ không kịp mặc quan bào đấm ngực dậm chân. Một số nữ tu thân mang chức quan hiển hách càng khóc sướt mướt. Hai bên đều hy vọng hoàng đế bệ hạ hỗ trợ đòi lại công đạo. Mất đi một tòa kiếm trận Diệp Bộc, càng thêm tâm phiền ý loạn. Ở trong thành Ngọc Bản này, nguyên khí đại thương nhất, thật ra là hoàng đế như hắn mới đúng. Sắc mặt Bạch Nhận trắng bệch, môi run run, hai tay nàng nắm chặt. Lúc trước ở hành lang lầu cao chỗ kiếm trận, nàng bị Trần Bình An đạo nhân trang phục kia chọc trúng trán, trực tiếp ngã ra khỏi kinh thành, từ võ phu chỉ cảnh ngã cảnh thành sơn điên cảnh. Nàng liếc về phía một cô nương lén câu kết với Diệp Bộc, vừa xài bước ra chính là một quyền vào đầu, lại liên tiếp đánh giết kim đan hồ mị kia hầu như không còn. Đao trắng vung vung tay áo, đánh tan mùi vị hồ ly, quay đầu lạnh lùng nhìn những kẻ không kịp trở tay kia. Nàng tùy tiện cho cái cớ, thứ dám cấu kết kiếm tu từ ngoài đến, ý đồ mưu đồ bí mật xoán vị, không biết sống chết. Diệp Bộc ngồi trên long ỷ gật gật đầu, vậy thì tất cả gia sản đều sung công, có thể bù đắp được một điểm là phải bù lại được một điểm. Tử Tuyền Tông. Đạo hiệu Linh Men của Tông Chủ là một tu sĩ tiên nhân cảnh có kinh nghiệm lâu năm, lão Tông Chủ và trưởng luật sư Mễ Chi của Ngọc Phác Cảnh, hai bên cùng nhau rời khỏi đỉnh núi, cưỡi gió đi vào tòa tử quán kia. Trưởng quầy giao ra đồng tiểu thử tiền mà Lục Chi để lại, còn có một đồng cốc vũ tiền của lão kiếm tiên Tề Đình Tể. Linh Men cười nhận lấy hai đồng tiền thần tiên. Mễ Chi lo lắng, muốn nói lại thôi, giống như không đồng ý lão tông chủ nhận tiền thần tiên. Linh Men cười ha hả nói, có cháo đừng chê ít, chân mũi cũng là thịt, huống chi còn có một đồng cốc vũ tiền. Mễ Chi ngồi ở cạnh một cái bàn, tuy nói nàng không am hiểu chém giết, nhưng cái gọi là thảm trạng của quán rượu bên này, nàng thật sự không để trong lòng. Không chút ngạc nhiên, ở man hoang thiên hạ, loại cảnh tượng này tính là gì? Nàng từ trong tay áo lấy ra một bình rượu mình chế, nhấp một ngụm tiên tử, lấy tiếng lòng hỏi. Tử Tuyền Tông thu hai đồng tiền thần tiên Tề Đình Tể cùng Lục Chi cố ý lưu lại, sau chuyện bên kia Thác Nguyệt Sơn có thể truy cứu việc này hay không? Cố ý lấy hai đồng tiền thần tiên nói chuyện, làm khó dễ chúng ta. Nói nhỏ thì, là Tử Tuyền Tông không làm nên chuyện, không ngăn được bọn họ, nói lớn về chuyện, là cùng Dư Nghiệt kiếm khí trường thành nội ứng ngoại hợp, chịu tội được nổi. Linh Men vẫn không thèm để ý, vuốt râu cười nói, từ xưa vàng bạc không áp tay, tiền thần tiên cũng không cắn người. Chúng ta phải tin tưởng độ lượng lòng dạ Phỉ Nhiên kiếm tiên nha. Mễ Chi nhíu mày không thôi, chúng ta vốn chính là tiểu môn tiểu phái, Ta không tin một kiếm tiên như vậy xâm nhập nội địa man hoang, chỉ vì ở Tử Tuyền Tông chúng ta uống mấy bầu rượu. Lão tông chủ một cước đá văng những phần chân cụt, ngồi ở trên ghế dài, vuốt râu trầm ngâm chốc lát, xem ra trừ chúng ta ra, còn có tông môn lớn nào gặp nạn hay không, nếu có, vậy Tử Tuyền Tông chúng ta không có việc gì, nếu không có, thì cứ để đó, chỉ cầu có đại tu sĩ đại tông môn kia, có thể giúp đỡ Tử Tuyền Tông phân ưu. Lão tông chủ rót cho mình một chén rượu, cười ha ha nói, sao có thể làm người như thế? Quá không phúc hậu, chỉ trong chốc lát, một thanh phi kiếm truyền tin từ tông môn đã được gửi đến. Lão tiên nhân nhìn thanh phi kiếm, thở dài. Ngọc bản thành của thác nước lá đã bị Tề Đình Tể và Lục Chi cướp sạch một lần. Còn tiên châm thành, thì bị một ẩn quan biến thành hình dáng đạo nhân và trực tiếp đánh thành hai đoạn. Tuy nhiên, liệu có phải là Trần Bình An hay không thì vẫn chưa có cách nào xác định chính xác. Tu sĩ du lịch đã chạy trốn từ tiên châm thành với sự chắc chắn, khẳng định rằng ẩn quan trẻ tuổi kia chính là tổ sư đường của tiên châm thành. Thế nhưng, đã không còn tổ sư đường nào nữa, như thể đã bị phá hủy hoàn toàn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trần Bình An chính là người đó. Chỉ là không rõ liệu vị ẩn quan đại nhân này có từng đi qua nơi này hay không. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Nghe đến đó, Mễ Chi nghi hoặc hỏi, vì sao nhất định là hắn? Lão tiên nhân lắc lắc rượu trong bát, chỉ có ẩn quan kiếm khí trường thành mới có thể điều động Tề Đình Tể, Chữ Diêu cùng Lục Chi, đi theo hắn cùng nhau đi xa dân kiếm man hoang. Mễ Chi giật mình nói, cũng thật là có đạo lý. Lão tiên nhân vuốt râu mà cười, hiện giờ xem ra, vẫn là Tử Tuyền Tông chúng ta có mặt mũi lớn a. A Lương, Tề Đình Tể, Lục Chi. Nếu còn có thể thêm một ẩn quan đời cuối cùng Trần Bình An nữa. Mễ Chi uống rượu, quay đầu nhìn ra bên ngoài đường phố đã vắng vẻ đến cực điểm, không biết còn có thể gặp Mễ Dụ một lần hay không. Mễ Chi đối với vị kiếm tu cùng họ với mình này, có thể nói đã nghe danh từ lâu, chưa từng thấy mặt. Linh Men liếc mắt nhìn tu sĩ trưởng luật dung mạo tuyệt mỹ, trêu ghẹo nói, thấy gạo kia cản ngang làm gì, vòng eo mảnh khảnh như ngươi, nhìn xem có thể chịu không nổi mấy kiếm của hắn. Mễ Chi hung hăng uống một ngụm rượu, cười to nói, chỉ nghe nói có trâu mệt, nào có ruộng xấu. Vẻ mặt lão tiên nhân bừng tỉnh đại ngộ, sờ sờ cái mũi hèm rượu của mình, không biết sao thổn thức nói, đột nhiên có chút nhớ nhung lời nói thô tục của A Lương ở trên bàn rượu. Thành tiên châm. Bản thân phó thành chủ Ngân Lộc cũng không biết vì sao có thể miễn chết, bất quá một hồn một phách lại bị người kia lấy bí thuật giam giữ, khiến cho tiên nhân Ngân Lộc hạ cảnh làm ngọc pháp. Hai đoạn thành trì vốn được xưng là cao thành đệ nhất thiên hạ kia, bây giờ bị hai đạo sơn thủy phù ngăn cách, giữa hai bên lại cách nhau mấy trăm dặm, không cách nào chắp vá nối tiếp được. Huống chi cho dù Ngân Lộc có bản lĩnh đó, cũng quả quyết không dám để tiên châm thành khôi phục nguyên trạng. Thành chủ tân nhiệm đã sắp bị dọa vỡ mật, cảm thấy mình mặc dù cũng là cảnh giới thứ 14. Đối đầu với người kia, cũng là một dạng giấy thủy vực Duệ Lạc Hà. Phi Phi không quan tâm đại đạo bị thương, dựa vào luồng khí tức đó, cô lập tức xúc địa sơn hà, tới dưới một gốc cây. Cô chịu đựng sự khó chịu trong lòng, hơi có vẻ nhăn nhó, học theo cô gái dưới núi kia làm lễ vạn phúc, cung kính nói, Phi Phi ra mắt Bạch tiên sinh. Dù là trước đó nghị sự ở Anh Linh Điện, đối mặt với những vương tọa cao vị như đại tổ của núi trắng, Văn Hải, nàng cũng chưa từng làm ra vẻ như vậy. Bạch Trạch bước ra một bước, rơi xuống đất, đứng bên cạnh Phi Phi, lắc đầu, gọi thẳng tên là được. Bạch Trạch quay đầu nhìn Phi Phi, đôi mắt đỏ tươi như tràn ngập chờ mong. Bạch Trạch hỏi, chẳng lẽ các ngươi không phải là lòng mang hận ý sao? Phi Phi lập tức có thể nói là sắc mặt ảm đạm, nàng nhếch miệng cười, giơ mu bàn tay lên lau vết máu đầy mặt, lắc đầu nói, không dám có, cũng sẽ không có. Bạch Trạch chậm rãi tiến lên, Phi Phi lập tức đuổi theo, cũng không dám sóng vai mà đi cùng vị phản đồ lớn nhất man hoang thiên hạ này. Nàng tụt lại phía sau nửa thân hình. Phần cơ duyên vốn thuộc về ngưỡng chỉ kia, ta sẽ cho ngươi hết. Bạch Trạch lấy tiếng lòng nói, nhưng ngươi phải đáp ứng một chuyện, nếu như, ta nói là nếu như, ngươi và ngưỡng chỉ tương lai còn có ngày gặp lại, đừng nghĩ đánh giết ngưỡng chỉ, tha cho nàng một con đường sống, để nàng đi một con đường lớn. Như thế nào, có làm được không? Phi Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nếu Bạch tiên sinh đã nói, Phi Phi đương nhiên có thể làm được. Thật ra Phi Phi và Ngưỡng chỉ tồn tại hai loại tranh đấu về đại đạo, một loại là tranh đoạt vận mệnh man hoang, còn có một loại càng thêm bí mật, bởi vì đại đạo của Phi Phi tồn tại một trận tranh giành thủy hỏa. Cho nên theo Bạch Trạch, độ cao đại đạo của Phi Phi cao hơn một bậc. Bạch Trạch nói, vậy nhớ kỹ, ta chỉ nói một lần đạo quyết, là chút bí quyết tu hành mấy năm trước khi rảnh rỗi suy nghĩ ra, ước chừng 4.000 chữ. Đại đạo hồng mông, nhật nguyệt âm dương, lục hào bát quái, thiên ngôn vạn ngữ, thân thể linh bảo, chỉ ở khảm ly. Bổ song tiên thiên, nê thủy kim đan, điều trị hỏa hầu, thiên địa vô cùng. Dương hỏa âm phù hai mật khế, bắt lấy nhật nguyệt trong một năm, Tinh Đấu La Liệt Đạo Cương Duy, Tâm Viên Ý Mã Luận Tu Chân, Thủy Dưỡng Linh Yên, Hỏa Dưỡng Linh Tuyền, Ly Châu Mới Ra Nước, Núi Lửa Tự Thiêu Không. Huyền Châu Cản Điện Lôi Quang Bay, Đảo Cuốn Hoàng Hà Nhiễu Khuyết. Bạch Tuyết Hoàng Nha Phối Khảm Ly, Nhật Nguyệt Trong Bình Luyện Càn Khôn. Bạch Trạch chỉ nói một lần về đạo quyết, Phi Phi là một đại yêu vương đã ngồi trên ngai vàng lâu, việc nhớ kỹ văn tự đương nhiên không phải là điều khó khăn. Điều quý giá là trong lúc Phi Phi ngâm nga, nàng đã có những hiểu biết riêng, vì vậy mới khiến nàng cảm nhận được sự giao hòa giữa thiên địa và thủy vận tàn phá ở Du Lạc Hà. Đại đạo huyền ảo và trường sinh thuật không phải chỉ có thể học được qua sự chỉ dẫn, điều này thực sự rất khó để hiểu. Đối với những đại tu sĩ đỉnh cao như Phi Phi, thật sự rất khó có ai có thể chỉ bảo cho việc tu hành của mình. Tuy nhiên, Bạch Trạch lại là một ngoại lệ. Phi Phi lần nữa thành tâm thành ý hành lễ vạn phúc, nói lời cảm tạ với Bạch Trạch có ân truyền đạo. Bạch Trạch chỉ im lặng không nói lời nào. Phi Phi lo lắng hỏi, Bạch tiên sinh, chẳng lẽ man hoang thiên hạ chúng ta đã lưu lạc tới mức như vậy rồi, cũng chỉ có thể để mấy kiếm tiên chạy lung tung khắp nơi. Bạch Trạch lắc đầu nói, Trác Nguyệt Sơn cần vây giết hai bên A Lương cùng Tả Hữu, tạm thời không để ý tới đoàn người Trần Bình An, mà bọn họ bằng vào Tam Sơn Phù, xuất quỷ nhập thần ở địa phận man hoang. Đại khái có thể tính là một cái bất ngờ không nhỏ. Chiến lực đỉnh cấp của hai tòa thiên hạ, Thác Nguyệt Sơn cùng Văn Miếu Trung Thổ đều đã sớm có an bài. Hai bên đều tự làm việc của mình. Trong lúc đó, trừ Hỏa Long chân nhân một mình ra xa nhà, thi triển thủy hỏa song pháp, đại tu sĩ đỉnh núi còn lại của Hạo Nhiên thiên hạ đều không chỉ bằng vào yêu thích, tự tiện ra tay. Tựa như Ly Tích bên kia, có Trung Trịnh Cư Bạch Đế Thành, nữ tử đại đoan Vũ Thần Bùi Bôi, còn có một trong 10 người Trung Thổ Hoài Ấm, cùng với vị yêu tộc phi thăng cảnh xuất thân yêu tộc kia. Thiết Thụ Sơn Quách Ngẫu Đinh, ngoài ra còn có Phù Diêu Châu Thiên Giao Hương Lưu Lột, nữ tử Lưu Hà Châu Tiên Nhân Hành Loan, giống nhau ai cũng không có bất cứ hành động dư thừa gì, chỉ là tuân theo chương trình nghị sự của Văn Miếu đã định, làm từng bước, làm việc quy củ. Ngoài tu sĩ tiên nhân cảnh của Hạo Nhiên thiên hạ, thì là không còn dám tự tiện chủ trương nữa, bởi vì đã có vết xe đổ, tiên nhân còn cẩn thận như thế, lại càng không nói đến tu sĩ Ngọc Phác cảnh. Phi Phi cẩn thận hỏi, có phải Bạch tiên sinh có thể tiến thêm một bước không? Có thể hợp đạo man hoang, tễ thân 15 cảnh trong truyền thuyết hay không? Đáng tiếc Bạch Trạch ngoảnh mặt làm ngơ, không cho Phi Phi đáp án mong muốn. Phi Phi không hỏi nhiều. Bạch Trạch trầm ngâm một lúc, tự giễu nói, đừng nghĩ rằng sự hiện diện của ta sẽ khiến man hoang thiên hạ thay đổi. Phi Phi đáp, Bạch tiên sinh chỉ cần ở lại quê hương là đủ. Theo nàng, trong số các tu sĩ trên thế gian, chỉ có 3 người có khả năng trở thành tu sĩ 15 cảnh mới tinh nhất. Lễ Thánh đã thiết lập quy định cho Hạo Nhiên thiên hạ. Trong khi đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh thì không rõ tung tích. Và người trở về man hoang thiên hạ chính là Bạch Trạch. Bạch Trạch đột nhiên hiện lên một mảng ý cười. Năm đó mang theo thị nữ Thanh Anh cùng nhau du lịch Bảo Bình Châu. Từng có người trêu chọc hắn một câu. Đương nhiên là câu nói đùa không ảnh hưởng toàn cục. Hồ cùng ta bơi, tất tà ác. Lúc ấy Bạch Trạch liền trả lời một câu. Tuyết lớn mênh mông, lung tước cao bay. Phi Phi bỗng nhiên kinh hãi, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía núi Thác Nguyệt. Thị lực vô cùng tận cũng không nhìn thấy hình dáng ngọn núi kia. Chỉ là phần khí tượng liên lụy một tòa thiên hạ kia, khiến Phi Phi cảm nhận được một loại cảm giác hít thở không thông bị tai bay vạ gió. Bạch tiên sinh, đây là... Bước chân Bạch Trạch nặng nề hơn, thần sắc lạnh nhạt, nói toạc ra thiên cơ với Phi Phi, có người đang dùng kiếm nâng Nguyệt Sơn. Sau một lát, chỉ là một mình Trần Bình An, đã đưa ra 3.000 kiếm, cái này ý nghĩa thủ phạm đã chết 3.000 lần. Bạch Trạch lại giống như không thèm để ý đến an nguy của Thác Nguyệt Sơn. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vầng trăng đã từng treo lơ lửng giữa không trung kia, 5 vị kiếm tu, cộng thêm một Lục Trầm, ở ngoài rời núi, còn phải kéo dài tháng. Điều này cũng không kỳ quái, lúc trước trong trăng sáng phi thăng của Hình Quan Hào Tố, Bạch Trạch đã có cảm ứng trong đó, vầng trăng sáng kia, hình như là nơi tu đạo của tiểu cô nương Sa Nguyệt kia. Nhưng mà chuyện khiến cho Bạch Trạch cảm thấy bất ngờ, một là Trần Bình An tựa như chắc chắn một mình có thể cầm kiếm rời núi, kiếm chạm đại yêu nguyên hung phi thăng cảnh đỉnh phong. Tiếp nữa chính là chữ Diêu, Tề Đình Tể, Lục Chi, Hình Quan Hào Tố, sắp cùng nhau xuất kiếm kéo vầng trăng, rõ ràng là lâm thời thay đổi chủ ý, cũng không phải là vầng trăng sáng hào khí đi qua một chuyến. Chữ Diêu lúc rời đi, mắt nhìn đại địa. Trần Bình An ngẩng đầu cùng nàng xa xa liếc nhau một cái, sau đó tùy tay chính là hướng Thác Nguyệt Sơn đánh ra một kiếm. Giống như đang nói, hôm nay chuyện mình lấy cảnh giới thứ 14 cầm kiếm khai sơn, tuyệt đối không khó hơn so với lúc thiếu niên luyện quyền trăm vạn. Bạch Trạch nhịn không được cười lên, là không phải mình hiện thân cản trở, coi như là tiếp nhận trận này hỏi kiếm. Trên đỉnh núi Thác Nguyệt, ngoài những tu sĩ và các loại tinh quái sơn trạch bảo vệ, tất cả những vật chết đều đã bị đại yêu nguyên hung luyện hóa thành một thể. Do đó, mỗi khi đại trận hộ sơn bị phá hỏng và được mở ra lần nữa, đó chính là một vòng nghịch lưu thời gian kéo dài 1 năm. Điều này khiến cho tất cả các thuật pháp ẩn nấp và độn pháp chạy trốn của tu sĩ yêu tộc trong núi trở nên vô nghĩa. Mỗi khi năm vị kiếm tu kiếm khí trường thành tiến hành hỏi kiếm, toàn bộ tu sĩ yêu tộc bên ngoài đại yêu nguyên hung đều hiện thân tại chỗ. Tuy nhiên, khiếu huyệt linh khí và pháp bảo bên cạnh họ sẽ không theo dấu chân của họ, mà khôi phục lại nguyên dạng, tựa như một đám người đáng thương đi đường, hành tẩu tại bên bờ sông thời gian, phải mưa gió kiêm trình, vùi đầu chạy đi, không ngừng thay đổi thời gian bến đò, từng chút tổn thương tới cước lực, sau đó lần lượt ù ù cà cạc lui về tại chỗ, không thể không đối mặt càng lớn tuyệt vọng hơn nữa, phải đối mặt kiếm quang che trời che nắng. Vào những năm trước, khi năm vị kiếm tu dắt tay nhau đến kiếm thác Nguyệt Sơn, thường thì ẩn quan sẽ đảm nhận vai trò dẫn đầu, chém phá đại trận hộ sơn do dòng sông thời gian tạo ra. Bốn vị kiếm tu còn lại sẽ phụ trách việc trảm yêu, đồng thời sử dụng kiếm khí và kiếm ý mạnh mẽ của mình, để tiêu hao linh khí và sơn thủy khí đã tích tụ suốt vạn năm của Nguyệt Sơn, cuối cùng tạo ra sự thay đổi về thiên thời địa lợi. Chỉ riêng một mình Trần Bình An đã đưa ra ước chừng 3.000 kiếm. Đệ tử khai sơn của Man Hoang Đại Tổ, đại yêu nguyên hung mỗi lần đều là từ chỗ mi tâm, bị kiếm quang cắt xuống một đường, chém thành hai nửa. Bởi vì Trần Bình An đưa kiếm quá nhanh, nhiều lần chém về phía hung thủ áo vàng đứng ở đỉnh núi, mà đại yêu này kiêu căng đến cực điểm, thế mà vẫn không nhúc nhích, tùy ý để kiếm quang chém vào đầu. Giống như bị chẻ thành hai nửa, một vệt sáng màu vàng ở giữa ngưng tụ lại, không tan biến, như một dòng sông dài màu vàng tuyệt đối tách biệt. Tình huống hiện tại của đại yêu phi thăng cảnh đỉnh phong này, thật sự tương tự như hai mảnh kiếm khí trường thành kia. Có lẽ đây chính là một hình thức hoàn lễ khác mà ẩn quan, vào cuối đời cố ý tạo ra. Các tu sĩ yêu tộc Ngọc Phác Cảnh trong núi đã sớm qua đời, huống chi là những tu sĩ địa tiên đi theo họ lên núi làm khách ở Thác Nguyệt Sơn. Lập tức chỉ còn lại ba con đại yêu tiên nhân cảnh, hoặc bằng vào một môn bản mạng thuật pháp đọc qua thời gian, hoặc liều mạng lần lượt tiêu hao bản mạng pháp bảo cùng ngàn năm đạo hạnh, còn đang đau khổ chống đỡ. Sáu vị tu sĩ Ngọc Phác Cảnh yêu tộc tham dự nghị sự ở bên trong, xem như đổ máu tám đời, làm sao cũng không thể tin được, thế mà lại ở núi Minh Nguyệt, bị người ta gói sủi cảo. Trốn, có thể trốn đi nơi nào? Đi tới bên ngoài thác Nguyệt Sơn, mất đi trận pháp che chở của Quang Âm Trường Hà, đi đối mặt kiếm quang của những kiếm tu phi thăng cảnh. Huống chi trận này của thác Nguyệt Sơn vừa có thể ngăn cách kiếm quang, cũng là một tòa lao lung thiên nhiên vây khốn tu sĩ yêu tộc, khiến cho tu sĩ yêu tộc nguyên một đám kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Dù sao ai có thể tưởng tượng sẽ ở nơi an ổn nhất của man hoang thiên hạ, bị một hồi vấn kiếm hại đến cá trong ao. Lão kiếm tiên Tề Đình Tế khắc chữ trên tường thành, nổi tiếng trong việc giúp đỡ người khác tìm đường. Năm Lục Chi, ông từng hợp tác với Tiêu Tiêu và kiếm khí trường thành trong những trận chiến ác liệt, có vẻ như kỹ năng kiếm thuật của ông đã được cải thiện. Chữ Diêu, được mệnh danh là nhân vật mạnh nhất thiên hạ với ngũ sắc, hiện tại có địa vị tương đương với Phỉ Nhiên, chủ nhân của man hoang, và còn đang nỗ lực để tiến vào cảnh giới phi thăng. Còn có một nam tử không biết từ góc nào nhảy ra, tự xưng Hình Quan, lại là một vị kiếm tu phi thăng cảnh không thể nghi ngờ. Cho nên ở các nơi của man hoang, hoặc là tổ sư đường nhà mình, hoặc tương tự đại nhạc Thanh Sơn Tử Miếu, bằng không chính là một số vị trí ẩn nấp, trong sơn thủy bí cảnh cấm chế trùng trùng điệp, đều giấy lên từng ngọn đèn bản mạng, giúp tu sĩ thoát thai hoán cốt, tránh được tử kiếp, chỉ là tu hành có thể lại lần nữa trở lại, nhưng mà cảnh giới trước đó cũng đã tan thành mây khói, còn nữa đèn bản mạng quả thật là có thể kéo dài mạng sống. Nhưng mà con đường lên núi tương lai, trong cõi nào đó sẽ bị đại đạo chán ghét, tương truyền tu sĩ từng đốt lên đèn bản mạng, ở trước khi tễ thân ngũ cảnh, gặp tâm ma to lớn, vượt quá tưởng tượng, tựa như trung thổ thần châu lòng mang tiềm ẩn, một thiên chi kiêu tử đại đạo có thể mong đợi như vậy, nếu không phải lật thuyền ở trong mương Bắc Câu Lô Châu, vốn dĩ lấy tư chất tu đạo của Hoài Tiềm, có hy vọng rất lớn chen thân một trong 10 người trẻ tuổi dự khuyết của tòa thiên hạ. Hoàng Y Nguyên Hung căn bản không quan tâm đến sinh tử của những tu sĩ yêu tộc kia. Không chút thương hại chúng nó giống như chết ngay dưới mí mắt mình, sinh ra như sâu kiến, giống như chết chìm trong một trận mưa to kiếm khí mịt mờ. Nguyên Hung nhìn Trần Bình An cầm trong tay thanh kiếm, số lần kiếm chém vào Nguyệt Sơn nhiều như vậy, mũi kiếm thế mà không có dấu hiệu hao tổn mảy may, ngược lại càng thêm sắc bén vô cùng. Nguyên Hung nhớ tới thiên địa dị tượng do thanh trường kiếm mang đến, liên tưởng đến mấy trang kia lão hoàng lịch chỉ biết truyền miệng, đại khái đoán được kiếm này nền móng, mỉm cười nói, mệnh thật tốt, có thể may mắn được kiếm này nhận chủ. Đương nhiên mệnh cũng đủ cứng, tiếp được kiếm này, thủy chung không sa đọa làm con rối. Từ xưa tiên binh đều có linh tính tích tụ, tựa như một tồn tại kiệt ngạo bất tuân, tâm tính tu sĩ thường thường phù hợp với nó, thường thường sẽ bị bản thân luyện hóa tiên binh ảnh hưởng, âm thầm thay đổi, người tâm tính thô bạo càng thêm hung ác, người vô tình càng thêm lạnh lùng đạo tâm, hơn nữa trên đường đại đạo, hơi có sai lầm, sẽ lặng yên không một tiếng động mang theo chủ nhân đi vào một lối rẽ đại đạo, cuối cùng tu sĩ chịu không nổi, tiên binh có thể thoát ly lồng chim. Lấy lại tự do, vô luận là tiên thiên chí bảo năm tháng dài lâu, hay là thiên tài địa bảo hậu thiên luyện hóa, từng bước một tăng lên thành tiên binh phẩm cấp. Đây là chỗ đại đạo căn kỳ một thiên hạ tiên binh chung, vô chủ. Cho nên mỗi một vị đại tu sĩ chân thân cảnh giới thứ 14, thái độ đối với tiên binh lại cực kỳ vi diệu, cũng không phải chuyện càng nhiều càng tốt đơn giản như vậy. Rất nhiều tu sĩ thượng ngũ cảnh bế quan sinh tử, một khi bất hạnh thi giải, thường thường sẽ có bảo quang lóe lên, cho dù là tiên binh đại luyện, sẽ không đi theo tu sĩ cùng tan rã, vẫn sẽ quay về thiên địa, sau đó ẩn nấp ở nơi nào đó, chờ đợi nhân duyên tế hội của chủ nhân kế tiếp. Càng là đại tông môn đỉnh phong, càng không cố ý ngăn cản những tiên binh kia rời đi, bởi vì cho dù cưỡng ép giữ lại, lại chỉ mang tới tai ương ù không hiểu ra sao cho đỉnh núi, được không bù mất. Với trình độ quý giá của tiên binh, đã sớm bị các tu sĩ đỉnh cao của những tòa thiên hạ thu gom hầu như không còn gì, tất cả đã trở thành quy luật. Hơn 300 khiếu huyệt của thiên địa trong cơ thể con người, đối với các đại tu sĩ ở phi thăng cảnh cùng 14 cảnh, việc mở khí phủ không có gì khó khăn. Vậy tại sao không có bất kỳ vị đại tu sĩ nào đặt đầy tiên binh vào trong bản mệnh khí phủ của mình? Giống như một chiếc hộp gỗ quý giá chứa 8 thanh trường kiếm mà Lục Trầm đã cho Lục Chi mượn, Bạch cũng ngoại trừ bài thơ trong lòng, chỉ có một thanh tiên kiếm Thái Bạch làm vật công phạt. Dư đấu ngoại trừ đạo pháp của bản thân, đồng dạng cũng chỉ có thanh tiên kiếm tên là Đạo Tàng kia. Mà vương tọa cũ của Man Hoang Thiên Hạ, từng mỗi một vị đều chí đăng đỉnh, hợp đạo 14 cảnh, trước đó công phạt Hạo Nhiên Thiên Hạ, cũng tuyệt đối sẽ không nhìn chằm chằm những thứ gọi là trọng bảo trên núi, mà là sơn thủy, khí vận vương triều, những thứ hư vật càng thêm vô hình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên Hung cười hỏi, ẩn quan liên tiếp đưa ra 3000 kiếm, có mệt hay không, có phải ta nên đáp lễ lại hay không? Pháp tướng vạn trượng của Trần Bình An, đầu đội liên hoa quan, thanh sam chân trần, một tay cầm kiếm, sừng sững ở trong thiên địa. Mỗi lần hắn hít thở, những gương mặt pháp tướng được tạo ra từ tử kim khí lại xuất hiện xung quanh. Đối với ba tu sĩ yêu tộc ở tiên nhân cảnh đang kéo dài hơi tàn, có thể xem đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Khi mà bốn vị kiếm tu bên ngoài ẩn quan đang cầm kiếm rời đi, dường như là muốn phi thăng vào một vầng trăng sáng. Hơn nữa, khi thủ phạm nói muốn hoàn lễ, liệu có nghĩa là từ giây phút này, tình hình giữa hai bên sẽ bắt đầu thay đổi? Trần Bình An không để ý tới thủ phạm hỏi, chỉ nhìn quanh bốn phía, ngoài vạn dặm núi sông, còn có không ít tu sĩ yêu tộc ẩn nấp các nơi, phần nhiều là môn phái đỉnh núi phụ thuộc vào Nguyệt Sơn, là cảm thấy gần quan được ban lộc trước. Còn thích xem diễn, tâm niệm khẽ động, chính là một phen thiên địa dị tượng tùy tâm mà lên, chỉ thấy một chỗ màn trời mây cuồn cuộn, phía dưới biển mây vừa vặn là một đỉnh núi yêu tộc. Mây trắng cuối cùng hiển hóa ra một bàn tay khổng lồ trắng loãng như ngọc, từ trong biển mây thò ra, hoa văn lòng bàn tay to như núi cao như từng dòng sông suối, nở đầy hoa sen xanh biếc, nụ hoa chớm nở, lay động sinh tư, lại có ánh trăng sáng tỏ, rơi ở giữa từng hồ sen, bỗng nhiên, mở ra vô số đóa hoa sen trắng tuyết long lanh trong suốt. Cách giải phẫu này của Trần Bình An, rõ ràng là học trộm ở Nợ Trăng, mà Nợ Trăng lúc ấy lại là bắt chước Hà Hoa Am chủ, bị Trần Bình An thi triển ra. 7-8 phần giống nhau, giống như có 4-5 phần giống nhau, hung thủ nguyên tố đại yêu không mảy may quan tâm đến sự tồn vong của ngọn núi đó. Hắn giơ một tay, triệu hồi lôi điện, ngưng tụ thành một đường, cuối cùng hình thành một cây trường thương mạ vàng với những hoa văn khắc chạm tinh xảo. Cây thương này được luyện hóa từ thi hài của một vị thần linh cổ xưa, là một trong số ít những vật phẩm quan trọng và bản mạng của hung thủ nguyên thủy. Từ đỉnh núi Minh Nguyệt, nó lao ra không trung, vẽ nên một đường thẳng tắp, tựa như cầu vồng xuyên qua mặt trời, rực rỡ và chói mắt. Trần Bình An khẽ nhíu mày, nhấc chân lướt ngang một bước. Ở bên Tiên Châm Thành, đạo nhân pháp tướng của Trần Bình An, từ đầu tới đuôi căn bản không để ý tới những thuật pháp công phạt kia, trường thương màu vàng mang theo ánh sáng, từ bả vai pháp tướng thanh y ghim vào, so với pháp tướng vạn trượng của Trần Bình An, ánh sáng vàng do trường thương kéo ra này, mảnh mai như một sợi dây thừng may, thẳng tắp một đường, kiếm quang một đầu ở Thác Nguyệt Sơn, một đầu xâm nhập đại địa hơn trăm dặm, được một con hộ sơn hộ phụng của Thác Nguyệt Sơn lén lút giấu ở dưới đất. Nó cầm trong tay một trọng bảo bộ dáng bát bạch ngọc, trong giây lát hiện ra chân thân, tư thái giao bắn long, đem bát trắng tiếp nhận kim tuyến kia, một ngụm nuốt vào trong bụng, sau đó bắt đầu lấy bản mạng độn pháp tấn mãnh hoành di chuyển, mặt đất chấn động không thôi, vang lên trận trận sấm rền, kim tuyến như lưỡi dao, bắt đầu nghiêng nghiêng cắt đầu vai pháp tướng Trần Bình An, kích động lên một trận tiếng vang thô sơ như dao khắc kim thạch, bắn tung tóe ra vô số đốm lửa. Trần Bình An vươn hai ngón tay, nắm lấy sợi dây dài màu vàng xuyên thủng bả vai kia, thế mà chưa thể chặt đứt nó. Lục Trầm lúc trước hỏi lời không có kết quả, vẫn luôn có chút không yên lòng. Lúc này cố gắng nâng cao tinh thần, lấy tiếng lòng giải thích với Trần Bình An, là bởi vì trên người ngươi mang theo tên thật đại yêu, trở thành trói buộc, chưa từng thật sự chen thân vào loại hoàn cảnh hư thuyền kia của bần đạo. Muốn nói phương pháp phá giải, nào ngờ căn bản không đợi Lục Trầm chỉ điểm sai lầm, Trần Bình An đã trực tiếp sải bước lướt ngang, cố ý không tiếp tục xuất kiếm khai sơn, để cho đại yêu Nguyên Hung nhàn rỗi trước. Pháp tướng Vạn Trượng lại cùng cung phụng hộ sơn nâng Nguyệt Sơn kia di chuyển trái ngược, như là ghét bỏ nó quá mức lề mề, liền dứt khoát giúp nó nhất cổ tác khí cắt đứt bả vai pháp tướng của mình. Người ngoài cuộc như Lục Trầm nằm ở trong Liên Hoa đạo tràng, đều phải thay Trần Bình An cảm thấy một trận đau thịt. Vạn Trượng pháp tương đồng thì đưa tay chộp một cái, khống chế trường kiếm Dạ Du ra khỏi vỏ, sau khi nắm ở tay phải, Dạ Du bỗng nhiên trở nên phù hợp với chiều cao của pháp tướng, lại xoay người, cắm một thanh trường kiếm Dạ Du thẳng tắp vào trong đại địa, cổ tay vặn một cái, quấn sợi dây dài màu vàng kia ở trên cánh tay, bắt đầu kéo yêu vật dưới lòng đất chân thân không nhỏ kia, không ngừng hướng mình bên này áp sát. Đại địa Sơn Hà vốn bị thiên địa linh khí cùng sơn thủy khí vận nhuộm dần vạn năm, trở nên dị thường kiên cố, nhất thời mềm như bùn lầy cuồn cuộn. Chân thân yêu tộc dưới đất tựa như đã nhận ra một đường sinh tử, thi triển bản mạng thần thông, không ngừng nối liền với núi Minh Nguyệt, sau đó điên cuồng xoay chuyển thân hình, ý đồ chạy trốn về phía sau, trên mặt đất, không ngừng lan tràn ra khe rãnh dài đến mấy chục dặm, hơn trăm dặm. Cuối cùng, Trần Bình An đã mạnh mẽ kéo quái vật khổng lồ nửa rồng nửa dao, từ dưới mặt đất lên, sau đó từng chút một kéo nó về phía trường kiếm Dạ Du đang dựng thẳng. Trong khi đó, thân thể to lớn của yêu tộc không ngừng nhảy múa và xoay trở, khiến nhiều đỉnh núi bị tước bằng hoặc tạo ra những sơn cốc rộng lớn. Lục Trầm ngồi dậy, nhìn ngắm bức họa cuộn tròn trước mặt. Đây không chỉ đơn thuần là câu cá, mà giống như việc người đứng trên bờ đang kéo một con cá lớn lên, không cần đến thuật pháp hay kỹ xảo gì, chỉ đơn thuần là cuộc so tài về sức mạnh. Cuối cùng, thân thể dài đến vài ngàn trượng của Giao Long bị một thanh trường kiếm đâm chặt vào chỗ mà Dạ Du đã cắt ra, chia thành hai nửa. Báo lại thì cũng đã báo. Về phần vì sao cung phụng Nguyệt Sơn này không thu hồi chân thân, một bộ phận nguyên nhân là bởi cắn nuốt kim tuyến, đại yêu Nguyên Hung hình như có ý để nó bảo trì tư thái chân thân. Tiếp đó chính là Trần Bình An đồng thời tế ra chim trong lồng cùng Tỉnh Trung Nguyệt, không nhiều không ít, một tòa tiểu thiên địa ngang trời xuất thế, vừa vặn lấy hơn 10 vạn phi kiếm rậm rạp chẳng chịt tụ tập cùng một chỗ, bao phủ thân thể đối phương. Lục Trầm thở dài, ẩn quan đánh nhau với người ta, quả thật dứt khoát lưu loát. Khó trách đều có thể chiếm được tiện nghi không nhỏ từ Tào Từ bên kia. Đợi cho cung phụng của Thác Nguyệt Sơn này phân thây, Trần Bình An lúc này mới tay trái cầm kiếm, tiếp tục hướng bên kia Thác Nguyệt Sơn đánh ra một kiếm. Sau khi một kiếm khai sơn, kim tuyến quấn quanh cánh tay Trần Bình An bên này theo đó tiêu tán, trong hung thủ nguyên lại có thêm một cây trường thương màu vàng. Lục Trầm nhắc nhở, thủ phạm là đang thử thăm dò, để xác định tình thế phân bố tên thật của các đại yêu trên người ngươi, phải cẩn thận. Pháp tướng Trần Bình An tiêu tán từ chỗ ban đầu, xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, chưa từng nghĩ sợi dây màu vàng kia như ảnh tùy hình. Lúc này đây là trực tiếp đóng đinh vào ngực pháp tướng, Trần Bình An đưa tay bắt lấy sợi dây dài, vừa mới một tay kéo đứt, trình độ cứng cỏi thua xa lần đầu tiên ném ra, Trần Bình An trong lòng biết không ổn, chỉ là từ đỉnh Nguyệt Sơn kia, tựa như nở rộ ra một đóa hoa màu vàng, một cây trường thương trong đại yêu Nguyên Hung thủ, thế mà đồng thời ném ra trăm ngàn tia sáng, tốc độ cực nhanh, ngay cả Trần Bình An cũng không thể tránh né, những sợi dây màu vàng này ở trong pháp tướng chịu tải tên thật đại yêu, kích thích từng vòng gợn sóng màu vàng. Có thể trở thành thủ đồ của Man Hoang Đại Tổ, tư chất tu hành của thủ phạm khẳng định sẽ không kém. Sau khi hợp đạo Thác Nguyệt Sơn, tuy nói chỉ có thể năm này qua năm khác gia tăng đạo hạnh phi thăng cảnh, tương đương hoàn toàn mất đi khả năng 14 cảnh, nhưng mà tu đạo vạn năm, đình trệ ở cái gọi là đỉnh phong phi thăng cảnh, quả thật đỉnh phong xứng với thực. Trần Bình An một kiếm chém về phía Thác Nguyệt Sơn, để cho thủ phạm kia chết thêm một lần, sợi dây dài màu vàng quấn quanh pháp tướng cùng nhau biến mất. Ngày đêm điên đảo, màn đen nặng nề. Nguyên Hung ngẩng đầu nhìn lại, là một tòa kiếm trận phồn hoa với số lượng mấy chục vạn. Kiếm trận lơ lửng chậm rãi ép xuống nhân gian. Một màn này như trời đất rơi xuống. Hai ngón tay của Nguyên Hung khép lại, mặc niệm đạo quyết, một tay khác nâng lên trên, lòng bàn tay có đạo ý lưu chuyển. Xuất hiện một bảo kính năm màu rực rỡ, nhẹ nhàng giơ tay lên, tấm gương bay lên cao, nghênh đón kiếm trận từ trên trời giáng xuống. Lục Trầm cảm khái không thôi, không tầm thường không tầm thường, khí tượng thật sự không tầm thường. Chiêu thức này của thủ phạm không khác gì ở một góc thi triển tuyệt thiên thông. Đương nhiên Trần Bình An cũng có dụng ý sâu xa. Trên thực tế, theo Lục Trầm thấy, chỉ sợ trên đời này, hành động này lại vô cùng tốt, càng mượn đá trên núi của hắn để công ngọc. Thanh Tỉnh Trung Nguyệt phi kiếm đại trận kia, kiếm phảng phất từ trong thái hư trống rỗng nhảy ra, tựa như nổi lên một mảnh tiếng thu, ẩn chứa vạn quân chi khí. Trần Bình An vừa luyện kiếm, cũng vừa luyện kiếm. Một bộ kiếm thuật chính kinh đã được Trần Bình An ghi nhớ trong lòng từ sớm. Trong suốt hành trình du lịch, tâm trí của anh phân tán, tự do lật xem tòa quan thiên kiếm trai do Lục Trầm xây dựng tại Ngọc Xu Thành. Đồng thời, anh cũng tìm kiếm ký ức trong tâm trí, xa xăm tưởng tượng về kiếm khí trường thành, nơi anh chứng kiến tất cả các kiếm tu xuất kiếm, các kiếm phổ, kiếm thuật, kiếm ý, và kiếm đạo. Tất cả những điều đó đã được Trần Bình An hòa nhập thành của riêng mình, và giữa 3.000 kiếm, từng chi tiết luyện kiếm đều có xu hướng trở nên thuần thục, kiếm thuật khác nhau, kiếm y khác nhau, chẳng qua bị Trần Bình An đưa ra quỹ tích khai sơn không khác biệt lắm. Về phần bây giờ tế ra hai thanh phi kiếm bản mạng, lại coi Thác Nguyệt Sơn như một khối trảm long thạch lớn nhất trong thiên địa, dùng để tạo thành phong mang và đại đạo của hai thanh phi kiếm bản mạng thần thông của phi kiếm, lung trung tước là một dạng tiểu thiên địa vô cùng hiếm thấy, trong đó, phạm vi thiên địa không chỉ liên quan đến cảnh giới cao thấp của kiếm tu, mà còn gắn liền với tâm tướng của Trần Bình An. Mọi thứ mà Trần Bình An nhìn thấy đều có sự cảm ứng trong lòng, và tất cả những suy nghĩ trong tâm trí của anh đều tạo nên một thế giới mà người khác không thể biết đến. Trong không gian đó, Trần Bình An vẫn luôn tìm kiếm một loại bản mạng thần thông thứ hai, giống như sự tồn tại của chữ Quân Chi Sơn trong thiên hạ ngũ nhạc, mà thanh phi kiếm bản mạng thứ hai, phi kiếm số lượng nhiều ít, chỉ xem một vầng trăng sáng từ từ bay lên, ở đáy giếng, đến trong giếng, cuối cùng có thể từ miệng giếng đến ngoài giếng. Chân đạp một thủ phạm của Thác Nguyệt Sơn, trong tay lại có thêm cây trường thương màu vàng. Ngoài ra, hung thủ âm thần xuất khiếu, hiện ra dương thần ngoại thân, còn thêm một pháp tướng đứng sau chân thân. Chỉ thấy bên cạnh âm thần đại yêu nguyên hung kia, trống rỗng xuất hiện một vị nữ tử, khuôn mặt nàng mơ hồ, dáng người mờ mịt uyển chuyển, ống tay áo phiêu hốt bất định, hình như là thiên nga nữ trên sông trong truyền thuyết, linh mà thần nhất. Dương thần thân ngoại thân, cầm trong tay một cây hỏa diễn đại chùy, chiếu rọi đến đại yêu diện mục tựa như một tôn thần linh viễn cổ hỏa bộ. Xem ra con đường tu hành của thủ phạm cũng là luyện hóa ra vật bản mệnh thuộc ngũ hành. Ngũ hành thuộc một loại, theo thứ tự là một tòa Thác Nguyệt Sơn dưới chân, thanh trường thương màu vàng trong tay chân kia, cộng thêm vị linh thần tuyển nữ bên cạnh âm thần kia, cùng với hỏa vận đại chùy trong thân ngoại thân thân thủ. Về phần vật mộc thuộc tính, vẫn không hiện ra, hơn phân nửa là dùng để liên tục không ngừng sinh ra linh khí, trợ giúp hung thủ chống đỡ thi triển thuật pháp thần thông, mà núi Minh Nguyệt không thể nghi ngờ lại là nơi căn bản của đại đạo, khiến cho năm vật bản mệnh đại luyện bị kiếm chém núi một lần, sẽ năm tháng mới tinh, căn bản không cần lo lắng bị tổn hại. Nếu không phải vì chuyện hợp đạo, phải trả giá tu hành dừng bước, như vậy chỉ cần bị thủ phạm trăm thước can đầu tiến một bước, thành công trên thân cảnh giới thứ 14, nếu có thể mang theo Thác Nguyệt Sơn trong người, tùy ý di chuyển ở thiên hạ man hoang, một vị cảnh giới thứ 14 như vậy, nhắm chừng ai gặp cũng sẽ đau đầu. Cho nên đại yêu nguyên hung, đại khái có thể coi là một vị ngụy thập tứ cảnh tu sĩ hợp đạo địa lợi. Trần Bình An nhìn xa xa, đại khái nhìn ra chỗ biên giới thật sự của Thác Nguyệt Sơn, ước chừng là phạm vi 6.000 dặm. Điều này có nghĩa là, ở trong địa giới 6.000 dặm này, đại yêu nguyên hung tới lui không ngại, sở dĩ ở lại phương trượng đỉnh núi, đứng bất động bị chém 3.000 kiếm, đương nhiên là cảm thấy linh khí trong núi ít một chút. Trên đường cuộc đời, cùng người ta hỏi kiếm hỏi quyền, Trần Bình An lại quen thuộc về phần số lần đấu pháp thuần túy trên núi, tương đối mà nói quả thật hơi ít một chút. Vì thế một con chim trong lồng, thiên địa bao gồm 6.000 dặm núi sông. Mặt sau núi Thác Nguyệt xuất hiện một vị đạo nhân áo xanh, đứng sừng sững trên đỉnh một ngọn núi năm màu, trong tay cầm thủy tự ấn. Trước đây, có không ít thủy vận thông xuống sông, khiến cho thủy tự ấn này trở thành một trong những bảo vật hàng đầu trong năm món vật bản mạng đại luyện của Trần Bình An. Bên cạnh đó, người còn đeo một quyển đạo thư không giấy tỏa ra ánh sáng bảo quang, chính là quyển đạo quyết kỳ vũ. Kể từ đó, trời đất tự nhiên mưa cầu mưa được. Trên bầu trời Thác Nguyệt Sơn, một trận mưa to lấp lánh, mỗi giọt nước mưa đều ẩn chứa quyền pháp và kiếm ý. Phía sau pháp tướng đạo nhân Trần Bình An tái sinh pháp tướng, là một pho tượng kim thân thần linh lơ lửng trên không, hai tay đều có một con rồng lửa quấn quanh, cầm một cây cờ phướn kiếm tiên, một bàn tay tế ra một pháp ấn thần dị, thần linh kim thân chậm rãi nâng lên ngũ lôi pháp ấn, lôi pháp bao quanh, tạo hóa trong vạn ngàn một trưởng. Trần Bình An rung rung tay áo, một tòa bảo tháp đồng xanh phẳng phất hình dạng bạch ngọc kinh, ở dưới chân kim thân pháp tướng thần linh cắm rễ xuống đất, bỗng nhiên biến thành các nơi mênh mông của năm thành 12 lâu, có cao thương cực thiên. Vật ấy sớm nhất là một di vật viễn cổ, được am chủ Hà Hoa Am coi là lễ gặp mặt, đưa cho ly chân kiếm tu của quan môn đệ tử Thác Nguyệt Sơn. Thật ra nó từng là trấn sơn chi bảo của Ngọc Phủ Cung. Lão cung chủ từng là một trong mấy vị phù lục tông sư đứng đầu nhân gian. Năm xưa phù lục nổi danh cùng hạo nhiên thiên hạ, bí mật luyện chế tòa bảo tháp này, vì che giấu tai mắt người, còn cố ý tạo thành hình thức thanh đồng bảo tháp làm thủ thuật che mắt. Không ngờ về sau có thiếu niên đạo đồng cưỡi châu qua ải, du lịch man hoang thiên hạ, trừ ở Anh Linh Điện bên kia đưa ra một chỉ, đánh rớt đáy đáy một con đại yêu vương tọa cũ, thật ra còn ở tại chỗ, nâng tay áo lên, như là nhẹ nhàng vỗ một cái tát. Kết quả tòa Ngọc Phủ Cung xa mấy trăm vạn dặm kia, lão cung chủ đang bế quan, tính cả một tòa tiểu động thiên, bị đập nát bấy tại chỗ, thiếu chút nữa hoàn toàn thân tử đạo tiêu, lão tu sĩ phi thăng cảnh mất đi túi ra chân thân, trở thành một con quỷ tiên tiên nhân cảnh. Nhưng tòa bảo tháp thanh đồng kia, đạo tổ hình như hạ thủ lưu tình, chưa từng tiêu hủy vật ấy, cuối cùng bị Hà Hoa Am chủ thấy thời cơ đắc thủ, chỉ dám dùng để nghiên cứu đạo ý phù lục của Ngọc Phù Cung, vẫn không dám tùy tiện luyện hóa nó thành vật bản mạng, đánh giá là cảm thấy phỏng tay, lo lắng ngày nào đó bị vị đạo tổ kia nhớ tới, lại là một trường xa xa rơi xuống, đến lúc đó ngay cả vầng trăng sáng cùng nhau đập nát, không đáng vì tiên binh mà ném đi một nơi tu đạo. Cuối cùng, Hà Hoa Am chủ không có ý tốt, đã lừa Ly Chân một cách gián tiếp. Quả thực, tại chiến trường kiếm khí Trường Thành, Ly Chân đã bị Trần Bình An, lúc đó vẫn chưa phải là ẩn quan và kiếm tu, tấn công. Lục Trầm liếc nhìn pháp ấn đó, chỉ biết thở dài mà không nói gì. Trước đây, trong ngục tối, dưới sự hỗ trợ của người May Y, Lục Mãn đã ấn từ trên đỉnh núi này, chuyển từ lòng bàn tay sang một đỉnh núi có hình vân tay. Pháp ấn này có hình chữ thập với những ký tự trùng điều bị khuyết, mang ý nghĩa tổng nhiếp vạn pháp, chặt đứt ngũ lậu, mở ra mối liên kết giữa trời và đất. Bốn phía còn lại đều vẽ tranh không có chữ, phân biệt miêu tả có chín thần linh tắm mắt, Lôi Quân Điện Mẫu, Vũ Sư Phong Thần, Vân Lại Linh Tướng, Hỏa Bộ Thiên Quan, đều là một bộ phận thần linh thiên đỉnh viễn cổ ti chức thiên đạo vận chuyển. Tổng cộng 36 vị thần linh, chỉ là vẫn chưa điểm nhãn mở thiên nhãn, giống như ở vào một loại trạng thái thần chức không hiện ra ngủ say. Trần Bình An khép hai ngón tay lại, bắt đầu điểm mắt cho các thần linh viễn cổ kia. Hãy truy cập halayzi.com hoặc liên kết mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước đây, khi Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo uống rượu tại cửa hàng Tửu Tuyền Tông, đã mượn lời của cổ nhân để nói rằng, chuyện giáo thư giống như việc quét lá rụng, chỉ cần quét bừa. Lục Trầm tạm mượn một thân đạo pháp 14 cảnh cho Trần Bình An, 10 phần thành tâm, nhưng không riêng gì cảnh giới mà thôi, còn có một thân học vấn. Cho nên Trần Bình An chỉ cần nguyện ý, tâm niệm cùng nhau, là có thể tùy tiện lật xem toàn bộ tâm tướng ở ngoài mấy cấm chế của Lục Trầm, tựa như một con thuyền không hệ, một hồi tiêu dao không lo không ngại, dù lãm một tòa học hải gần như vô bờ, nhưng chung quy có bốn vách tường. Chẳng qua đoạn đường này, Trần Bình An đều tương đối tiết chế, thẳng đến giờ khắc này mới tế ra ấn này, vẽ bùa cho các thần linh như mở thiên nhãn. Lục Trầm nghẹn nửa ngày, mới mang theo thần sắc tiếc hận, chậm rãi nói, nếu ngươi khắc lên bốn chữ Tam Sơn Cửu Hầu thì tốt rồi. Lục Trầm rất nhanh bổ sung một câu, vui tươi hớn hở nói, đương nhiên, ấn văn thiên khoản hiện tại, ngụ ý càng tốt. Thì ra lúc Trần Bình An có được, pháp ấn tựa như bị ai tước đi khoản trời. Về sau Trần Bình An ở đầu tường bên kia, lấy đan thư chân tích ghi lại một môn phù lục khai sơn pháp, Trần Bình An lại phản lại đạo hạnh, thủ pháp vẽ bùa, có thể nói nghịch hành đảo thi, vẫn chưa lấy bất cứ một loại phù lục văn thư nào thế gian viết, mà là quen thuộc nhất, chữ viết sở trường nhất, lần lượt khắc xuống bốn chữ, trình tự trước sau là lệnh kia, sắc, trầm, lục, cho nên cuối cùng bổ toàn ấn văn tự thiên lục mãn ấn, đó là lục trầm sắc lệnh, pháp tướng thần linh hỏa thuộc tính kim thân kia, một tay nâng lên ngũ lôi pháp ấn, trong tích tắc đã treo cao ở chỗ màn trời. Thần linh kim thân lại mang phuấn cổ kiếm tiên đâm vào trong kinh thành Bạch Ngọc mô phỏng, như dựng thẳng lên một cây đại ly, 18 vị kiếm tiên ẩn giấu thân hình nhỏ như hạt bụi, sau khi đi ra khỏi chỗ gửi thân, bỗng nhiên cao như đám người thường, như 18 ngôi sao chổi bắn nhanh về phía xa, như tia chớp rời khỏi thành, hướng bốn phương tám hướng ngự kiếm đi xa, mang theo 18 luồng lưu huỳnh, ở trong phạm vi thiên địa nhỏ của núi sông phạm vi 6000 dặm, vung kiếm cắt giết những tu sĩ yêu tộc tự cho là trốn tránh ẩn nấp, thực ra có dấu vết có thể theo. Đợi cho 36 vị thần linh các bộ pháp ấn đều bị Trần Bình An điểm mắt, giống như được trọng sinh, đều rời khỏi viên ngũ lôi pháp ấn kia, giống như thiên đạo đã sụp đổ từ vạn năm trước, vào giờ khắc này, bổ toàn chủ cán, quay về trật tự, khiến cho tiểu thiên địa trong lồng chim tước càng thêm phù hợp đại đạo không thiếu sót. Nhưng Lục Trầm không biết vì sao, càng là tới gần cái thứ nhất như thế, ngược lại cảm thấy mình càng rời xa chân tướng một lần kia, rõ ràng trong mắt Lục Trầm nhìn thấy, tựa như một tòa hình thức ban đầu càng ngày càng giống thiên đỉnh cũ. Nhưng đạo tâm của Lục Trầm, ngược lại càng ngày càng tiếc nuối cùng mất mát. Bởi vì sư tôn một lần cuối cùng hiện thân Bạch Ngọc Kinh, từng cùng Lục Trầm ngôn, tất cả suy nghĩ đều ở ngoài vạn nhất. Hai vị đại tu sĩ cảnh giới thập tứ buông tay buông chân chém giết, trừ phi thăng cảnh ra, căn bản không cần hy vọng xa vời hỗ trợ, mặc cho ai xen vào trong đó, tự cứu cũng khó. Một vị luyện khí sĩ yêu tộc tiên nhân cảnh, cùng hung phạm áo vàng đau khổ cầu xin nói, lão tổ cứu mạng. Một thân bảo mệnh thuật pháp và pháp bảo đều đã hao hết. Nó đành phải hiện ra chân thân, là một con rết đỏ thẫm thân hình dài như dãy núi, quay chung quanh một đoạn đỉnh núi Thác Nguyệt Sơn, ngẩng đầu lên, cùng nguyên hung đỉnh núi kia khẩn cầu che chở. Hai tiên nhân đại yêu còn lại, một người thân hình thu nhỏ lại như giới tử, một người dựa vào kiện bản mệnh pháp bảo có thể vượt qua thời gian nước chảy xa kia, cũng bắt đầu cầu cứu với nguyên hung. Bên trong núi Minh Nguyệt, ba con đại yêu tiên nhân cảnh, sáu vị ngọc phác cảnh, cộng thêm tốp tu sĩ địa tiên kia, năm vị kiếm tu của kiếm khí Trường Thành dắt tay nhau đi xa nơi đây. Ở ngoài ô đề phi thăng cảnh tiên châm thành, chỉ riêng chiến công lần này cùng chém giết Thác Nguyệt Sơn, hình như lại đủ để coi là kiếm trả một tên phi thăng cảnh. Trần Bình An liếc nhìn Thác Nguyệt Sơn, ngọn núi hôm nay tựa như chỉ là một cái vỏ rỗng. Giống như Phỉ Nhiên kia, hoặc là có thể chu đáo chặt chẽ sớm hơn, cố ý chỉ để lại một thủ phạm, ở đây chờ vấn kiếm, về phần rốt cuộc là ai tới vấn kiếm, đều không quan trọng, thủ phạm tựa như tích đầy một bụng biệt khuất, thẳng đến giờ phút này, mới có thể phun ra vì nhanh. Nheo mắt cười nói, Trần Bình An, có phải ngươi đã quên một sự kiện, hôm nay ngươi giống như còn hợp đạo nửa tòa kiếm khí trường thành hay không? Ngươi thật sự coi một vị thánh hiền phụng Bồi Văn Miếu, liều mạng không cần, là có thể bảo vệ được nửa đầu tường kia. Nếu ta nhớ không lầm, hại ngươi bị mắng nhiều nhất một lần, chính là hành cung nghỉ mát hạ lệnh ngăn trở kiếm tu ở đầu tường xả thân cứu người. Như thế nào, đến phiên mình, liền không kiềm chế được. Hay là nói vị ẩn quan cuối cùng này của ngươi, cứ như vậy muốn khắc chữ ở đầu tường. Bằng cái này chứng minh thân phận kiếm tu của mình không thẹn. Lục Trầm tâm tình ngưng trọng hẳn lên, người này không phải phô trương thanh thế. Trần Bình An đưa ra một kiếm, lấy tiếng lòng nói với Lục Trầm, chuyện không sao cả. Chém chết con phi thăng cảnh đỉnh phong này rồi nói sau. Sự phiền muộn lớn nhất của thủ phạm thật ra là chuyện nhỏ, chính là ẩn quan trẻ tuổi chó chết này. Trận hỏi kiếm Thác Nguyệt Sơn này, từ đầu tới đuôi đều không nói một câu, chỉ một chữ. Trong nhân thế bất luận một chiếc thuyền nào, đều có ác khoang thạch. Trần Bình An nửa tòa kiếm khí trường thành hợp đạo, ở trước khi gặp được sư huynh Thôi Sàm, cổ quái mà về quê, thật ra vì để nhịn càng nhiều năm tháng, trước hết mang bi thương, mệt mỏi, thù hận, phẫn nộ, tương đương bóc ra cảm xúc tiêu cực gần như toàn bộ, cuối cùng thậm chí mang càng nhiều cảm xúc, đều lần lượt lấy ra, chỉ vì có thể trông coi nửa tòa kiếm khí, càng lâu, cho dù là chỉ có một năm, một tháng, thậm chí là nán lại thêm một ngày cũng tốt. Đây cũng là lý do vì sao Trần Bình An đi ra khỏi kinh thành Đại Ly. Lấy thần tính tư thái tuy nhiên hiện thế, lại cường đại như vậy. Bởi vì lúc ấy nhân tính của Trần Bình An vốn không đầy đủ, mà loại trả giá này của Trần Bình An, khả năng chỉ có sau lễ thánh thông qua trận viễn du truy tìm nguồn gốc, mới biết đáp án. Chữ Diêu không biết, tiên sinh không biết, các đệ tử cũng không biết. Mà Trần Bình An ở lại nửa tòa kiếm khí trường thành, khối đá khoang thuyền lớn nhất kia, là một loại tâm tính Trần Bình An đời này quý trọng nhất, tên gọi là hy vọng. Ở địa giới phương Bắc nhất của Man Hoang Thiên Hạ, ở phía nam đại địa của hai đoạn kiếm khí trường thành, ở chỗ cực sâu xuất hiện một đạo khí tức viễn cổ. Mặt đất nứt ra. Một vị thần linh địa vị cao ngủ say mấy ngàn năm ở đây, bắt đầu mở mắt tỉnh lại. Đầu tiên là phá vỡ mặt đất, bụi đất bay lên nhanh chóng tán đi, xuất hiện một bộ giáp xác trống rỗng, chỉ có một đôi mắt màu vàng, chăm chú nhìn tòa thành cao cách đó mấy vạn dặm. Sau đó không ngừng có thần tính tuy nhiên, từ các nơi trong Man Hoang Thiên Hạ ngưng tụ mà đến, giáp trụ trắng như tuyết. Thân thể to lớn, dấu vết loang lổ, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Nó đưa tay đè mặt nạ, chỉ còn lại đôi mắt màu vàng, chậm rãi đứng dậy, cầm trong tay một thanh đao thật lớn. Nó dùng ngôn ngữ của thần linh viễn cổ, chậm rãi mở miệng nói, người may mắn gặp gió tức là bất hạnh. Bên phía Thác Nguyệt Sơn, Trần Bình An chỉ để ý không ngừng đọ kiếm với Thác Nguyệt Sơn, đồng thời đấu pháp với thủ phạm. Lục Trầm ngơ ngác không nói gì, đột nhiên đứng dậy quay đầu, nhảy bắn một cái nhìn về phía tận cùng phía bắc, lẩm bẩm nói, vị lão đại kiếm tiên này, nói chuyện sao lại không giữ chữ tín chứ? Trần Bình An tiếng lòng cười nói, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Ở nửa tòa kiếm khí trường thành vốn nên không một người xuất hiện kia, xuất hiện một vị lão giả theo lý thuyết không nên xuất hiện nhất, một tay chắp sau, một tay xoa cằm. Hắn ngửa đầu nhìn phía vị thần linh một bước đã đi tới phụ cận kiếm khí trường thành, chậc chậc nói, một đám đều coi mình là vô địch. Lão nhân tùy tiện vươn một tay, toàn bộ kiếm ý còn sót lại của kiếm khí trường thành vạn năm. Như được sắc lệnh, cho dù một ít không nghe khuyên bảo, có không tình nguyện nữa, cũng chỉ đành ngoan ngoãn chạy tới, cuối cùng ngưng tụ làm một kiếm ở trong tay vị lão kiếm tu này. Lão nhân cân nhắc một phen, phân lượng còn được, hướng thần linh viễn cổ địa vị cao kia chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ, quét ngang một kiếm. Một kiếm qua đi, thiên địa thanh tĩnh, lão nhân tự mình gật đầu, giống như đang nói một cái đạo lý đơn giản nhất với toàn bộ kiếm tu trong vạn năm, nhìn thấy không, đây mới là kiếm thuật. Lão phu tử Hạ Thụ Thân là một trong những vị thánh hiền đến cúng bái ở Văn Miếu, phụ trách trông coi di chỉ kiếm khí trường thành, lập tức từ trên trời hạ thân hình xuống, ngự phong huyền đình ở đầu tường bên ngoài nửa tòa kiếm khí trường thành. Lão phu tử xem như y theo ước định, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, hai chân cũng không đặt chân lên đầu tường, chắp tay hành lễ cùng vị kiếm tu có thâm niên lâu đời nhất nhân gian kia, một mực cung kính nói, vãn bối Hạ Thụ, bái kiến lão đại kiếm tiên. Lão đại kiếm tiên danh hiệu này, sớm nhất còn là A Lương hỗ trợ đặt. Về sau kiếm tu bản thổ kiếm khí trường thành liền hô theo như vậy, cộng thêm kiếm tu các châu về quê, cũng quen kính xưng Trần Thanh Đô như thế, giống như đã thành một chuyện ước định mà thành. Trần Thanh Đô chỉ nhìn về phía bên phía Thác Nguyệt Sơn, không để ý tới một vị thánh hiền Văn Miếu chào hỏi. Hạ Thụ bị gạt sang một bên như vậy cũng không để ý, vị lão đại kiếm tiên này nếu dễ nói chuyện, sẽ không phải là Trần Thanh Đô. Hạ Thụ lập tức cười khổ không thôi, vị thần linh địa vị cao kia ẩn tàng, hiện thân và ra tay, mình vẫn luôn bị che mắt, thế cho nên liên lụy nửa tòa thành của ẩn quan hợp đạo tuổi trẻ. Ở trước khi lão đại kiếm tiên hiện thân, chỗ Trần Bình An hợp đạo, thật ra đã bị một loại thần thông công phạt che giấu. Bất kể nói thế nào, đây là mình và Văn Miếu thất trách, được nhận. Hạ Thụ tạm thời chỉ có thể xác định một chuyện, là vị thần linh kia âm thầm ra tay, giống như đánh thức một bộ phận nguyên thần của vị lão đại kiếm tiên trước mắt này. Không có hướng Man Hoang Thiên Hạ đánh ra bất luận một kiếm gì, chỉ là một kiếm khai thiên, hộ tống cả thành phi thăng đi thiên hạ ngũ sắc. Cuối cùng lại một kiếm chém giết Long Quân Việt Cảnh. Bây giờ lại chỉ là một kiếm, liền triệt để chém vỡ kim thân thần tính của một tôn thần linh địa vị cao. Về phần vì sao Trần Thanh Đô có thể một lần nữa hiện thế, Hạ Thụ không muốn tìm tòi nghiên cứu. Hạ Thụ không thể không thừa nhận, nếu không phải lão đại kiếm tiên ở kiếm khí trường thành lưu lại hậu thủ, Hạ Thụ khẳng định không bảo vệ được nửa tòa thành hợp đạo kia của Trần Bình An. Đến lúc đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cũng đừng nói những đại cục thiên hạ rút dây động rừng kia, chỉ có phong cách làm việc không muốn sống làm nghé của lão Tú Tài. Mắng mình máu chó phun đầu thì tính là gì, lão Tú Tài nhắm chừng cũng có thể vụng trộm đi Văn Miếu khiêng tượng thần bồi mình đi. Năm đó lão Tú Tài vì sao sẽ một cước dẫm sụp ngọn núi trung thổ kia? Còn không phải là vì đệ tử Quân Thiến bênh vực kẻ yếu, năm xưa Quân Thiến mang theo sư đệ Tề Tĩnh Xuân cùng nhau du sơn phỏng tiên. Bị vị sơn quân kia từ chối ngoài cửa không nói, còn mắng rất khó nghe, vạch trần gốc gác Lưu Thập Lục là yêu tộc dị loại kia. Giống như vị đại nhạc sơn quân rất có quan hệ sâu xa với Bạch Ngọc Kinh kia, còn từng ý đồ giam giữ Lưu Thập Lục cùng Tề Tĩnh Xuân ở trong núi. Trần Thanh Đô chắp hai tay sau lưng, chậm rãi mà đi, lắc đầu nói, không cần để ý, nửa đầu tường còn chưa bị đánh nát. Đối với Trần Bình An hôm nay mà nói, vấn đề không lớn, dù sao tiểu tử này đã sớm quen bị đánh. Huống chi đối phương ẩn nấp lâu như vậy, kiếm khí trường thành chúng ta cũng không hề phát hiện. Hơn nữa, bản mạng công phu của người đọc sách các ngươi, vẫn là truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, đánh đánh giết giết, quả thật không quá thông thạo. Hạ Thụ muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ, vẫn không nói gì. Vốn muốn nói chi thánh tiên sư và lễ thánh, bản lĩnh đánh nhau không kém, chỉ là không cần so đo với lão đại kiếm tiên. Đồng tam canh của kiếm khí trường thành, Tiêu Ngọc, Trần Hy, Tề Đình Tể các kiếm tiên, còn có A Lương của Hạo Nhiên Thiên Hạ, Tả Hữu, Bùi Quỳ, Chu Thần Chi vân vân, kiếm khách đại ly lưu xoa của Man Hoang Thiên Hạ, cùng với dư đấu của Bạch Ngọc Kinh được vinh dự là chân vô địch, Huyền Đô Quan Tôn Hoài của kiếm tiên nhất mạch đạo môn nhất mạch Chấp Ngưu Nhĩ. Dù sao từ vạn năm đến nay, mấy tòa thiên hạ, kiếm đạo một đường, hạng gì thiên tài xuất hiện lớp lớp, sao mà quần tinh sáng chói, thủy chung không một người tự xưng kiếm đạo vô địch. Chỉ vì trên đầu thành nơi đây, có một lão nhân tên là Trần Thanh Đô mà thôi. Tự phụ như nhị trưởng giáo dư đấu, năm xưa cũng không dám tự tiện hỏi kiếm với Trần Thanh Đô. Dừng bước ở chóc phóng đỉnh đảo Huyền Sơn, bằng không dư đấu chỉ cần từ đảo Huyền Sơn một bước vượt qua đại môn, lại một bước leo lên đầu tường kiếm khí trường thành là được. Vì sao không dám, không muốn, không thể hỏi kiếm, bởi vì hỏi kiếm tức thua, tức bị thương, tức chết. Tương truyền A Lương vừa tới kiếm khí trường thành không được mấy năm, từng một lần ở trong thành say rượu qua đi, chạy đi tham gia một hồi kiếm tiên đỉnh phong, thật ra căn bản không gọi hắn, đến bên đầu tường, ngẩng đầu bước đi về phía nhà tranh kia. Dùng cách nói của hắn, chính là ở đầu tường kết mao tu hành vạn năm, thế mà người hỏi kiếm cũng không có một cái nữa. Lão đại kiếm tiên thật sự quá mức tịch mịch, liền để cho A Lương đến phá lệ này, đều tránh ra, để cho ta tới. Nhưng kiếm tiên nghị sự đầu tường, kiếm tu ngoài đầu tường xem náo nhiệt, dù sao một tên cũng chưa kéo được A Lương. Đợi tới lão đại kiếm tiên đi ra khỏi nhà tranh, gật đầu nói chữ được, A Lương tựa như nháy mắt đã tỉnh, nhảy bắn một cái, ở bên cạnh lão đại kiếm tiên hạ xuống, hiên ngang lẫm liệt. Bồi thêm một câu để cho ta tới xoa bóp vai cho lão đại kiếm tiên, các ngươi thật sự là một đám vương bát đản lương tâm bị chó ăn, cũng không biết đau lòng lão đại kiếm tiên, còn muốn ta một người ngoài đến hỏi han ân cần. Đại khái chính là sau đó, A Lương có thể nói là một lần thành danh, có biệt hiệu vang dội. Hơn nữa sau đó, A Lương chó má vẫn tự cho mình là tiểu áo bông của lão đại kiếm tiên. Chỉ là lão đại kiếm tiên cảm thấy cách nói này quá ghê tởm, mới chưa lưu truyền ra ở kiếm khí trường thành. Bằng không A Lương quá nửa còn phải có thêm một cái biệt hiệu. Trần Thanh Đô nhìn thanh trường đao rơi trên mặt đất, rất quen mắt, bởi vì nó là vật mà viễn cổ chấp trưởng hình phạt thần linh cầm trong tay. Trên thực tế, chẳng những quen mắt, vạn năm trước, còn từng gặp không ít người. Giao tiếp có thể được ví như những nhát đao kiếm chém nhau. Trong trận chiến cuối cùng đó, người đánh bại vị thần linh không ai khác ngoài một kiếm tu, có mối quan hệ bối phận tương đồng với Long Quân. Tuy nhiên, sau đó, người này đã lựa chọn theo con đường khác dưới sự dẫn dắt của binh gia lão tổ, sẵn sàng hy sinh cho những người không phải luyện khí sĩ, gây ra một cuộc chiến đẫm máu trong nhân tộc, khiến cho tu sĩ phải chịu đựng vô số thương vong. mà vị thần linh trước đây vẫn chưa hoàn toàn ngã xuống này, từng chen thân một trong 12 vị trí cao, dựa theo thần chức cũ của thiên đình phân chia, coi như là thần linh lệ thuộc trực tiếp dưới trướng vị cầm kiếm giả kia. Vạn năm trước, ở dưới lưỡi đao sắc bén của nó, thi hài yêu tộc xương trắng chồng chất thành núi, vô số máu tươi từng hội tụ thành một con sông viễn cổ chảy dài xuyên qua man hoang. Thiên địa nhìn người như bể nghễ, đại đạo nhìn thiên địa như bọt nước. Trần Thanh Đô thở dài, xem ra vị tiền bối năm đó tới đầu tường này du lịch, nói không chừng trừ là tới gặp Trần Bình An, cũng có vài phần ý tứ hoài niệm bạn cũ. Khó trách khi hiệp đao chảm khám sớm nhất di lạc tại Thanh Minh Thiên Hạ, sẽ đi theo con hóa thiên ma ngoại thiên kia đi tới kiếm khí trường thành, một đường trằn trọc, cuối cùng lại bị Trần Bình An thu được. Hiệp đao chảm khám thuộc về thượng cổ chảm long đài hành hình, đao này giống như một ngọn núi chữ quân ở ngọn núi lớn, có ý triều bái. Thiên đạo sụp đổ, mỗi người một phương, đại đạo tuần hoàn, hai lưỡi đao liền nhau. Trần Thanh Đô khẽ nhúc nhích tâm ý, thanh trường đao trắng như tuyết không có vỏ kia lập tức lướt đến đầu tường, nói, lát nữa làm phiền ngươi giao thanh đao này cho vị ẩn quan đại nhân kia của chúng ta, nói là sau này hắn thành thân với Ninh Nha Đầu, người có thể không đến, nhưng lễ vật phải quý trọng. Hạ Thu gật đầu đáp ứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Thanh Đô khoát tay, đi vội, chúng ta không có gì để nói, khách sáo mà nói. Chỉ có thể nói những thứ có chút không có, hai bên đều xấu hổ. Ban đầu Hạ Thụ căn bản không cảm thấy nửa điểm xấu hổ, dù sao có thể tận khả năng trò chuyện thêm vài câu với lão đại kiếm tiên, chính là chuyện may mắn lớn. Chỉ là Trần Thanh Đô đã nói như vậy, Hạ Thụ đành phải lần nữa chắp tay bái biệt lão đại kiếm tiên. Lão phu tử trở về màn trời tiếp tục nhìn chằm chằm những bến đò xa xa, có chút thương cảm. Sau lần từ biệt này, thật sự không còn cơ hội gặp lại lão đại kiếm tiên nữa. Ngụy Tấn sớm đứng dậy, ngự phong đi tới khu vực vách đá đầu tường khác, xa xa ôm quyền nói, Ngụy Tấn ra mắt lão đại kiếm tiên. Trần Thanh Đô một bước đi tới bên vách đá, liếc mắt nhìn đại kiếm tiên của Miếu Phong Tuyết, gật gật đầu, cảnh giới tăng vọt a, mấy năm không gặp, phải lo mắt mà nhìn. Ngụy Tấn cảm thấy rất bất đắc dĩ, Tào Tuấn đi tới bên cạnh Ngụy Tấn, thở mạnh cũng không dám, chỉ là trong lòng lẩm bẩm, sao lời này nghe có vài phần quen tai. Trần Thanh Đô nhìn về phía mấy tia kiếm ý túy túy ở ngoài đầu tường, hỏi, ta ném kiếm phổ cho ngươi, vì sao vẫn không thể nào được kiếm đạo tông viên kia tán thành? Lão đại kiếm tiên xoa cằm, không có lý do, hai người các ngươi cách mấy ngàn năm, theo lý thuyết ai cũng không cướp được vợ của ai, tiểu tử tông viên kia lại nổi danh tính tình tốt, lại thêm si tình, không lý nào không vừa mắt ngươi. Ở trong lịch sử kiếm khí trường thành, thật ra cũng có một ít kiếm tu, có thể nói thêm vài câu với Trần Thanh. Ví dụ như trước kia là Tường Thành, sau đó là Đồng Quan Bộc, lão đại kiếm tiên bỗng nheo mắt. Quay đầu nhìn về một chiến trường kỳ lạ đang bị ngăn cách bởi thiên cơ trong man hoang thiên hạ. Thật không ngờ, lại là chu đáo quấy rối. Trần Thanh Đô phất tay áo, hiện ra trước mặt một bức tranh dài như dòng sông thời gian, mà người ngoài không thể nhìn thấu. Tất cả bách kiếm tiên của Thác Nguyệt Sơn đều từng luyện kiếm tại đầu tường bên cạnh. Xem xét toàn bộ những phôi thai kiếm tiên man hoang thiên hạ, cuối cùng thấy được kiếm tu trẻ tuổi tư chất tương đối kém cỏi nhất, chậm chạp không thể thu hoạch được kiếm ý tặng. Thấy lão đại kiếm tiên không nói lời nào, Ngụy Tấn cũng liền biết điều câm miệng. Tào Tuấn trừng to mắt, dù sao nhìn lão đại kiếm tiên thêm vài lần cũng là kiếm lời. Kiếm tu trẻ tuổi ở đầu tường bên này luyện kiếm, giống như có chút không yên lòng, không làm việc đàng hoàng, càng giống như là một luyện khí sĩ du sơn ngoạn thủy, chỉ là nhìn chằm chằm ngẩn người ở ngoài đầu tường. Khi luyện khí sĩ dựng dục ra một thanh phi kiếm bản mạng, cho dù tự lập môn hộ, khác hẳn với luyện khí sĩ khác, việc cấp bách là mau chóng tìm ra một hai loại bản mạng thần thông của phi kiếm. Cho nên kiếm tu trong thiên hạ hầu như ít có thân phận tán tu, không phải không có lý do. Thứ nhất, số lượng kiếm tu tương đối chân quý hiếm có, là bảo bối khó hiểu của bất cứ một tông môn nào trong thiên hạ. Tiếp đó chính là con đường luyện kiếm, tiêu hao quá mức núi vàng núi bạc, lấy sơn trạch dã tu thân phận tu hành, đương nhiên không phải là không thể được, nhưng mà mất đi tài lực tông môn ủng hộ, khó tránh khỏi làm ít hưởng nhiều. Quan trọng nhất cuối cùng chính là thần thông bản mạng phi kiếm của kiếm tu. Kiếm tu khác thường, thật ra chỉ là một chữ ý tứ thiên phú dị bẩm, hầu như có thể coi là một loại trời đất ban cho cơm ăn, bởi vì bản mệnh phi kiếm của kiếm tu, chỗ căn nguyên đại đạo, cũng đã từng là những lòng sông thẳng đạo trong dòng sông thời gian, cho nên đã thành hậu thế sủng nhi lớn nhất trong ngàn vạn thuật pháp, có thứ tự nhất, tiếp theo diễn hóa sinh ra vô số loại bản mạng thần thông phi kiếm. Đây là vì sao trong luyện khí sĩ kiếm tu có ưu thế tiên thiên nhất, bởi vì kiếm tu đúng là đắc thiên độc hậu, có phong cách danh xứng với thực. Cho nên kiếm tu ở trên núi mới có tư cách không nói lý nhất, mặc ngươi thuật pháp vô tận, ta có một kiếm phá vạn pháp. Trong mấy năm đó, kiếm tu Thác Nguyệt Sơn lục tục rời khỏi đầu tường, nhưng kiếm tu trẻ tuổi bị Trần Thanh Đô đơn độc sách ra này, xếp hạng chót, thanh danh không nổi bật, hắn rời khỏi đầu tường cực muộn, nhìn như không thu hoạch được gì, người này so với nói là kiếm tu luyện kiếm, không bằng nói là luôn lấy thủy nguyệt quan cùng bạch cốt quan, tuần tra di chỉ kiếm khí trường thành, ngẫu nhiên thuộc về vài luồng kiếm ý còn sót lại của tông viên xẹt qua trên không, kiếm tu trẻ tuổi mới như Lâm Đại Địch. Cuối cùng, kiếm tu đã bị đại tu sĩ Lục Pháp Ngôn, cùng 14 cảnh kia trò chuyện với Trần Bình An, trước khi bị mang đi, nếu không Long Quân sẽ hành động theo pháp lệnh giáp tử trướng. Kiếm tu không thể chiếm đoạt kiếm ý tinh túy, vậy nên đừng mong sống sót rời khỏi đầu tường. Trần Thanh Đôi nhanh chóng tìm ra dấu vết mà họ để lại. Bách kiếm tiên Thác Nguyệt Sơn bố cục tỉ mỉ trong man hoang thiên hạ, trừ số rất ít là kiếm tu thuần túy thân thế trong sạch, còn lại hầu như đều có quan hệ dây mơ dễ má với thần linh. Ví dụ như kiếm tu trẻ tuổi này, càng là thần linh chuyển thế không thể nghi ngờ, kế thừa một bộ phận thần thông bản mạng của vị thần linh địa vị cao nào đó, thần thông phi kiếm kia tiếp cận quan tưởng, xuyên thấu qua bề ngoài nhìn tướng cốt, không ngừng thôi diễn, chắp vá tâm tướng, vô hạn tiếp cận một chân tướng nào đó. Chỉ vì quan tưởng ra một vị kiếm tu kiếm khí trường thành, tông viên. Hiển nhiên là một trong những chuẩn bị chu đáo chặt chẽ, là một niềm vui bất ngờ đưa cho hạo nhiên thiên hạ cùng kiếm khí trường thành. Tông viên trở về nhân gian, có tính là ngoài ý muốn hay không? Nhân gian lại thấy tông viên, có phải là kinh hỉ hay không? Trần Thanh Đô đánh tan bức quang âm họa quyển kia, cùng Ngụy Tấn mở miệng nói, chọn trọng điểm nói chút chuyện. Một hồn hệ, một chút nguyên thần, ở nhân gian này, không cách nào ở lâu. Ngụy Tấn lời ít mà ý nhiều nói ra một vài đại sự. Chí Thánh Tiên Sư ở đỉnh Tuệ Sơn Trung Thổ, cùng Man Hoang Đại Tổ ở Di Chỉ Giao Long Câu bên kia, hai bên luận bàn đạo pháp xa xa. A Lương bị đè ở dưới Thác Nguyệt Sơn mấy năm, từ cảnh giới thứ 14 hạ cảnh, đi Phật Quốc phương Tây một chuyến, mới trở về hạo nhiên. Bốn thanh tiên kiếm tề tụ ở Phủ Diêu Châu, Bạch cũng một thân một mình kiếm chọn 6 vương tọa, sau đó được Văn Thánh mang đến Đại Huyền Đô Quan của Thanh Minh Thiên Hạ, Man Hoang Thiên Hạ công chiếm Lá Đồng, Phù Diêu cùng Kim Giáp Sơn Hà Ba Châu, cuối cùng bị Thiết Kỵ Đại Ly chặn ở Trung Bộ Bò Bình Châu, chu đáo dẫn người lên trời. Ở quê hương mới tinh được gọi là thiên hạ ngũ sắc của chữ Diêu, liên tiếp phá cảnh, chen thân phi thăng cảnh, trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, trong lúc đó nàng còn tự tay chém giết một tôn thần linh địa vị cao. Một hồi nghị sự ở Văn Miếu Trung Thổ, nói đánh là đánh đối với Man Hoang Thiên Hạ, A Lương mang theo một vị tu sĩ phi thăng cảnh xâm nhập nội địa, sau đó cầm kiếm chạy xa tới tiếp viện A Lương. Trần Bình An mang theo 4 vị kiếm tu, ở trước đó không lâu rời khỏi kiếm khí trường thành. Lão đại kiếm tiên chỉ nói 2 câu trong thời gian đó. Đáng tiếc Bạch Trung Quy cũng không phải kiếm tu, bằng không tới bên này, có thể dạy hắn mấy chiêu kiếm thuật phù hợp. Ninh Nha Đầu không khiến người ta bất ngờ chút nào. Trần Thanh Đô lại hỏi 2 vấn đề, trái phải hôm nay có tễ thân 14 cảnh hay không? Ngụy Tấn lắc đầu, giải thích nói Tả tiên sinh ý tưởng quá lớn, vốn có cơ hội chen thân cảnh giới thứ 14. Lại bởi vì theo đuổi một kiếm đạo càng rộng lớn hơn, chậm trễ phá cảnh. Câu hỏi cuối cùng của Trần Thanh Đô, Văn Miếu và Thác Nguyệt Sơn rằng có nghị sự, là tiểu phu tử nói muốn đánh. Ngụy Tấn cười nói, không phải lễ thánh, là Trần Bình An mở miệng trước, nói đánh là đánh. Trần Thanh Đô gật gật đầu, trên mặt có chút ý cười, tiểu tử thối. Rất giống mình. Lão nhân chưa từng cảm thấy một người tinh thần phấn chấn bừng bừng, chỉ là loại ngôn ngữ quanh năm suốt tháng vui vẻ, làm việc nhanh nhẹn. Mà là ở mỗi một quan ải của nhân sinh bên kia, chỉ có ở thời khắc cực khổ, người trẻ tuổi ngược lại có thể mặt mày bay lên, hăng hái. Làm ra chuyện ngoài ý muốn nhất, đưa ra kiếm nhanh nhất, cùng phương thiên địa này nói ra ngôn ngữ có phân lượng nhất, bình thường người ít nói, thỉnh thoảng lên tiếng, muốn dạy người khác không nghe cũng phải nghe. Trần Thanh Đô thu hồi suy nghĩ, tầm mắt trách đi vài phần, nhìn phía Tào Tuấn, cười hỏi, vị kiếm tiên tuổi không nhỏ này, họ gì tên gì, đến từ phương nào? So với Trần Bình An, chữ Diêu cùng Ngụy Tấn mấy vị kiếm tu nhà mình ở kiếm khí trường thành mà nói, người ngoại hương Tào Tuấn hơn 100 tuổi, quả thật tuổi cũng không nhỏ. Tào Tuấn ôm quyền nói, vãn bối Tào Tuấn, tổ tịch ở Ly Châu Động Thiên của Bào Bình Châu, cùng tổ trạch ẩn quan ngay tại một ngõ nhỏ, chỉ là vãn bối sinh ra ở Nam Bà Sa Châu, lão tổ Tào Tuấn, phụ trách trông coi tòa trấn Hải Lâu kia. Tào Tuấn nhịn lại nhịn, vẫn là không thể nhịn được nói thêm một câu, vãn bối thật ra mới 140 tuổi. Vốn định thêm một câu, nếu không phải trước kia bị Tả Hữu đánh nát kiếm tâm, đã sớm chen thân thượng ngũ cảnh, nói không chừng còn có hy vọng cùng một cảnh giới với đại kiếm tiên Miếu Phong Tuyết. Chỉ là nghĩ đến ở bên vị lão đại kiếm tiên này, hình như kiếm tu tiên nhân cảnh cũng không có gì đáng để khen ngợi, liền nuốt những lời này về bụng. Trần Thanh Đô ừ một tiếng, gật gật đầu, vậy cùng khoảng mấy tuổi, cảnh giới đều không sai biệt lắm, hậu sinh khảo ý. Ngụy Tấn nhịn cười, Tào Tuấn chỉ cảm thấy mặt bị bùn vàng dán lên. Lại không dám tranh luận với lão đại kiếm tiên cái gì, nghẹn đến mức khó chịu đến cực điểm. Hắn xem như hoàn toàn lĩnh giáo phong thổ của kiếm khí trường thành. Kiếm khí trường thành xứng đáng với 2 chữ kiếm tu kiếm tiên, tính cách ai cũng rõ ràng hơn. Chữ Diêu nghiêm túc nói năng có ý tứ, mọi sự không quan tâm. Lục Chi giống như đối với người bên ngoài kiếm khí trưởng thành, nàng gặp ai cũng muốn chém mấy kiếm. Thanh niên Tề Đình tế kiếp sau chú ý một chút, lão kiếm tiên dùng vẻ mặt hiền lành nhất, nói những lời tàn nhẫn nhất. Lại thêm sự hòa ái dễ gần của vị lão đại kiếm tiên này, bình dị gần gũi. Ngay cả Ngụy Tấn đại kiếm tiên Phong Tuyết Miếu luôn cầm thân chính phái này, cũng có một câu ngươi không vào được hành cung tránh nóng. Trần Thanh Đô nhìn về phía ngoài đầu tường, đột nhiên nhẹ giọng nói, muốn đi thì đi đi, nơi này không có gì có thể lưu luyến, thân là kiếm tu thuần túy, khi còn sống xuất kiếm, nhất định phải có trận doanh chú ý, nhưng người đã chết, chỉ để lại chút kiếm ý này, còn có phân chia địch ta cái rắm gì. Ngụy Tấn thần sắc tự nhiên, xoay người, mặt hướng về phía nam đầu tường. Vào giờ khắc này, Ngụy Tấn kiếm tâm càng thêm trong suốt thông minh, xa xa ôm quyền lễ kính với kiếm tu. Có lẽ sau này sẽ gặp lại nhau trên chiến trường, khi đó sẽ phân cao thấp, so tài kiếm đạo với người thừa kế kiếm ý của tông viên tiền bối. Trần Thanh Đô mỉm cười gật đầu, tông viên đúng là tông viên. Thiên Thu Phong Cốt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. Thì ra một vài luồng kiếm ý vẫn luôn hiện diện gần Ngụy Tấn. Trong khoảnh khắc, bốn dải kiếm quang rực rỡ như cầu vồng đã ngưng tụ giữa không trung, cuối cùng từ từ lưu chuyển bên cạnh kiếm tiên miếu Phong Tuyết, quanh quẩn không rời. Cái này ý nghĩa Ngụy Tấn từ nay về sau ở trên đường kiếm đạo liền thuộc về tông viên nhất mạch, không có lễ nghi phiền phức sư đồ truyền thừa, không có tượng tổ sư đường kính hương bái gì. Ngụy Tấn thầm hỏi, xin hỏi lão đại kiếm tiên, tồn tại vạn năm trước, rốt cuộc là tồn tại thế nào? Trần Thanh Đô do dự một chút, lão nhân thần sắc có chút phức tạp, cuối cùng vẫn lắc đầu, đã từng gặp hai lần, không có gì để nói. Chiến dịch lên trời, ngoài ngũ trí cao ra, chỉ nói 12 vị thần linh viễn cổ, hơn phân nửa đều đã vẫn lạc trong trận chiến thảm thiết thay trời đổi đất kia. Ngoài ra, hoặc là rời xa di, chỉ thiên đình cũ, ở thiên ngoại biến thành cô hồn dã quỷ. Hoặc là rơi xuống nhân gian đại địa không biết, ngủ say lâu dài, hình hài ngủ say. Quản một tòa phi thăng đài Thanh Đồng Thiên Quân trong đó, là một trong những thần giả sớm nhất của nhân tộc, từng ti trực tiếp dẫn nam tử địa tiên phi thăng. Vị ngủ đông trong thiên hạ ngũ sắc kia, trước kia ở trong trận chiến nhân tộc đăng thiên bị thương nặng, từng dưới chứng người mặc giáp. Thần linh từ thiên ngoại buông xuống ở Đồng Diệp Châu. Vượt biển đi xa Bảo Bình Châu, lúc lên bờ, được Thôi Sàm cùng Tề Tĩnh Xuân liên thủ, từng được mệnh danh là người vang vọng, ký nguyệt kế thừa một bộ phận thần vị, nàng không đơn giản là giống cung điện mặt trăng đơn giản như vậy, là tồn tại địa vị cao có hy vọng chen thân minh nguyệt tiền thân nhất, giết những thần linh địa vị cao này, lợi hại ở nhân gian đều có, chỗ tốt là thiếu một tử địch nhân tộc chiến lực kinh người, chỗ xấu chính là sẽ chống ra thần vị, sau khi chu đáo đăng thiên, tự nhiên có thể đắp nặn ra một vị thần linh mới tinh bổ khuyết. Ở vạn năm trước, những vị thần linh địa vị cao này cũng không phải hạng người dễ đối phó gì, chỉ là vạn năm sau, một mặt là thiên đạo sụp đổ, tựa như một vị đại tu sĩ cảnh giới thứ 14, mất đi tuyệt đại bộ phận thủ đoạn công phạt, tiếp đó chính là tòa nhà giam văn tự vô hình trong thiên địa, giam cầm đối với thần linh thật lớn, văn hải chu đáo chặt chẽ, văn tự đã từng tự nghĩ ra, đã lưu truyền ở man hoang thiên hạ mấy ngàn năm. Chính là vì để cho thần linh cũ, khi trở về nhân gian, đều có thể tận lực thoát ly tòa văn tự lao tù lễ thánh chế định ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, tòa man hoang thiên hạ trước mắt này, chính là bến đò đông đảo thần linh mới của thiên đình đặt chân ở nhân gian. Viễn cổ thần linh chỉ có một câu duy nhất, kỳ thật cùng loại với tiếng lòng của người tu đạo hiện nay, chỉ là tương tự, mà không phải tất cả đều là như nhau. Thần linh địa vị cao vừa rồi bị Trần Thanh Đô một kiếm chém vỡ kim thân, tên là kẻ hành hình, từng là dưới chứng người cầm kiếm, yêu tộc thiên hạ, nhất là chân long bị phạt, chịu khổ cực rất nhiều. Tuy nhiên, thần tính của hắn không còn đầy đủ, có lẽ do đã ngủ say quá lâu, cộng thêm việc Thác Nguyệt Sơn đã lấy đi một phần thần thông còn sót lại, khiến cho tuyết rơi càng thêm dày đặc. Dĩ nhiên, việc không còn am hiểu về chiến đấu như trước đây, không có nghĩa là hắn dễ bị tiêu diệt. Vị thần có địa vị cao này, được Thác Nguyệt Sơn xem như một trong những vũ khí sát thủ, chuyên dùng để đối phó với A Lương và Tả Hữu, có lẽ chính là người nằm mị. Bản mệnh thần thông của hắn chính là khả năng giam cầm trong những cơn ác mộng, người xưa nói đêm dài lắm mộng. Là một phần căn nguyên của hàng vạn thiên ma đời sau. Còn có người không ngôn có được một môn thần thông chỉ ngữ, còn có tên là người tâm thanh. Cùng với tạo ra rất nhiều người phục khắc nhật nguyệt, vô số sơn hà bí cảnh, tên là người tưởng tượng cùng người chế tạo. Đương nhiên, những cái tên thần linh cổ xưa này đều là cách nói sau khi kết thúc trận chiến, không bị văn tự ghi chép, tựa như một bộ lão hoàng lịch phía trước nhất, chuyên môn lưu lại một tờ trống cho những tồn tại cổ xưa này. Người sống trên đời, giống như hài tử cái gì cũng tò mò, người trẻ tuổi cái gì cũng biết, trung niên cái gì cũng hoài nghi, lão nhân cái gì cũng chấp nhận số mệnh. Về phần người tốt không tốt, lòng người mỗi người có một cái cân, rất khó nói ai nhất định là người tốt, chỉ hy vọng sau này nhân gian ngàn năm vạn năm, không được coi thường sự nỗ lực của những người trầm mặc kia. Một đứa bé tuổi còn quá nhỏ, không làm được nhiều hơn. Thật ra một lão nhân lớn tuổi cũng chưa chắc có thể làm cái gì nhiều. Trần Thanh Đô vuốt vuốt cằm, đưa mắt trông về phía man hoang thiên hạ phía xa. Không sai biệt lắm còn có thể đưa ra một kiếm. Hỏi kiếm với ai? Chém ai cho tốt đây? Bạch Trạch trở về man hoang thiên hạ kia, quan hệ giữa Bạch Trạch và tiểu phu tử không tệ, cũng không thân với Trần Thanh ta. Bạch Trạch và Phi Phi đi ở bên bờ một dòng sông khô cạn quét ngang sông. Phi Phi nhận ra một tia dị tượng bên di chỉ kiếm khí trường thành, kinh tâm động phách, nhẹ giọng hỏi, Bạch tiên sinh, lão bất tử kia thật ra chưa chết. Bạch Trạch nói, không thể bởi vì Trần Bình An hợp đạo nửa tỏa kiếm khí trường thành, mà quên mất cả tỏa kiếm khí trường thành lão đại kiếm tiên hợp đạo. Lúc trước Chu Mật đi lên đầu tường, trừ thu lưới, cũng muốn xác định việc này. Nếu Chu Mật không động thủ, hoặc là không hề phát hiện, ngay cả hắn cũng bị lừa gạt, bằng không chính là cảm thấy ở bên kia chịu một kiếm khuynh lực của lão đại kiếm tiên, không đáng, sẽ có tính toán lâu dài khác. Văn Hải Chu Mật, với vẻ ngoài của một đại tu sĩ đạt cảnh giới thứ 14 lục pháp ngôn, đã từng đến thăm kiếm khí trường thành cùng với vương tọa đại yêu Thiết Vận, và sư tôn Phỉ Nhiên, còn có dịp trò chuyện với Trần Bình An. Bạch Trạch bất ngờ cười và nhắc nhở rằng cần phải kính trọng lão đại kiếm tiên một chút. Bạn có thể truy cập halayzi.com hoặc nhấn vào liên kết trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Phi Phi nhận thấy rằng dù Trần Thanh có xuất hiện, nhưng sự chú ý của Bạch Trạch vẫn tập trung vào Thác Nguyệt Sơn. Điều này thật kỳ lạ. Tòa Thác Nguyệt Sơn hiện giờ chỉ còn là một cái giá rỗng, chỉ còn lại thủ phạm chống đỡ, không còn ảnh hưởng quá nhiều đến thiên thời và khí vận của man hoang thiên hạ. Ngay cả khi giả sử Trần Bình An, kẻ điên kia, thành công trong việc khai sơn, thì có lẽ cũng không bằng việc vầng trăng sáng bị bọn chữ Diêu cầm kiếm phi thăng chém rụng, ảnh hưởng sẽ sâu sắc hơn. Phi Phi cũng không che đậy, gọn gàng dứt khoát hỏi Bạch Trạch, Bạch tiên sinh, ngươi đang lo lắng cho an nguy của đại tổ thủ đồ kia. Bạch Trạch gật gật đầu. Lần này trở về quê nhà, Bạch Trạch sẽ đánh thức một nhúm nhỏ yêu tộc ngủ đông lâu dài, sau đó sẽ lập một ước định với chúng, đi theo bên cạnh mình. Về phần trong đó khẳng định có hạng người kiệt ngạo khó thuần, vậy thì chân thân tính cả tên thật của bọn chúng, tiếp tục cùng nhau ngủ say mấy ngàn năm là được rồi. Cách quê vạn năm, Bạch Trạch là người duy nhất có vướng bận với quê hương, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhất là đến nay vẫn còn sống, cũng chỉ còn lại đại đệ tử khai sơn của Thác Nguyệt Sơn đại tổ. Nguyên Hung đương nhiên chỉ là tên giả của vị lão tổ đệ đầu của man hoang này, kỳ thật tên thật của nó ngụ ý cực đẹp, Nguyên Cát. Đã là hoàng thường Nguyên Cát, lại là Nguyên Cát của tổ linh chủ lấy Nguyên Cát. Vạn năm trước, trải qua trận nội chiến bên bờ sông Nghị Sự, thiên hạ trên trời đều đã kết thúc. Dựa theo ước định trước đó, kiếm tu và binh gia vốn đều có thể chiếm cứ một tòa thiên hạ, binh gia sơ tổ thậm chí có thể lập giáo xưng tổ. Chỉ là vị sơ tổ binh gia dã tâm bừng bừng kia, cùng với một nhóm lớn kiếm tu ngoài Long Quân quan chiếu Trần Thanh Đô, lại thêm một bộ phận đại yêu dục dịch e sợ thiên hạ không loạn, ba người cuối cùng bị thua, về sau chính là yêu tộc được phân đến man hoang thiên hạ bây giờ. Man hoang đại tổ mang theo một đứa bé ở sau khi đặt chân tới tòa thiên hạ kia, bắt đầu lên núi, chính là Thác Nguyệt Sơn đời sau. Lúc ấy người đồng hành cùng đôi thầy trò này, kỳ thật còn có Bạch Trạch. Tới gần đỉnh núi, lão tu sĩ dừng bước, cười nói, Bạch Trạch, học vấn của ngươi lớn, không bằng hỗ trợ đặt tên cho đứa bé này đi, nhớ rõ tìm một dấu hiệu tốt. Bạch Trạch cúi đầu nhìn đứa bé sáng mắt kia, suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, tên là Nguyên Cát. Lúc ấy hải tử yêu tộc vừa mới luyện hình thành công. Luôn có vô số vấn đề muốn hỏi Bạch Trạch học vấn lớn nhất. Tiểu phu tử kia, bản lĩnh đánh nhau thật sự lớn như vậy sao? Vậy sao không gọi là đại phu tử? Ngươi tên là Bạch Trạch, là bởi vì họ Bạch tên Trạch sao? Vì sao ai cũng thích gọi ngươi một tiếng tiên sinh? Sư phụ nói là sinh ra sớm, ý tứ tuổi tác lớn, như vậy sư phụ thì sao? Lại có ý gì? Thật sự là người truyền đạo vừa là vi phụ lại là sư phụ sao? Chúng ta được chia khối thiên hạ này, nghe nói hình như là địa bàn lớn nhất, là bởi vì chúng ta lập công lớn nhất sao? Trên đường leo núi, Bạch Trạch vô cùng kiên nhẫn, giải thích nghi hoặc cho từng đứa trẻ kia. Đi lên đỉnh núi, man hoang đại tổ phóng mắt nhìn bốn phía, cuối cùng cười nói, Bạch Trạch, đỉnh núi này còn chưa có tên, người tài giỏi làm phiền nhiều, ngươi dứt khoát đặt tên cùng một lúc luôn đi. Quang Âm Nguyên Tại Thủy, Nguyệt Lạc Bất Ly Thiên. Bạch Trạch liền đặt tên cho ngọn núi cao dưới chân, rồi đặt tên cho núi Minh Nguyệt, cuối cùng Bạch Trạch xoa đầu đứa nhỏ, cười nói, nhất nguyên phục thủy, vạn vật đổi mới. Sau này mỗi người tự tu hành, có cơ hội lại ôn chuyện. Bạch Trạch thu hồi tầm mắt từ bên phía Thác Nguyệt Sơn. Phi Phi mở miệng hỏi, lần này Bạch tiên sinh sẽ đứng về phía chúng ta, đúng không? Bạch Trạch gật đầu. Một con ngỗng trắng lớn, từ Lạc Phách Sơn chạy tới cửa hàng thợ rèn, tay chân ở không trung đẩy nước mà đến. Một người đứng lại, phất tay áo vang đôm đốp. Lưu Tiện Dương đang ngủ gà ngủ gật trên ghế trúc lập tức mở mắt ra. Ba cái ghế dựa được bày dưới mái hiên, vừa khéo để chống một cái dùng để đãi khách. Thôi Đông Sơn xoay người, mũi chân điểm một cái, thân thể ngửa ra sau, bay rớt ra ngoài, đặt mông xuống chiếc ghế trúc vừa khéo ngồi ở giữa, cả người mang ghế dựa chuyển đến bên cạnh Lưu Tiện Dương. Sau đó hai người tâm hữu linh tê, đều tự nâng lên gần kề một khuỷu tay, hai bên va chạm động tác, hoa cả mắt. Lưu đại ca, Thôi lão đệ, một cô nương mặt tròn áo bông ngồi ở ghế trúc bên cạnh nhất, liếc mắt khinh bỉ. Xưng hô của hai bên, lại đều mang chút âm dung. Thôi Đông Sơn lau miệng, dướn cổ nhìn về phía Long Tu Hà bên kia, Lưu đại ca, có thịt vịt khô không? Lưu Tiện Dương cười hắc hắc, trà sát tay nói, có hay không, ta nói mà không giữ lời. Dư Thiến Nguyệt quay đầu trừng mắt, căm tức nhìn thiếu niên áo trắng si tâm vọng tưởng kia, Lưu Tiện Dương lập tức ngầm hiểu, cười ha ha nói, không bột đố gột nên hồ, thôi lão đệ thứ lỗi. Sau đó Lưu Tiện Dương tò mò hỏi, có chính sự cần thương lượng. Thôi Đông Sơn phất phất tay áo, không đâu, chỉ là đến bên này giải sầu, hạt dưa trên núi không nhiều lắm, vậy chẳng phải đã có một đạo pháp chỉ của hữu hộ pháp, bảo ta xuống núi hỗ trợ mua chút, hắc, dựa theo báo giá hạt gạo nhỏ, nói không chừng ta còn có thể kiếm được mấy đồng bạc. Lưu Tiện Dương tức giận cười nói, bạc gạo nhỏ ngươi cũng không thấy xấu hổ sao. Thôi Đông Sơn cười nói, ngươi cái này không hiểu nhỉ, là một khoản phí chạy núi hữu hộ pháp cố ý thưởng cho ta đó. Lưu Tiện Dương gật gật đầu, nói câu câu cửa miệng hạt gạo nhỏ, rất thông minh, khôn khéo lắm. Thôi Đông Sơn hai tay ôm lấy cái óp, không biết sao cảm khái một câu, đều thuộc loại thời tiết tốt sống sót sau tai nạn. Nếu như tiên sinh còn ở quê hương, chưa từng đi xa lần nữa, vậy thì càng tốt hơn. Lưu Tiện Dương ừ một tiếng, biết nguyên do, nhưng không nói thêm gì. Hắn chủ yếu là sợ cô nương mặt tròn làm bộ không thèm để ý, vểnh tai lên chăm chú nghe. Thôi Đông Sơn là nói lão vương bát đản kia cùng Tề Tĩnh Xuân, từng ở đổ phần nhân tính trên người hòa thần Nguyễn Tú, nàng có thể lưu lại một chút nào hay không, còn có thể nhớ tới nhân gian hay không. Bằng không vào lúc giữa trưa tháng 5 ngày hè nắng dài đến cực điểm trong thiên hạ, đại báo tế trời mà mặt trời, xứng với mặt trăng. Trần Bình An, Lưu Tiện Dương, Tống Chuyển Củi, bị ném đến bên này sang Nguyệt, hơn nữa Long Châu Thủy Vận dị thường đầy đủ, vốn đều là vật luyện kính khai thiên được Nguyễn Tú lấy ra. Ba người một yêu tộc, hoặc hồn phách hoặc khí vận hoặc túi ra, dù sao mặc kệ là cái gì, đều bị luyện thành một gương, làm bậc thăng hỏa thần thăng lên trời. Lưu Tiện Dương từng nửa đùa nửa thật, nói là Lý Liễu, thay bọn họ chắn một tai ương, bởi vì phần thủy thần đại đạo thần tính kia của Lý Liễu, cũng bị Nguyễn Tú ăn rồi. Lưu Tiện Dương nói, thật ra không tính là đánh bạc, giống như chắc chắn nàng sẽ không làm như thế. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, cũng không biết Tề Tĩnh Xuân, cuối cùng nói gì với cô ấy. Không nghĩ ra, đoán không được. Quả thật không phải đang đánh cược cái gì, mà là một loại tin tưởng đối với nhân tính. Lưu Tiện Dương xa xa nhìn cây cầu vạn năm bắc ngang Long Tu Hà, vẻ mặt không sao cả, cười nói, vậy thì cái gì cũng đừng nghĩ nhiều, sống thôi, thật đúng là có rất nhiều chuyện, chỉ có thể là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Thôi Đông Sơn đưa qua một vốc hạt dưa, bàn tay nghiêng, đổ một nửa cho Lưu Tiện Dương, quả nhiên vẫn là Lưu đại ca tiêu sái tự nhiên nhất. Lưu Tiện Dương cắn hạt dưa, cho Thôi Đông Sơn một cước dẫm trúng mu bàn chân. Lưu Tiện Dương lập tức quay đầu, giơ bàn tay lên, dư cô nương. Sa Nguyệt cao mày lắc đầu. Nhưng tâm tình của nàng tốt một chút. Thôi Đông Sơn phun vỏ hạt dưa, cảm thán nói, tâm cảnh, sầu của đại sư tỷ kia của ta, nhắm chừng vẫn là phải có tiên sinh ra tay, mới có thể vuốt xuôi. Năm đó, Bùi Tiền lần đầu tiên trở về sau chuyến đi xa, mang theo một loại bánh ngọt ngoại hương có tên là bánh ngũ độc. Sau đó, ở bên kia tùy hữu biên, hai bên suýt chút nữa đã xảy ra xung đột. Nguyên nhân là, vì Bùi Tiền đã từng nhìn thấy một tấm bia cấm chế tại một thôn xóm, ở Kim Giáp Châu. Văn bia chỉ có một câu, cấm giết chết bé gái, và chỉ cho phép sinh ra bé trai vào ngày 5 tháng 5. Vì sao phải dựng lên cấm chế bia như vậy? Đương nhiên là bởi vì loại chuyện phạm cấm này quá nhiều. Quan phủ địa phương mới cần chuyên môn lập bia ngăn lại loại chuyện thê thảm này. Trọng nam khinh nữ, bỏ qua bé gái, len lén chìm vào nước. Ngày mùng 5 tháng 5 sinh ra bé trai, là điểm xấu, có thể mang đến tai ương. Sinh nhật Trần Bình An, vừa vặn là mùng 5 tháng 5, không riêng gì ở trấn nhỏ bên này, thật ra ở toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ, đứa nhỏ sinh ra vào ngày này, nhất là bé trai, đều sẽ không được chào đón. Thôi Đông Sơn cắn hạt dưa xong, vỗ vỗ tay. Tươi cười sáng lạn nói, vì tiên sinh, ta phải nói tiếng cảm ơn với ngươi, về phần tình ý, đều ở trong hạt dưa rồi. Lưu Tiện Dương cười nói, hạt dưa mỗi năm có thừa, càng dập càng có, không tệ không tệ. Thôi Đông Sơn duỗi dài hai chân, lười biếng dựa lưng ghế dựa, phú quý không cần dùng hết, dư điểm chính là tích phúc. Nghèo khó không thể tự khi dễ, kính mình chính là kính trời. Lần đầu tiên chắp tay, lần đầu tiên ôm quyền, lần đầu tiên đi giày, đừng cài châm, lần đầu tiên tự xưng tiên sinh. Vừa nghĩ tới tiên sinh làm những thứ này, ta làm học sinh, liền nhịn không được muốn cười. Lưu Tiện Dương cắn hạt dưa, nghe lời nói của Ngỗng Trắng, gật đầu nói, người tốt có phúc của tuổi già, cát nhân tự có thiên tướng. Dựa theo lời xưa nay của chúng ta, thì trước cửa nhà ai cũng sẽ có một hai trận gió khổ thổi qua, tới càng sớm càng tốt, sau đó sống sót là có thể thanh thản ổn định hưởng phúc. Bằng không đợi đến khi già đến mức nhảy tường cũng không cao, trở lại trận gió khổ, tránh không được, càng không chịu nổi. Hơn nữa, càng là người ăn qua trăm nhà cơm, lại càng biết trên đời này cơm gì cũng có thể ăn, chỉ có không thể ăn cơm con cháu, cho nên chúng ta bên này mới có cách nói dược kia. Thôi Đông Sơn đứng lên, cười nói, đi thôi, không chậm trễ Lưu đại ca bận chính sự. Lưu Tiện Dương khoát tay, Thôi Đông Sơn trước khi rời khỏi, cợt nhả ném xuống một câu, có một số việc, tốt nhất là sau khi thành thân bái đường rồi làm tiếp, tương đối danh chính ngôn thuận, chỉ là củi khô lửa bốc, thiên lôi cô động địa hòa, đó cũng là có thể lý giải. Lưu Tiện Dương cười xấu hổ. Sa Nguyệt cười ha ha nói, vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Sau khi Ngỗng Trắng cuốn đi, Lưu Tiện Dương cũng không tiếp tục ngủ gà ngủ gật luyện kiếm, mà nói chút chuyện xưa với Dư cô nương ở bên cạnh, nói trấn nhỏ bên này có một tập tục, hỏi cơm tối, ăn cơm đêm, bởi vì dựa theo tiếng thôn quê của trấn nhỏ, hài âm hỏi cùng mộng, chính vào ngày 30 Tết, từng nhà từng hộ ăn xong bữa cơm tất niên, các lão nhân sẽ ở lại trong nhà mở cửa đãi khách, canh bếp lò, trên bàn bày đầy đĩa đồ ăn gia vị, các thanh niên trai trắng đi qua cửa, lên bàn uống rượu, quan hệ tốt, liền uống thêm vài chén, quan hệ bình thường, uống qua một chén liền đổi chỗ, bọn nhỏ càng náo nhiệt, sau khi thay quần áo mới, thường thường là kết đội thành nhóm, đi cửa hàng, mỗi người đều đeo chéo một cái túi vải bông, hướng bên trong chứa trái cây bánh ngọt, hạt dưa, đậu phộng, vân vân, sau khi đổ đầy liền lập tức chạy về nhà một chuyến. Sa Nguyệt hỏi, là phong tục toàn bộ Long Châu. Hạo nhiên thiên hạ, dưới núi Cửu Châu, không sai biệt lắm đều có thói quen gác đêm, Sa Nguyệt này đương nhiên biết, chỉ là chuyện hỏi cơm tối, là lần đầu tiên nàng nghe nói. Trong vài năm nàng đi tới bên này, nhiều nhất chỉ là ở trong tháng chạp, theo Lưu Tiện Dương đi trấn Hồng Trúc bên kia chạy qua vài lần tập, đặt mua chút hàng Tết. Lưu Tiện Dương lắc đầu, chỉ có trấn nhỏ của chúng ta mới có. Mấy năm nay người dọn đi châu thành quận thành càng ngày càng nhiều, phong tục này cũng càng ngày càng phai nhạt, nhắm chừng nhiều nhất qua 20-30 năm nữa, thì triệt để không chú ý tới điều này nữa. Phố Phúc Lộc cùng ngõ Đào Diệp bên kia, giống như cơm tối cũng rất nhạt nhẽo vô vị, ngược lại là ngõ nhỏ nghèo bên này càng ầm ĩ hơn, tựa như là một loại chú ý nghèo người không có tiền, nhưng mà náo nhiệt, có nhân khí, có một loại hương vị năm tháng cùng nhân vị khó có thể miêu tả. Trước khi Trần Bình An và Cố Sán ra đời, trước khi quen biết Lưu Tiện Dương, 30 Tết hàng năm sẽ một mình ở trong nhà ngõ Nê Bình, một mình gác đêm đến trời sáng, nhất định sẽ không có một hàng xóm láng giềng đến nhà, hắn cũng sẽ không đi qua cửa, vừa đến nhà đã có một người, hình như là không thoát thân được, hơn nữa hắn không được hoan nghênh, không ai muốn vào ngày hôm nay gặp hắn, cho dù những lão nhân nguyện ý thân cận với Trần Bình An không kiêng nể gì cả, chỉ riêng ngày hôm nay, khẳng định là có chút kiêng kỵ, các lão nhân chủ yếu vẫn là sợ người trẻ tuổi trong nhà cảm thấy xui xẻo, 30 Tết Tết. Đến cùng sẽ không bởi vì một người ngoài mà huyên náo không vui với người trong nhà. Sa Nguyệt nghe Lưu Tiện Dương êm tai kể chuyện, nhẹ giọng nói, ẩn quan khi còn bé đáng thương như vậy. Lưu Tiện Dương vươn ngón tay cái, chỉ mình. Sau khi quen biết người bạn này của ta, Trần Bình An đã tốt hơn nhiều. Mỗi lần ta ăn cơm tất niên, đóng cửa nhà mình, đi ngõ Nê Bình bên kia, cùng Trần Bình An, kiếm cái lò lửa nhỏ, lấy gắp than củi, cùng nhau giữ tuổi. Thật ra Lưu Tiện Dương thường thường ngủ say như chết từ rất sớm. Vẫn là Trần Bình An một mình yên lặng ngồi ở bên lò, ngồi đến khi trời sáng. Sa Nguyệt đột nhiên nghi hoặc nói, vậy nhà mình đóng cửa, không cần đãi khách nữa. Lưu Tiện Dương cười ha ha nói, nghèo đến trong túi đại ca nhị ca không chạm trán, tiếc khách cái gì. Nhưng cho dù Sa Nguyệt nghe hiểu được những lời này, thì cũng là một cách nói độc môn của Lưu Tiện Dương, vàng là lão gia, bạc là đại gia, hai loại tiền đồng được gọi là đại ca nhị ca. Trước kia ở trấn nhỏ, dân chúng tầm thường ngoài phố Phúc Lộc cùng ngõ Đào Diệp, trong môn hộ bình thường, tiền tài lui tới là không dùng tới vàng bạc hai vật. Trừ phi là lò nung long diêu, cùng một ít lão sư phụ tay nghề tinh xảo, tiền lương bọn họ trả, mới có thể dùng bạc tính toán. Sa Nguyệt hỏi, cùng nhau thủ tuế, hai người các ngươi có thể nói cái gì đây? Không phải ngươi nói lúc ấy ẩn quan, là hũ nút đánh giấm cũng không vang sao? Không nhàm chán a? Lưu Tiện Dương tức quá mà cười nói, Trần Bình An bình thường không nói nhiều, nhưng hắn cũng không phải người câm. Lưu Tiện Dương trầm mặc một lát, huống chi ở chỗ ta, tiểu tử này vẫn nguyện ý nói thêm vài câu. Sa Nguyệt quay đầu nhìn Lưu Tiện Dương, tên này chỉ có nói đến bằng hữu của hắn mới có thể đặc biệt kiêu ngạo, đặc biệt đắc ý. Chút vật đáng giá trong nhà Trần Bình An, đều bị hắn lúc còn bé cầm cố bán rẻ. Quả thật sẽ nói chút lời tâm sự với Lưu Tiện Dương. Ví dụ như trước tiên sửa mộ phần cha mẹ một chút, mấy mảnh ruộng tổ tiên lưu lại tổng cộng cũng không được mấy mẫu, đông một miếng tây một miếng. tốt nhất cũng có thể mua về, giá cao chút thì cao chút, nếu kiếm nhiều tiền chút nữa, thì xây tổ trạch, còn có dư tiền, tòa nhà cách vách giống như từ nhỏ đã không có người ở, cũng cần tiêu tiền mua lại. Thật ra Trần Bình An ở thời điểm làm học đồ lò nung mấy năm, trừ bỏ một ít chi tiêu lung tung trên người Cố Sán, vốn dĩ vẫn có thể tích cóp được một ít bạc, kết quả đều bị Lưu Tiện Dương mượn đi, gây họa mất. Việc này, ở bên Sang Nguyệt, Lưu Tiện Dương thật ra cho tới bây giờ cũng không giấu giếm nửa điểm. Về sau ngõ Nê Bình có một con sen nhỏ đuôi sam, Trần Bình An mới nở nụ cười, hắn thật sự đối đãi Cố Sán như đệ đệ ruột thịt, cũng có thể. Là vì dù sao mình cũng là kẻ đáng thương không đến khi còn nhỏ, nên càng thêm đau lòng con sen nhỏ mỗi ngày gần ngay trước mắt. Hơn nữa, Cố Sán quả thật từ nhỏ đã dính Trần Bình An, không mấy người biết, năm xưa hầu như là Trần Bình An tay dạy dỗ Cố Sán nói chuyện, đi đường, hẻm Nê Bình, cô nhi quả mẫu, mẫu thân Cố Sán, những năm đó vì nuôi sống gia đình, lại không muốn tái giá, thật ra ngày thường không được nhàn rỗi chút nào. Thường xuyên tiện tay ném Cố Sán đi, giao cho Trần Bình An thì mặc kệ. Không thể tưởng tượng, một thiếu niên mình cũng không biết mấy chữ cầm cành cây, ngồi xổm trên mặt đất, dạy một con sen nhỏ viết hai chữ Cố Sán là quang cảnh như thế nào. Để người bên ngoài cảm thấy buồn cười, nhưng lại giống như cười không nổi. Loại chuyện chịu khổ này là học vấn duy nhất không cần người khác dạy. Khả năng duy nhất so với chuyện chịu khổ càng khổ, chính là đợi không được một cái khổ tận cam lai. Ký Nguyệt nghe mấy năm nay không tính là hoàng lịch lâu đời. Lưu Tiện Dương cười nói, không cần cảm thấy là chuyện lớn bao nhiêu, nói đi nói lại, so với tu hành trên núi, không phải chỉ là phân gà phân chó trong ngõ nhỏ, hàng năm đều có, ra ra có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, người cũng đừng cảm thấy Trần Bình An là vì đã trải qua những thứ này, mới biến thành hũ nút, nghe hàng xóm láng giềng phụ cận ngõ Nê Bình từng nói. Tên kia từ nhỏ đã không nói nhiều, trong trí nhớ của các lão nhân, cách nói rất nhiều, mỗi người có khác nhau, cách nói duy nhất không sai biệt lắm, chính là đôi mắt của tiểu tử kia, từ nhỏ đã rất sáng sủa. Ký Nguyệt đọc lại câu này, sáng sủa một lần, sau đó gật đầu nói, là cách nói rất tốt. Lưu Tiện Dương rào rạt đắc ý nói, ta quê nhà này có nhiều lời châm ngôn. Sa Nguyệt nghi hoặc nói, hình như đường sáng không phải hương ngữ chỉ trấn nhỏ các ngươi mới có nhỉ. Lưu Tiện Dương cười nói, vậy dư cô nương coi như là tốt rồi. Sau đó Lưu Tiện Dương bắt đầu nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Sa Nguyệt thì đi bờ sông, nàng chỉ sợ trấn nhỏ bên này cũng có người thích đập đá trộm vịt như vậy. Có một ngày sau đó, tổ sư đường của Long Tuyển Kiếm Tông đều rời đi, Kỳ Kham khó được trở về bên này một chuyến. Sa Nguyệt vừa vặn đứng tản bộ bên bờ sông, mang cho Mượn Nguyệt thăm dò hỏi, Nguyễn sư phụ, muốn ăn vịt khô măng hay không? Nàng đột nhiên ngại ngùng cười, đã đau lòng đám vịt mình tỉ mỉ chăn nuôi kia, lại thẹn thùng, cũng không già. Trong lòng yên lặng cầu khẩn Nguyễn sư phó ngươi khách khí một chút, tuyệt đối đừng gật đầu cái này nha. Lúc này trên đường, gần tới cửa hàng rèn bên sông Long Tu, hình như có thêm một đàn vịt vui vẻ nổi trên mặt nước. Trên mặt nam nhân hiếm khi có chút ý cười, lắc đầu. Nguyễn sư phụ lắc đầu, Sa Nguyệt trái lại lương tâm bất an, thôi thôi, đều giao cho Lưu Tiện Dương đi xử trí, nàng coi như cái gì cũng chưa thấy, chỉ chờ nồi vịt già nóng hôi hổi kia nấu khô bưng lên bàn, nàng lại hạ đũa là được. Nguyễn Cung hỏi, Lưu Tiện Dương đâu? Ký Nguyệt chớp chớp mắt, nàng không tiện nói dối Nguyễn sư phụ, vậy thì giả ngu. Nguyễn Cung bất đắc dĩ nói, ta tìm hắn có việc. Sa Nguyệt giống như lâm thời nhớ ra Lưu Tiện Dương đi đâu rồi, nói, không hiểu được, hắn chỉ nói một câu láng giềng có đấu giả, bị phát tua tủ mà đi cứu, liền chạy tới trấn nhỏ bên kia, hẳn là bận chính sự đi, dù sao cũng là người đọc sách mà. Nguyễn Cung lúc này mới xa xa nhìn trấn nhỏ vài lần, ở một chỗ ngõ phố, có hai lão nương đang vò đầu bứt tóc. Lưu Tiện Dương cùng một đám nam tử thanh tráng, đứa nhỏ to xác ngồi xổm cùng nhau cắn hạt dưa, xem náo nhiệt. Đều nói người vừa lớn lên, cố hương liền nhỏ. Còn nói nơi thường đi không có phong cảnh. Chỉ là ở bên Lưu Tiện Dương, không có những cách nói này. Sa Nguyệt hỏi, ta hỗ trợ gọi hắn trở về. Không cần, chuyện không vội. Nguyễn Cung khoát tay, dưới mái hiên đặt hai cái ghế trúc, Nguyễn Cung vẫn đi ra dọn ghế dài. Sa Nguyệt vẫn là lấy tiếng lòng nhắc nhở Lưu Tiện Dương nhanh chóng trở về. Lưu Tiện Dương lập tức lon ton chạy từ cầu vòm bên kia về, đáng tiếc, chỉ thiếu một chút, hai bà dì đã muốn xé rách quần áo lẫn nhau. Đợi sau khi Lưu Tiện Dương ngồi xuống, Ký Nguyệt đã trở về phòng. Nguyễn Cung trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, Lưu Tiện Dương. Lưu Tiện Dương nghi hoặc nói, ừm. Nguyễn thợ rèn hôm nay có chút cổ quái a, sao, tưởng niệm tiểu đệ tử này của mình như thế. Thế cho nên mới đến bên này chỉ vì gọi tên. Đồng Lưu tiếp tục trầm mặc. Lưu Tiện Dương liền đưa tới một bầu rượu. Nguyễn Cung không từ chối, tiếp nhận bầu rượu, lão nam nhân bắt đầu uống rượu giải sầu. Lưu Tiện Dương không uống rượu, hai tay lồng trong tay áo, nâng chân lên, hai cái giày nhẹ nhàng va chạm với nhau. Nguyễn Cung đột nhiên nói, nếu như năm đó ta không ngăn cản hai người bọn họ, hiện tại có tốt hơn chút nào không? Lưu Tiện Dương nhất thời không nói gì. Ở giờ khắc này, Lưu Tiện Dương luôn luôn tự nhận coi như biết ăn nói, là thật sự một chữ cũng không biết nói như thế nào. Nguyễn Cung uống rượu, giọng khàn khàn nói, trách ta. Lưu Tiện Dương mắt nhìn phía trước, nhẹ giọng nói, sư phụ, ngàn vạn đừng nói như vậy, cũng đừng nghĩ như vậy, thật đó. Nguyễn Cung tiếp tục không nói nửa ngày, mới nói, còn rượu hay không? Lưu Tiện Dương lúc này mới xách ra hai bầu rượu, thầy cho hai người, mỗi người một bầu. Uống rượu một sợ uống không đủ, hai sợ uống không say, sợ nhất là lúc uống rượu không cảm thấy mình đang uống rượu. Đời người khổ ngắn, sầu khổ dài. Tâm hồ chân chính của Trần Bình An thật ra giống như là một tấm gương. Cả tòa tâm tương thiên địa, bằng phẳng như một gương. Trên mặt nước hết thảy cảnh tượng tâm tượng, nhật nguyệt tinh thần, tàng thư lâu, mộ phần các loại, rất nhiều loại, đều phản chiếu trong đó, không kém chút nào. Tâm cảnh tức kính. Chỉ có một vật là dư thừa ra ngoài, tựa như dưới mặt nước, ở mặt khác của tấm gương, có một người đang đứng. Cho nên một khi mặt kính đảo lộn, chính là danh xứng với thực long trời lở đất. Người này, nhìn sơ chính là bản thân Trần Bình An, nhìn lại, càng giống vị Trần Bình An kinh thành đại ly kia, thần tính tuy nhiên, nếu có người cùng nhìn chăm chú lâu dài, chung quy lại đều giống như hai người trước mà không phải. Người này thủy chung nhắm mắt, nụ cười trên mặt không màng danh lợi, chậm rãi đi lại trên mặt kính. Trong vũ trụ rộng lớn, mọi thứ đều yên lặng, không một âm thanh, tĩnh mịch như một ngôi mộ. Có lẽ chỉ có tâm hồn của những người tu hành mới là nơi duy nhất không bị ảnh hưởng bởi dòng chảy của thời gian, hoặc có thể dòng thời gian đã chọn sự tĩnh lặng vĩnh cửu tại nơi này. Ở phía bên kia cây cầu vòm màu vàng, Ly Chân cười hì hì nói, ta nói trước, ta cam đoan đây là lần cuối cùng có chút hả hê. Ẩn quan đại nhân không chọn chỗ sang nguyệt, tạm thời thay đổi chủ ý, chọn vầng trăng khuyết ở giữa kia, có phải có chút ngoài ý muốn hay không? Có cần ta hỗ trợ ngăn cản nhóm kiếm tu kia không? Hay là nói ngay cả chuyện này, cũng nằm trong tính toán của tiên sinh? Chu Mật lắc đầu, chưa từng tính đến, đúng là ngoài ý muốn. Ly Chân lui về phía sau vài bước, nhảy bật một cái, ngồi ở trên lan can, hai tay khoanh trước ngực, suy nghĩ xuất thần. Cương vực thiên đình mới thực sự quá lớn, những người có thể nói chuyện phiếm lại quá ít, cùng với những thần linh mới được thần tính bao trùm hoàn toàn, có thể nói chuyện gì đây? Hôm nay trăng tròn không tròn, trong túi có mấy đồng tiền? Ly Chân hỏi, vạn năm trước, tên kia rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Tại sao hôm nay Nguyễn Tỷ Tỷ và Lý Liễu lại xảy ra một trận chiến dữ dội như vậy, khiến thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn? Đây chính là điều mà Ly Chân muốn biết nhất. Nguyễn Tú vẫn đứng trên lan can, nghe vậy quay đầu nhìn về phía Ly Chân, người kế nhiệm đang mặc giáp. Ly Chân ngay lập tức chuyển sang một câu chuyện khác, hỏi rằng, tại sao thần linh lại tạo ra nhân tộc trên mặt đất? Thần linh sẽ luôn theo đuổi sự bất diệt và không thể tự hủy diệt. Chu Mật cười đưa ra đáp án trong lòng mình, bất hủ chân chính, cảm giác cô đơn nhất là cô đơn, không có khả năng là cô độc. Bởi vì thần tính tuy nhiên cực hạn nhất, không cho phép thần linh có được loại cảm giác này. Dù cho có được trong thời gian ngắn ngủi, cũng tự biết là giả dối, hay là giả dối, không có chút ý nghĩa nào. Tự biết thì sẽ hiểu. Vạn năm trước, thần linh viễn cổ chính là thần minh trên đỉnh đầu của tất cả chúng sinh. Ly Chân một lần nữa ghé vào lan can, bắt đầu thì thào tự nói với cả tòa nhân gian. Ai thanh trấn nhân gian, tất nhiên một mình lâu dài im miệng không nói. Ai đốt cháy tia chớp thì vĩnh hằng như mây trôi. Trên núi ngoài núi, hai bên đối lập, cùng thi triển thần thông. Một người đến nhà bái phỏng, một người đãi khách hoàn lễ. Bên phía Trần Bình An, vị đạo nhân áo xanh đi ra khỏi mộc trạch kia xuất hiện ở phía sau núi Thác Nguyệt, đứng ở đỉnh núi Năm Màu, tựa như một vị thần nhân đỉnh thiên lập địa, cầm trong tay một con ấn chữ thủy ẩn chứa bốn thành thủy vận của Lạc Hà, bên hông đeo một thiên bảo quang lưu chuyển kỳ vũ quyết. Sau lưng pháp tướng đạo nhân cao vạn trượng, một kim thân pháp tướng tư thái thần linh, hai tay quấn quanh hỏa long, chân đạp một tòa tạc bạch ngọc kinh, là do trấn sơn chi bảo của Ngọc Phủ Cung năm đó hiển hóa ra, ở trong thần tiêu thành dựng sừng sững một cây cờ kiếm tiên, một viên ngũ lôi pháp ấn bị thần linh giơ cao phi thăng, treo ở chỗ cao nhất của tiểu thiên địa chim tước trong lồng. 36 vị thần linh các bộ sau khi bị Trần Bình An điểm mắt mở mắt, tính cả anh linh kiếm tiên áo trắng mờ mịt, ở trong cảnh nội núi sông 6000 dặm du duệ khắp nơi, tùy ý chém giết tu sĩ yêu tộc xung quanh địa giới Nguyệt Sơn. Sau khi 36 vị thần linh từ pháp ấn lướt ra, phía sau mỗi người còn có một nhóm lớn giống như bích họa bay lên trời theo, phiêu nhiên như tiên, các thần nữ mày dài mắt nhỏ, khuôn mặt đầy đặn, thanh tú. Đỉnh đầu các nàng đội bảo quan, khoác dây lưng màu, ngực đeo dây ngọc, cánh tay đeo vòng tay kéo ra sợi dây dài hình ngọn lửa, mây bay lượn, thiên hoa rơi là tả đầy thái hư. Tựa như trong màn đêm chợt bay ra một mảng lớn đom đóm, hào quang lưu động, vô cùng sáng lạn. Lúc trước bức họa quyển mà tu sĩ tiên châm thành chạy tứ tán tạo ra, So với một màn này, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Lục Trầm ngồi xổm ở trong đạo trường hoa sen, trước người xuất hiện một bức họa án nhỏ, vừa vẽ phù vẽ quang âm tẩu mã đồ, vừa thổn thức không thôi, phần thưởng tốt, phúc mắt to. Những nữ thần bay giống như cổ linh này, cũng không hề được vẽ ra ở bốn phía của pháp ấn, hoàn toàn thuộc về niềm vui ngoài ý muốn, là tuân theo thiên đạo tuần hoàn mà sinh, là dư vị thiên đạo còn sót lại sau khi phi thăng đài ở núi Minh Nguyệt sụp đổ, vạn năm không tiêu tan, cùng loại kiếm ý tuy nhiên nấn ná không đi của kiếm khí trường thành. Sau khi Trần Bình An điểm mắt, bổ sung một bộ phận đại đạo, mới mang các nàng sắc lệnh mà ra, tựa như vì nhân gian mới tinh vạn năm sau các nàng, giành được một chỗ cắm rùi. Thời đại viễn cổ, giữa thiên địa tồn tại hai tòa phi thăng đài, Ly Châu động thiên bên kia, Dương lão nhân phụ trách tiếp dẫn nam tử địa tiên đăng thiên thành thần, mà phi thăng đài bên Thác Nguyệt Sơn, tự nhiên chính là địa tiên tiếp dẫn nữ tử thoát thai hoán cốt, tế thân thần linh. Bên hung thủ nguyên tố đại yêu, chân thân cầm trường thương màu vàng lấy thi hài thần linh luyện thành kia, ngoài ra một vị âm thần xuất khiếu đi xa kia, bên người có tùy tùng như con rối, thiên nga nữ trên sông, cực kỳ linh thần, nàng đưa lưng về phía chủ nhân cùng Trần Bình An. Từ trong tay áo nàng, lược ra một dòng sông dài màu xanh biếc cuồn cuộn, ùa hướng đạo nhân áo xanh, lấy thủy pháp đối với thủy pháp, vị dương thần thân ngoại thân của nguyên hung kia, ở đỉnh núi cao thứ hai trong dãy núi Thác Nguyệt, cầm trong tay một cây hỏa vận đại chùy, trước người xuất hiện một cây trống lớn tràn ngập khí tức man hoang, lấy chùy nổi trống, mỗi một lần trống vang, thần linh kim thân sau lưng Trần Bình An tựa như kinh thành ngọc trắng, tựa như bị xé rách một mảng lớn cảnh giới thái hư, xuất hiện từng cái lốc xoáy màu đỏ rực. Bị tiếng chống đập nát vô số thiên địa linh khí, khiến cho một cây kiếm tiên phiên tử trong thành kịch liệt lay động, bay phất phới. Kim thân thần linh hai tay quấn quanh hỏa long rơi vào trong thành thần tiêu, một tay ổn định cây cờ, đồng thời khống chế ngũ lôi pháp ấn treo cao màn trời kia. Phía trên pháp ấn có trăm ngàn kim tuyến lưu chuyển ra, chỉ một thoáng liền có vô số lôi điện màu vàng ầm ầm nện xuống đất, rơi vào trên đỉnh núi mặt trăng, giữa đại địa và bầu trời tựa như tạo dựng cầu treo lên trời với số lượng hàng ngàn. Lục Trầm cảm khái nói: đáng tiếc trận đấu pháp này cũng chỉ có một mình bần đạo quan chiến, trong thiên địa có đại mỹ mà không nói, vạn vật sinh sôi nảy nở cùng hủy diệt đều ẩn chứa đại đạo tự nhiên không thể tả. Lục Trầm liếc nhìn trường kiếm mà Trần Bình An tay trái cầm, không hổ là tồn tại duy nhất cao hơn Thái Bạch, Vạn Pháp, Đạo Tàng cùng Thiên Chân bốn thanh tiên kiếm này tồn tại, cao hơn thiên ngoại, cao không thể cao. Trần Bình An lần này hỏi mượn Nguyệt Sơn, tương đương một người cầm kiếm một mình khai sơn 3.000 lần của Thác Nguyệt Sơn. Loại chuyện này, truyền đi cũng không có người tin tưởng. Tựa như công đức lâm của văn miếu trung thổ bị người ta lật tung 3.000 lần, bạch ngọc kinh bị người ta đánh nát 3.000 lần, ai tin? Lại thùng rỗng, không còn tu sĩ cảnh giới thứ 14 tọa chấn trong đó, cũng vẫn là một tòa núi non, là văn miếu và bạch ngọc kinh. Về phần vì sao chưa thể một kiếm chém giết thủ phạm nguyên thần, hoàn toàn chém vỡ toái Thác Nguyệt Sơn, mà chỉ có thể như là thời thiếu niên khai kiếm trung thổ đại nhạc Tuệ Sơn. Một là vì đại yêu nguyên hung hợp đạo ngọn núi này phi thăng cảnh đỉnh phong, thuật pháp cổ quái, có thể khiến toái Nguyệt Sơn khôi phục nguyên trạng vạn lần. Tiếp đó chính là bởi vì kiếm thuật của Trần Bình An vẫn như cũ không đủ vô địch, cho nên đã không cách nào làm được vạn năm trước. Trần Thanh Đô ở đây dùng một kiếm đánh nát phi thăng đài, cũng không cách nào so sánh vạn năm sau. Thác Nguyệt Sơn đại tổ một tay đánh gãy kiếm khí trường thành, mà tuyệt đối không phải là thanh trường kiếm kia không đủ sắc bén. Đương nhiên Trần Bình An tiểu tử này là có tư tâm. Tương đương đang cầm Thác Nguyệt Sơn để luyện kiếm, ý đồ thông qua đưa ra mấy ngàn kiếm, thậm chí hơn vạn kiếm, mang kiếm thuật, ý, pháp tự thân pha tạp của bản thân đúc một lò, cuối cùng thử hợp thành kiếm đạo nào đó của bản thân. Xem chừng vẫn là vì tương lai trận hỏi kiếm Bạch Ngọc Kinh kia, luyện tập, Lục Trầm phát hiện Trần Bình An biến hóa kích động của tiểu thiên địa nhân thân, nhịn không được tiếng lòng hỏi, bị thương, còn không nhẹ, nhất định là nửa tòa kiếm khí trường thành của hợp đạo xuất hiện vấn đề. Chuyện này cũng bình thường. Nếu không phải như thế, lão đại kiếm tiên cũng sẽ không hiện thân. Nhưng nếu Trần Thanh Đô đã xuất kiếm ở bên kia, Lục Trầm không cảm thấy còn có thể có bất kỳ bất ngờ gì. Người tu đạo, một khi hiện thân, phảng phất có thể để địch ta song phương đều cảm thấy toàn bộ tránh đường vòng, vạn năm tới nay, không nhiều lắm. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lục Trầm tự nhận tạm thời không làm được, sư huynh dư đấu cũng không làm được. Cảnh giới thứ 14 và 15 vẫn luôn bị coi là hai cảnh thất truyền, không có tên gọi gì. Cái gọi là thất truyền chính là không có sư truyền đáng nói, không tồn tại bất cứ đạo pháp truyền thừa nào, hương khói kéo dài, muốn đánh vỡ bình cảnh phi thăng cảnh, chen thân cảnh giới thứ 14, chỉ có thể tự cầu tự chứng tự ngộ tự đắc, tự mình tìm đạo, tự chứng pháp, trường sinh bất hủ, chứng đạo bất hủ, toàn bộ bằng vào thân thể của người tu đạo ngộ, luyện khí sĩ cái gọi là tu đạo, chẳng qua là mượn linh khí thiên địa vô nhai chi khí, tố thân người thân hữu hạn chi hình thân, tiếp tục dễ dàng mục nát tính mạng, cuối cùng thiên nhân hợp nhất, liền không phải đại đạo kẻ trộm nữa, không thiếu nợ thiên địa chút nào. Cho nên đại tu sĩ cảnh giới thứ 14, chỉ có mấy cách nói giữ kín không nói ra trên đỉnh núi, chưa từng lưu truyền ra. Trong đó có một cái gọi là thiên nhân cảnh không phải thần không phải tiên. Tam giáo đô đối với thiên nhân một câu, đều có tôn chỉ trình bày. Trong đó lão tú tài năm đó làm khách Long Hồ Sơn thiên sư phủ, từng tặng một bộ câu đối cho đương đại thiên sư Triệu Thiên Lại. Trong đó có bảng hiệu thiên nhân hợp nhất, Trần Bình An tiếp tục khống chế kiếm trận tỉnh Trung Nguyệt, thủ đoạn tuyệt thiên địa thông với thủ phạm, xem ai hao tổn được ai, Tâm Thanh đáp, việc nhỏ, quen thuộc là được. Lục Trầm cười nói, đây chính là chuyện thương tổn tới căn bản đại đạo, nếu là việc nhỏ, còn có đại sự gì đáng nói. Nếu nửa đầu tường bị ai chém vỡ, Trần Bình An chẳng khác nào gãy cầu trường sinh thêm một lần nữa. Đợi đến khi trả lại một thân đạo pháp cho Lục Trầm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lục Trầm nhịn không được nói, lão đại kiếm tiên đối với ngươi thật sự tốt. Trần Bình An gật đầu nói, trưởng bối duyên của ta luôn không tệ. Lục Trầm thấp thỏm lo âu nói, Trần Bình An, dựa theo tính toán của ta, sau khi tính toán sấp xỉ 8.000 kiếm, ngươi sẽ lâm vào hoàn cảnh dần ăn mão lương, vận khí tốt, còn có thể lấy 5 tháng tu đạo sau này chậm rãi trả nợ, vận khí kém chút, phải trực tiếp lấy một cảnh giới để bổ sung lỗ thủng, vận khí kém chút nữa. Thôi, không nói xui xẻo nữa. Trần Bình An gật đầu, trong lòng thấu hiểu. Câu nói cuối cùng của Lục Trầm muốn ám chỉ rằng hôm nay sẽ mượn vài cảnh, nhưng sẽ phải trả giá bằng những cảnh khác. Tuy nhiên, đây chỉ là tình huống xấu nhất, Lục Trầm tin rằng vận may của mình và Trần Bình An sẽ không tệ đến mức đó. Hãy truy cập halayzi.com hoặc tìm liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước đây, Lục Trầm từng lo lắng rằng Trần Bình An, trong vòng 7-80 năm ngắn ngủi sẽ rời khỏi Thanh Minh, đối đầu với Dư Sư Huynh. Nhưng giờ đây, anh lại bắt đầu lo cho việc mình sẽ ở lại quản lý sự vụ Bạch Ngọc Kinh, trong khi Trần Bình An vì di chứng của trận chiến Khai Sơn mà chậm chạp không xuất hiện. Nếu vậy, mình sẽ cô đơn biết bao. Dù nhìn bên ngoài, danh tiếng của mình ở quê nhà có vẻ bình thường, nhưng thực ra trong Bạch Ngọc Kinh, mình cũng được công nhận là một vị trưởng giáo chân nhân, với phong cách nghiêm túc và lời nói có ý nghĩa. Lục Trầm nghi hoặc nói, lúc trước vì sao không để cho đám người chữ Diêu ở lại thêm một lát? 4 vị kiếm tu hợp lực xuất kiếm, Trần Bình An không cần một mình Khai Sơn, tự nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Khai Sơn cùng kéo tháng, đối với khí vận man hoang thiên hạ ảnh hưởng, kỳ thật không có phân chia cao thấp. Chỉ cần làm thành một hành động vĩ đại trong đó, như vậy là đủ rồi. Ngoài thiên thời, đối với đạo tâm của tu sĩ man hoang yêu tộc, đều sẽ là một loại trọng thương. Đương nhiên lâu dài mà nói, nhất định là dọn đi kia năm đó ở trung tâm trăng sáng, để man hoang thiên hạ chỉ còn lại có một tháng, so với đập cái xác rỗng của Thác Nguyệt Sơn càng có ý nghĩa. Chuyện kéo tháng, 2-3 thành khả năng cùng 3-4 thành khả năng, có khác biệt sao? Theo ta thấy, cũng không phải 5-6. Cũng không phải khác nhau 90, hai bên căn bản là không có gì khác nhau. Theo Lục Trầm, lựa chọn ổn thỏa nhất vẫn là 5 vị kiếm tu hợp lực Khai Sơn, chém giết thủ phạm ngay tại chỗ, không bằng dứt khoát buông tha cho chuyện kéo dài tháng. Trần Bình An giải thích, ta bên này có thêm chút ngoài ý muốn, chuyện kéo tháng có thể bớt chút bất ngờ. Lục Trầm thở dài, quay đầu nhìn phía đỉnh núi Minh Nguyệt, nam tử áo vàng vẽ đất làm nhà tù hơn vạn năm kia, không hổ là nhà nhà có bản kinh khó niệm. Kiện vật bản mạng hệ mộc nguyên hung thủ đại yêu chậm chạp không hiện thế kia, tựa như một cây cổ thụ vạn năm đồng thời luyện hóa quang âm trường hà. Trần Bình An mỗi lần cầm kiếm Khai Sơn, thủ phạm sẽ mất đi một đạo bản mạng nhiên luân. Thời điểm toàn bộ bánh xe năm nay biến mất, chính là lúc vị đại tổ đầu của man hoang này thân tử đạo tiêu. Trong núi Thác Nguyệt, 3 con đại yêu ở tiên nhân cảnh, vốn nên sống ở quê hương, giờ đây đang chịu đựng nỗi khổ không thể tả, bất lực cầu xin tha thứ từ thủ phạm, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Họ chỉ còn cách kiên trì, liều mạng tìm ra phương pháp tự cứu. Ngoài con rết quấn quanh đỉnh núi, còn có một vị tu sĩ yêu tộc ở tiên nhân cảnh, ngồi trên một tấm bồ đoàn 7 màu, đang tưới nước cho hơn 100 loại hoa cỏ, nhưng chúng vẫn không ngừng khô héo và tàn tạ. Một vị tiên nhân yêu tộc nữ tử, nàng khoác một bộ giáp trụ hoa văn kim ti theo đồng đinh, trước người treo ngọn đèn tính chất cổ ngọc. Nàng đang đốt phù lục, điểm sáng bấc đèn, lửa hiện ra một loại màu vàng óng tinh túy, giống như là màu vàng óng của đồng tiền kim tinh tan chảy. Hiển nhiên đều tế ra bản mạng trọng bảo, sử ra thuật pháp bảo mệnh áp đáy hòm. Con rết kia ngẩng đầu to lớn, cùng đạo nhân vạn trượng nhìn nhau, Nguyên Hung cười nhạt nói, chỉ với một ánh mắt mà đã liên minh với ẩn quan đại nhân. Thật tuyệt, vậy hãy thử cùng hắn hợp sức, một đòn phản công lại ta. Nguyên Hung còn thêm một câu, chỉ cần 3 người các ngươi có thể sống sót ra khỏi phạm vi của Thác Nguyệt Sơn, ta sẽ hứa rằng Phỉ Nhiên và Man Hoang sẽ không truy cứu về việc các ngươi đã phản bội. 3 vị này cũng từng chiếm cứ một phương, tu sĩ yêu tộc hung danh hiển hách, chỉ là lúc này nhắm chừng lá gan cũng bị dọa vỡ rồi, về sau nào dám đối địch với Hạo Nhiên thiên hạ. đặt ở phố phường dưới chân núi, trong nhà còn có trưởng bối, đoán chừng còn phải đến bên này ủng hộ ba vị gọi hồn hoàn hồn. Thân ngoại thân của Nguyên Hung, lấy ra mặt trống lớn của đại trùy nổi trống, là túi ra chân thân đại yêu thủy duệ phi thăng cảnh đỉnh phong năm xưa, cầm trong tay đại trùy vận hỏa, nổi trống không ngừng. Một chùy hung hăng đện lên mặt trống, trừ va chạm với kim thân pháp tướng lôi pháp, con rết khổng lồ chân thân quấn quanh Nguyệt Sơn kia cũng bị tội không thôi, bị dư âm tiếng trống nặng nề lan đến, nhất thời da chóc thịt bong, máu thịt mơ hồ. Hai vị tiên nhân tu sĩ còn lại vẫn bảo trì dung mạo người thường, càng thất khiếu đổ máu, bồ đoàn lắc lư không thôi, bát trắng xuất hiện một tiếng rạn nứt, đèn vốn da thịt trắng nõn như mỹ nhân, hiện ra vài phần châu hoàng ảm đạm vô quang tiếp tục, đèn đuốc phiêu diêu, lấy ra một chồng phù lục màu vàng. Chịu đựng đạo tâm không ổn định, hồn phách run rẩy đau đớn, ngón tay run rẩy, cùng nhau điểm hỏa thiêu đốt, kiệt lực duy trì ngọn đèn kia không đến mức tắt đi. Con rết bị đau không thôi, thân thể không ngừng quay cuồng, cắn nát thân núi, đá vụn của ngọn thác Nguyệt Sơn rơi xuống chân núi, bụi đất tung bay, cát vàng cuồn cuộn. Đáng thương cho ba con đại yêu tiên nhân, giống như rơi vào tình cảnh gian khổ bị kiếm tu và Nguyên Hung hợp lực nhằm vào, muốn không chết cũng khó. Nhưng con rết yêu vật kia sau khi bị Nguyên Hung đạo phá suy nghĩ trong lòng, cũng không còn dám ôm tâm lý may mắn nữa, lúc trước còn nghĩ có thể liên thủ với ẩn quan trẻ tuổi, làm chút chuyện dệt hoa trên gấm hay không, chỉ cần hôm nay có thể giữ lại cảnh giới, sau khi sống sót thoát khỏi núi Thác Nguyệt, chỉ cần Nguyên Hung vừa chết, cũng coi như giao ra một phần đầu danh trạng cho Hạo Nhiên thiên hạ, hoặc là không làm thì thôi, hoặc là trực tiếp phản bội, trước tiên trộm về, mang theo bản mạng đèn kia, lại tìm một bến đò quy khư, tìm đến Hạo Nhiên thiên hạ, ví dụ như tìm được đại ma đầu Trịnh Cư Trung Đương của Bạch Đế Thành làm chỗ dựa. Chỉ là vừa nghĩ tới thủ phạm phản lại lời nói, ba vị tiên nhân vốn đều có chút động tâm, đều chỉ đành bỏ đi ý niệm này. Sơn hà bốn phía, hai vị tu sĩ đỉnh núi thuật pháp tầng tầng lớp lớp, giống như khắp nơi nở hoa. Xung quanh núi Minh Nguyệt, thật ra cũng không có môn phái đứng đầu tông tự, trong núi ngẫu nhiên có tu sĩ thượng ngũ cảnh xuất hiện, đều rất thức thời lập tức rời đi, đi nơi khác khai tông lập phái, khai chi tán diệp, giống như đây là một chuyện ước định thành tục, dưới bóng cây dễ hóng mát. Ở man hoang thiên hạ, cũng không có loại thuyết pháp này. Trên thực tế, những môn phái trên núi rải rác lại không có thành tựu này. Rất nhiều tu sĩ yêu tộc, có thể cả đời cũng chưa từng tới gần ngọn núi cao kia. Trong số các đệ tử xuất sắc của man hoang đại tổ, chỉ có Trang Sức mới thường xuống núi để giải tỏa buồn chán. Nàng thường chỉ đi một quãng ngắn và cũng lười biếng sử dụng các thủ đoạn che giấu. Vì vậy các tu sĩ yêu tộc xung quanh khu vực Thác Nguyệt Sơn, thỉnh thoảng mới có cơ hội nhìn thấy nàng. Một môn phái trên núi, cách Thác Nguyệt Sơn khoảng 5-6 ngàn dặm. Có một phủ đệ tiên gia được xây dựng với những cột trụ chạm trổ tinh xảo, khắp nơi đều có mây màu lượn lờ. Kết quả là một bàn tay to thò ra từ trong biển mây, bạch ngọc trong suốt, hoa văn trong lòng bàn tay như hồ nước, nước chảy khắp nơi, hoa sen rơi là tả vô số bông tuyết. Trong khoảnh khắc tuyết rơi đầy trời, chính là một trận tai họa ngập đầu. Trong một chỗ cỏ lau thủy vận nồng đậm nơi xa, trên không lại có một biển mây tụ lại, không hề có dấu hiệu nào đánh xuống một trận mưa to, giọt mưa đều ẩn chứa kiếm khí quyền ý. Một yêu tộc nguyên anh hiện thân, vừa thoát khỏi trận tai bay vạ gió kia, trời giáng mưa to, bị một anh linh kiếm tiên toàn thân tuyết trắng tuần du đến đây một kiếm chém tới, vừa mới thi triển độn pháp, khó khăn lắm né được đạo kiếm quang sắc bén kia, xúc địa sơn mạch hơn trăm dặm, phía sau lại là một vị kiếm linh phiên tử đưa ra một kiếm, nhất thời hiện ra chân thân, cứng rắn chống đỡ một kiếm, lại nhịn đau khôi phục hình người, lại trốn xa dưới mặt đất, kết quả gặp phải một vị thần linh tựa như ôm cây đợi thỏ, đối phương là bộ dáng vũ sư viễn cổ. Lơ lửng ở trong hư không dưới đất giống như bị đạo hóa nhộn dần, đưa tay một chảo, giam cầm yêu tộc Nguyên Anh ở tại chỗ, một thân thủy pháp từ trong thần hồn tách ra, giữa hai bên, kéo theo ngàn vạn tia. Pháp tướng của đạo nhân, vốn là thiên nhân vô cấu, bỗng dưng xuất hiện liên tục tên thật của đại yêu màu trắng khô trắng, giống như miệng giếng cổ, sóng nước dập dờn không ngừng lan tỏa. Cây cầu dài màu vàng của Nguyên Hung tựa như, có một loại thần thông gần gũi với bản mạng của chữ Nho ra, khiến cho trong pháp tướng của đạo nhân xuất hiện hiện tượng kỳ lạ này. Hơn nữa, theo những gợn sóng lan tỏa, pháp tướng vạn trượng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của đại đạo cho tàn đang phiêu tán và tan vỡ. Lục Trầm nheo mắt lại, theo truyền thuyết, Phật gia có tới 84.000 pháp môn, từ đó lại phát sinh nhiều loại bàng môn thần thông. Mặc dù những pháp môn này không nằm trong chính pháp, nhưng sức mạnh của chúng cũng không thể bị xem nhẹ. Một trong số đó chính là tình huống khiến cho đạo tâm của luyện khí sĩ bị cuốn vào trạng thái vạn niệm câu hôi. Trần Bình An không chú ý đến điều này. Trước ngưng Phật môn bỏ bình ấn, lại kết thuyết pháp, không sợ, cùng nguyện, hàng ma cùng thiền định ngũ ấn, cuối cùng trong chốc lát, kết xuất 386 ấn, tầng tầng trồng chất, bảo tướng xâm nghiêm. Lập tức liền dừng lại cho tàn của pháp tướng vạn trượng phiêu tán, mà đạo nhân áo xanh sau lưng núi Thác Nguyệt kia, hô ứng lẫn nhau, căn bản không cần đạp cương bộ đấu, liền bấm pháp quyết đạo môn, tổng cộng 356 ấn, một ấn tức lôi phù, thiên cơ tùy tâm di chuyển, cuối cùng tạo ra một đạo lôi cục thiên uy mênh mông cuồn cuộn. Lục Trầm ngẩn ra một phen, những thứ này cũng chưa dạy Trần Bình An, thuộc về học vấn đạo pháp ngoài Lục Trầm. Như vậy Trần Bình An cho dù ở trong lòng lật xem xét vạn năm, cũng không có ý nghĩa, bởi vì lôi cục này thuộc về pháp mạch chính thống của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ. Bình thường mà nói, chỉ cần không phải ứng cử viên thiên sư dự khuyết, nhất định không cách nào biết được chiêu lôi pháp chí cao này. Cho nên người có thể diễn biến lôi cục chỉ có lịch đại đại thiên sư. Nếu Lục Trầm nguyện ý vất vả một chút, không tiếc tiêu phí hơn trăm năm thời gian, cũng có thể bắt chước được lôi cục 7-8 phần thần kỳ. Nhưng mà hành vi bực này trên núi quá thất đức, quả thực chẳng khác nào là nhảy dựng lên phun nước miếng lên mặt đại thiên sư đương đại. Với tính tình không nói nhiều của Triệu Thiên Lại, nhắm chừng sẽ trực tiếp cầm tiên kiếm, mang theo thiên sư ấn, viễn du thanh minh thiên hạ, đi Bạch Ngọc Kinh tìm mình luận bàn đạo pháp. Tại đỉnh thác Nguyệt Sơn, thủ phạm đột ngột lên tiếng với Trần Bình An, thả đám kiến ở đây, ta sẽ đến chơi với ngươi một trận, đúng là muốn hỏi kiếm một phen. Thủ đoạn của hắn run rẩy, thanh trường thương màu vàng trong tay lập tức biến thành một thanh trường kiếm phủ đầy vân triện vàng. Hắn hỏi, thế nào? Trần Bình An, trái với mong đợi của mọi người, gật đầu đáp, có thể. Quả nhiên đã thu nhỏ hạt cảnh thiên địa của con chim lồng này thành ngàn dặm núi sông, chiến trường chỉ còn lại hai bên rằng co ngoài núi. Cùng với yêu tộc tiên nhân cảnh ba đầu trên núi kéo dài hơi tàn. Nguyên Hung cười nói, ba vị này, tùy tiện giết. Tránh ảnh hưởng tới một hồi thanh sảng hỏi kiếm. Lôi cục theo đó rơi xuống đất, nện vào trên con rết đã sớm trọng thương kia. Từ đó về sau Trần Bình An liên tiếp ba kiếm. Một kiếm chém đứt một đạo niên luân của Quang Âm Trường Hà và thủ phạm. Hai kiếm còn lại nhằm vào hai con yêu tộc tiên nhân cảnh kia. Cùng lúc đó, thiên địa xoay chuyển, Trần Bình An ở trong tiểu thiên địa của bản thân chim trong lồng, gặp mấy vị khách không mời mà đến. Tựa như một hồi tâm ma vấn tâm chậm chạp tới chậm. Năm đó, Trần Bình An phá cảnh trên thân ngọc phát cảnh, giống như chỉ là vòng qua tâm ma thật ra cũng chưa từng tiêu tán. Lục Trầm có chút buồn bực, giống như hai bên vấn kiếm, đều lâm vào một loại hoàn cảnh tĩnh lặng huyền diệu khó giải thích, trong lòng Lục Trầm biết không ổn. Lập tức rút tay ở trong tay áo, nhanh chóng bấm quyết tính toán việc này. Khá lắm, vị đại tổ thủ đồ này lại thật đúng là một vị kiếm tu danh xứng với thực, khó trách dám nói muốn hỏi kiếm một hồi với ẩn quan đại nhân. Về phần phi kiếm bản mạng của thủ phạm, tên ai đoán được, nhưng thần thông bản mạng thật ra rất nhanh đã tra ra manh mối, tương tự với người tưởng tượng một trong 12 vị thần linh cao vị kia, không đúng, còn có được một bộ phận bản mạng thần thông của vị người vang vọng kia. Nếu như nói cảm giác cô đơn của một vị tu sĩ trên đường leo núi là một người thì thào, vọng lại quần sơn. Như vậy cái gọi là cô độc, chính là ở đỉnh núi mờ mịt, một mình lẩm bẩm, mặc ngươi thiên ngôn vạn ngữ, thiên địa vô thanh, tịch liêu thiên thu vạn năm. Trong mắt nhìn thấy, như gặp tâm ma. Thật giả lẫn lộn, hư thật bất định. Một nam tử bộ dáng nho sam, chính là vị thành hoàng gia Yên Chi quận Bảo Bình Châu Trầm Ôn kia, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không tức giận, chỉ là ánh mắt hơi mang thất vọng. Trần Bình An, vì sao tự toái văn đảm? Vì sao cố tình là vì cố sán lạm sát kẻ vô tội kia? Bức họa cuộn tròn giữa thiên địa kéo dài mở ra như sơn thủy, để cho Trần Bình An một mình một người cưỡi ngựa xem hoa, một lần nữa đi một chuyến đoạn lộ trình sơn thủy nhân gian. Sau đó có một vị tăng nhân trẻ tuổi mặc áo trắng, cầm tràng hạt, mỉm cười nói, thế nhân nếu học ngươi như rơi vào trong hang ma, bởi vì ngươi chỉ cần phạm sai lầm một lần, cho dù chỉ là một lần, sẽ long trời lở đất. Một nam tử trung niên khuôn mặt tụ lại rồi lại tiêu tán, có chút vui mừng không chút che giấu, giống như cảm thấy tiểu sư đệ có thể đi đến nơi đây, thật không dễ dàng, nhưng lại tựa như có chút thất vọng, giống như tiểu sư đệ đi tới nơi này, không nên là một Trần Bình An như vậy. Sau đó cuối cùng xuất hiện một cô gái áo xanh, ánh mắt nàng dịu dàng, bím tóc đuôi ngựa phiêu đãng theo gió. Nàng tựa như đang nhìn Trần Bình An xa xa, đều tự không nói một lời. Người tu đạo, rời xa hồng trần, u cư tu hành, yêu ghét cùng một chỗ, đạo tâm lập tức lui. Rốt cuộc đã đến. Một viên huyền không đạo tâm của Trần Bình An, ngược lại rốt cuộc ở giờ khắc này có thể rơi xuống đất. Gió xuân theo ta làm sư tử kêu. Trần Bình An nhắm mắt, bàn tay cầm kiếm, tay áo phiêu diêu, xuân phong quanh quẩn. Đưa ra một kiếm khuynh lực kiếm đạo hoàn toàn thuộc về mình. Khương Thượng Chân mang theo chính người cùng nhau cầm phù lục đi xa. Về phần cụ thể chuyện vẽ phù, thì giao cho tiểu thiên sư Triệu Diêu Quang cùng Thuần Thanh làm thay, mà lá bùa vẽ phù cần, Lưu U Châu trước đó đưa rất nhiều. Khương Thượng Chân chỉ nhắc nhở chính người không thể truyền phù này ra ngoài, nói thêm chút kiêng kỵ sơn thủy của Tam Sơn phù, phải mỗi khi đến một tòa chợ núi, cần lễ kính Tam Sơn cửu hầu tiên sinh. Núi sông xa xôi, đường xá xa xôi, sấp xỉ cần vượt qua một châu núi sông của hạo nhiên thiên hạ. Lúc trước vẽ bùa, Triệu Diêu Quang cười hỏi, tiểu đạo có cần thầy không? Khương Thượng Chân lắc đầu nói, đại chiến sắp tới, chư vị nếu đều là quân tử lập thân, hào kiệt xử thế, không cần lãng phí tâm thần. Sau đó mọi người cầm phù lục đi xa, nối tiếp ba tòa thành thị trên núi, chính là dòng sông thời gian mà luyện khí sĩ muốn tiếp xúc nhất, lại khó chạm đến nhất kia. Điều này hoàn toàn có thể dùng để đánh giá đạo đức và phẩm hạnh của những người được xem là thiên tài, cũng như mức độ vững vàng của thể chất họ. Trong mắt Khương Thượng Chân, ngoài Tào Từ và Phó Cấm ra, những đứa trẻ còn lại thực sự kém xa so với Trần Sơn chủ của mình. Đặc biệt là Hứa Bạch, khi lần đầu xuất hiện tại Sơn Thị, đã khiến bản thân cảm thấy choáng váng, mất phương hướng, vì vậy đây là lần đầu tiên anh ta dâng hương cầu khấn. Bất quá người trẻ tuổi được vinh dự là Hứa Tiên này, rất nhanh khôi phục bình thường, tựa hồ Hứa Bạch bất quá tâm ý chuyển động, bên người liền hiển hóa ra một văn tự màu vàng mơ hồ. Khương Thượng Chân liếc nhìn Hứa Bạch, nhớ lại tổ tịch của tiểu tử này hình như là Triệu Lăng kia, tổ tiên đều là người trông cầu ở cầu nguyện, nói không chừng rất có quan hệ với vị từng chữ thánh Hứa phu tử kia. Luận phúc duyên khí vận, quả thật không có một cái nào kém. Trong chín người, trên đường vượt qua Sơn Thị, vô hình chung xuất hiện vài ngọn núi nhỏ. Tào Từ và Úc Phu. Hai vị võ phu thuần túy, có chút ý tứ vừa là thầy vừa là bạn. Phó Chớ cùng Cố Sán. Đồng môn sư huynh đệ. Một đại đệ tử Khai Sơn, một đệ tử Quan Môn. Hơn nữa sư huynh đệ, đều coi như nhìn chúng đối phương. Nguyên Trần, Triệu Diêu Quang, thiếu niên tăng nhân pháp danh Tu Di. Ba người từng cùng nhau bí mật khám nghiệm quang âm khắc độ các châu, đã sớm ăn ý với nhau. Thuần Thanh, Hứa Bạch, bởi vì quan hệ sư thừa của hai bên, từng cùng nhau du lịch Bảo Bình Châu, quan hệ không kém. Sau khi dừng bước ở một tòa thành thị, Thuần Thanh hỏi, vì sao Khương Tiên Sinh lại biến thành cung phụng thủ tịch của Lạc Phách Sơn? Vấn đề này, kỳ thật mọi người ở đây đều rất tò mò. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bên Bảo Bình Châu, trận kính Hoa Thủy Nguyệt ở chính Dương Sơn xem lễ Lạc Phách Sơn. Khương Thượng Chân lấy thân phận thủ tịch hiện thân, hơn nữa cũng không thi triển thủ thuật che mắt trên núi. Tin tức trên đỉnh núi truyền lưu cực nhanh, dù cách một tòa thiên hạ, Thuần Thanh vẫn biết được việc này. Nam tử trước mắt tràn ngập sắc thái truyền kỳ, tóc mai trắng xóa, áo dài áo khoác xanh, một đôi giày vải, cầm trong tay một cây gậy hành sơn bằng trúc, nhẹ nhàng gõ bả vai. Trong ấn tượng của Thanh Thuần, ẩn quan trẻ tuổi chưa từng quen biết là một người rất si tình, mà Khương Thượng Chân của Ngọc Khuê Tông lại là một người nổi danh phong lưu. Theo lý thuyết, hai người tu đạo tính tình khác biệt, làm sao cũng không lăn lộn được đến một chỗ. Khương Thượng Chân mỉm cười nói, không có gì là không nhờ vào sự khéo léo mà thành công. Từng có một thời gian ở quê nhà, tôi đã cùng Trần Sơn chủ kề vai chiến đấu, cùng nhau trải qua những tháng ngày giang hồ. Cuộc gặp gỡ này thật sự rất hợp ý, thể hiện tình bạn qua những gian nan. Trên đoạn đường này, chín người chúng ta đều đã chia sẻ một vài bí mật trong tu hành, điều mà lẽ ra phải được cẩn thận giữ kín. Nếu không, khi phải đối mặt với nhóm tu sĩ yêu tộc, chúng ta chẳng thể hợp tác mà chỉ có thể tự mình chiến đấu. Chẳng hạn như hồ lô dưỡng kiếm của đạo tổ có tên là Tam, trong khi Phó Cấm lại sở hữu ba thanh phi kiếm bản mạng, phi kiếm giá y lại tên là Tuất, chính là kiện trường bào tuyết trắng trên người. Phi kiếm thọ y tựa như một tấm tỏa kiếm phù thiên nhiên nhằm vào kiếm tu. Vị kiếm tiên được vinh dự là Tiểu Bạch Đế này, thanh phi kiếm bản mạng thứ ba tên là Hư Chu, còn tên là Thu Thiền. Duy chỉ có Tào Từ và Úc Dận Phu làm võ phu thuần túy. Trừ cảnh giới võ đạo, một cái là quy chân đỉnh phong chỉ cảnh, một cái là bình cảnh đỉnh phong, ở vào một cái bình cảnh sắp phá chưa phá. Ngoài ra hai người cũng không có gì để nói. Bên trong Thiên Mạc Tinh Hà, một lão nhân gầy còm cùng thanh niên tu sĩ đang quan sát man hoang đại địa. Chính là phù lục hợp đạo Tinh Hà Vu Huyền, cùng với Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh. Trước người tu sĩ thanh niên, lần nữa khói xanh lượn lờ, như có hương hỏa đốt ở trước mắt. Vu Huyền tấm tắc xưng kỳ nói. Tiền bối, hương hỏa cường thịnh, khí tượng lớn đến mức có chút dọa người. Lúc trước, năm vị kiếm tu kiếm khí trưởng thành, trước sau lễ kính Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh. Kiêm luôn cả văn thánh nhất mạch cùng thiên hạ ngũ sắc, nhất là chữ Diêu kia, còn là đệ nhất nhân một tòa thiên hạ. Kế tiếp chính người trẻ tuổi lần này, có đại đoan vũ phu Tào Tử, hai vị đích truyền Bạch Đế Thành, Thanh Thần Sơn nhất mạch. Văn Miếu Á Thánh nhất mạch, Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, Trung Thổ Phá Sơn Tự, Trung Thổ Binh Gia Tổ Đình nhất mạch. Nho Thích Đạo và Binh Gia, một nhà ba giáo đều có, trên mặt tu sĩ thanh niên có chút ý cười, đương nhiên không phải bởi vì nhiều hơn chút hương hỏa, mà là ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đồng thời xuất hiện hai nhóm người trẻ tuổi cùng chung lễ kính, ngay cả hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như lại thêm hai nhóm người cầm phù lục, trèo non lội suối ở man hoang thiên hạ, đối với xu thế của mấy tòa thiên hạ, đều sẽ liên lụy ra ảnh hưởng sâu xa không thể đo lường. Vu Huyền nói, hình như còn phải quy công cho vị Trần Tiểu Đạo hữu kia. Thanh niên tu sĩ do dự một chút rồi vẫn gật đầu. Vu Huyền phủ tu hiểu ý cười, điểm này của vị tiền bối bên cạnh này cũng không đơn giản. mới vừa rồi cố ý vô tình đề cập một chuyện, Vu Huyền hỏi vị tiền bối này một vấn đề, có phải Chi Lan đương đạo, không thể không trừ. Lúc ấy tu sĩ thanh niên không đưa ra đáp án. Trong một vầng trăng sáng, chữ Diêu, Tề Đình Tể, Lục Chi, Hào Tố, bằng Bôn Nguyệt Phù, bốn vị kiếm tu dắt tay nhau phi thăng đến tận đây, đứng ở viễn cổ phế tích tĩnh mịch nặng nề. Năm đó ba vầng trăng sáng trong man hoang thiên hạ được mệnh danh là Ngọc Câu, là nơi tu đạo của am chủ Hà Hoa Am, đã bị Đổng Tam Canh kéo thắng tới nhân gian. Mà nơi tu đạo của Sa Nguyệt tên là Thiềm Cung. Mà vầng trăng ở giữa này tên là Kim Kính, cũng là vầng trăng duy nhất có tên là Hạo Thải. Chữ Diêu nhìn màn trời, nói, ta phụ trách xuất kiếm mở đường, đồng thời đối phó một số chuyện ngoài ý muốn. Hình quan Hào Tố phụ trách lấy bản mạng phi kiếm thần thông, tạm thời đạo hóa vầng trăng sáng này. Tề Đình Tể và Lục Chi thì phụ trách ở cùng một phương hướng, cùng đưa kiếm, thúc đẩy Minh Nguyệt dọc theo quỹ tích chữ Diêu mở ra, di chuyển một vòng, di chuyển tới Thanh Minh Thiên Hạ. Kiếm khí trường thành, bốn vị kiếm tu, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chữ Diêu tay cầm tiên kiếm ngây thơ, liếc xéo nơi nào đó trên màn trời. Sau đó nàng một kiếm khai thiên, một hồi gặp nhau trên đường hẹp không đầu không đuôi, đưa thân vào trong vòng vây khó hiểu kia. Phùng Tuyết Đào vừa ra tay, chính là một phen đại thủ bút rời núi lấp biển. Trong vòng ngàn dặm, từng ngọn núi bị nhổ tận gốc, từng dòng sông lớn chảy, phân biệt bị đánh tới hướng những tu sĩ yêu tộc đang lơ lửng trên bầu trời kia. Cùng lúc đó, Phùng Tuyết Đào nặn ra hai tấm phù lục màu vàng chân tàng nhiều năm, hai phù huyền trong tay áo, chậm rãi lưu chuyển, lấy nhật quỹ phù định thời gian khắc độ, lấy chỉ nam phù định phương vị thiên địa. Sơn trạch dã tu trên đời này, trên đường tu hành của mỗi người đều sợ kiếm tu, rất phiền trận sư, cùng kiếm tu bắt đôi chém giết, không chiếm tiện nghi. Nếu là trong kẻ địch có cùng trận sư tọa chấn, chẳng khác nào đã thân hãm vòng vây. Phùng Tuyết Đào từng chịu đủ đau khổ trên tay hai loại luyện khí sĩ này, số lần còn không ít. Phùng Tuyết Đào cũng không vì vậy mà tâm phiền ý loạn, làm dã tu, trận chiến hung hiểm gì đó chưa từng kiến thức qua. Tình cảnh cửu tử nhất sinh, cũng không chỉ một lần hai lần. Tại thời điểm thăm dò hư thật, Phùng Tuyết Đào thi triển ra một môn bản mạng độn pháp, thân hình tiêu tán, thân hình thu nhỏ lại thành một hạt giới tử kim quang. Đồng thời khói đen cuồn cuộn, lại có hơi nước mờ mịt, cùng một đạo bạch hồng lược không, hướng bốn phương tám hướng cùng nhau trốn đi. Không có bất kỳ một vị tu sĩ yêu tộc nào ngăn trở Phùng Tuyết Đào, cũng căn bản không để ý tới những thuật pháp công phạt kia. Tu sĩ dung mạo như đứa bé kia, mặt mang ý châm chọc, thu hậu châu chấu, chỉ để ý nhảy nhót. Thiên can thập tu sĩ của man hoang thiên hạ ngăn cản đường đi của Phùng Tuyết Đào. Người đến trễ duy nhất là kiếm tu Ngọc Phác Cảnh từ bên Phỉ Nhiên chạy tới Lưu Bạch. Nàng dựa vào pháp bảo Ngư Vĩ Động Thiên Ân Sư Chu Mật ban cho, đi một con đường tắt lên trời, có thể áp chế con tâm ma diễn hóa từ bình cảnh nguyên anh cảnh kia, thuận lợi tễ thân thượng ngũ cảnh. Bản mệnh phi kiếm của nàng vẫn không công khai, thậm chí trước kia ở giáp trướng cũng không có ghi chép trong danh sách. Đại khái đây là đãi ngộ độc đáo của một vị đệ tử đích truyền Chu Mật. Lưu Bạch vừa đến, đại trận đã được bổ sung, bắt đầu thu lưới với con cá lớn phi thăng cảnh kia. Trước đó ra tay 4 lần, hai vị là người một nhà trong man hoang thiên hạ. Chỉ là không phục quản, đối với Phỉ Nhiên đảm nhiệm thiên hạ cộng chủ, cùng với điều hành binh mã của Thác Nguyệt Sơn, Âm Phụng Dương Vi, còn có một vị là kiếm tu Ngọc Phác Cảnh của kiếm khí trường thành, ẩn giấu ở man hoang thiên hạ ngàn năm, lần gần nhất ra tay, chính là vây giết dã tu tiên nhân cảnh thích nhặt nhạnh chỗ tốt ở Hạo Nhiên thiên hạ, lại động chút tay chân ở trên thân người này, bằng không không chỉ là đơn giản ngã cảnh vì Nguyên Anh, tuy nói hành động này bí mật, nhưng bọn họ cũng không nghĩ nhất định có thể làm được việc, dù sao bên Hịch Tích còn có một thành chủ Bạch Đế Thành. Danh hiệu ma đạo cự phách đệ nhất thiên hạ, đặt ở man hoang thiên hạ không tính là gì, dù sao ngay cả Diệp Bộc của Vân Văn Vương Triều, một kẻ mới bước vào phi thăng cảnh chưa được mấy ngày, đều lấy cho mình một đạo hiệu độc bộ, nhưng Trịnh Cư là một tu sĩ ma đạo, lại có thể đứng vững gót chân ở Hạo Nhiên thiên hạ, liền cực có phân lượng, còn nữa một màn phát sinh ở trên núi Minh Nguyệt, làm cho người ta ký ức hãy còn mới mẻ, cho nên sau khi cuộc nghị sự hai tòa thiên hạ chưa thỏa thuận xong, man hoang thiên hạ bắt đầu truyền lưu một câu nói. Nguyện ý lấy 3 đại yêu phi thăng cảnh đổi 1 Trịnh Cư chung, ngoài Trung Trịnh Cư Bạch Đế Thành, còn có Hỏa Long chân nhân từng có một lần hành động ở nội địa man hoang. Khi trở về quê hương Hạo Nhiên, ông đã ngăn cản Liễu Thất Ngưỡng Chỉ, cùng với ẩn quan Trần Bình An nổi tiếng, cùng với võ phu Tào Tử, tổng cộng 10 người, đều được xem là những nhân vật mà đối phương hy vọng nhất trong thiên hạ man hoang, có thể thay đổi cục diện. Thiếu niên trong bộ áo bào trắng một cách hóm hình nói, ôi! Lưu Bạch tỷ tỷ hôm nay rảnh rỗi như vậy, thật không ngờ lại có thời gian như thế. Nếu chậm thêm nửa khắc nữa, không chừng 9 người chúng ta sẽ không bắt được con cá lớn phi thăng cảnh thanh bí này. Coi như còn may, chỉ bị Phỉ Nhiên trách mắng, nhưng nếu thanh bí đại phát hung tính, làm loạn một trận, thì những tay chân nhỏ của chúng ta với cảnh giới không cao, có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Vậy thì, Lưu Bạch tỷ tỷ có thể xem như ân nhân cứu mạng cho chính người chúng ta không? Lưu Bạch với vẻ mặt lạnh nhạt nói, không ngại lại hướng dẫn ngươi một điều, khi nói về âm dương quái khí, cần phải giữ thần sắc nghiêm túc, nếu không chỉ khiến người thấy được sự hời hợt trong lời nói. Thiếu niên mặc trường bào trắng như tuyết, khuôn mặt được che bởi một chiếc mặt nạ trắng, hai tay áo buông thõng, mang tên giả là Thu Vân, là một võ phu thuần túy đến từ Sơn Điên Cảnh, bên hông đeo một thanh đao hẹp, thanh bội đao hẹp dài mang tên Đế Cơ, cùng với thanh đao hẹp chảm khám mà Trần Bình An giành được tại kiếm khí trường thành trong ngục tối, đều là những bảo vật cổ xưa có nguồn gốc tương tự. Trong thiên đình cổ xưa, dưới sự chỉ huy của một trong 12 vị thần linh cao cấp, có 4 quan hình ngục, trong đó có hạ quan Kỳ Vân, người phụ trách chảm long đài chuyên dùng để đối phó với giao long, và thu quan Bạch Vân, người chịu trách nhiệm quản lý lôi trì hành hình. Thu Vân cảm thán nói, ai, vẫn là Lưu Bạch tỷ tỷ có học vấn, không hổ là đạo lữ không ký danh của ẩn quan đại nhân chúng ta. Thiếu niên áo bào trắng đột nhiên cho mình một bạt tai, nhìn cái miệng thối này của ta, hết chuyện để nói rồi sao? Lưu Bạch im lặng không lên tiếng. Thiếu niên không tiếp tục khiêu khích Lưu Bạch, ánh mắt rạng rỡ, lẩm bẩm, không biết tào từ kia, có phải có tiếng không? Trúc Liễn vẫn như cũ, trường kiếm sau lưng, rậm rạp chẳng chịt, hình ảnh giống như khổng tước xòe đuôi. Hắn có chút hoài niệm năm tháng giáp thân trướng, tốt xấu còn có guốc gỗ có thể phục chúng, cũng chính là Chu Thanh Cao hiện giờ. Đám tu sĩ này, một người so với một người đầu óc không bình thường, những năm gần đây gom một đống, cũng ở bên Phỉ Nhiên, thành thật một chút. Tu sĩ bộ dáng trẻ con kia tên là Ngọc Phác, lưng đeo túi vải bông, 4 chữ cổ triện, phù sơn trác hải, trong túi đựng phù lục số lượng khả quan. Nghe nói là di vật Ngọc Phủ Cung, càng là một tín vật cung chủ. Đạo phù lục, ngưỡng cửa cao, tu hành, chỉ cần tư chất đủ tốt, so với kiếm tu bình thường, càng có thể tiêu hao núi vàng núi bạc. Cho nên tu sĩ phù lục yêu tộc tên là Ngọc Phác này ngưỡng mộ ngai ngai, châu lưu tụ bảo nhất, kính nể bản lãnh kiếm tiền của vị thần tài này. Dù sao trên đường phù lục, muốn đăng đỉnh, tiền thần tiên quả thực không phải là tiền. Có một hạt châu màu vàng rơi bên tai, ánh sáng nhu hòa. Gợn sóng nước, chiếu rọi một khuôn mặt nữ tử, giới tuyến rõ ràng. Nàng tên là Kim Đan. Nam tử thân hình cao lớn kia, thần sắc chất phác, lưng đeo một đôi búa rìu tinh xảo, cầm một chiếc đèn lồng có thể dẫn dắt hồn phách đi về hướng âm minh. Hắn tên là Nguyên Anh. Ngoài ra một nam tử vai gánh gậy trúc treo hồ lô, tên là Ngư Tố, am hiểu tinh tư đạo pháp, tưởng tượng thần tiên, có thể rúm bùn làm ngựa, vốc nước hóa thuyền hư. Ngoài ra Tố Cá và Ngọc Phác cũng tinh thông phù triện. Ném bùa khống chế thủy duệ sơn quỷ, tất đến nghe lệnh. Nữ tử thon dài đang sóng vai mà đứng, là muội muội của Ngư Tố. Vòng eo nàng tinh tế, lưng đeo một cây cung lớn, một bàn tay ngọc thon dài, không ngừng xoay tròn chủy thủ. Tên là Yểu Điệu. Giống như Thu Vân, trừ là luyện khí sĩ, còn là võ phu thuần túy. Mỹ nhân gầy như mai, mai gầy như thơ. Khương Thượng Chân dựa vào tâm thần trên người thanh bí tiền bối, không nhàn rỗi, liếc mắt nhìn bộ ngực của nữ tử kia. Trong lòng nhịn không được mặc niệm một câu, kim cam cũng là quả quýt. Người còn lại không biết nên gọi là tỷ tỷ hay là gì, nhưng phong tình hoàn toàn khác biệt, thân thể thướt tha, trâu tròn ngọc nhuận sinh dưỡng. Đáng tiếc nữ tử đeo túi đàn đeo chéo, trên mặt nàng ta có một cái mặt nạ, không thấy rõ khuôn mặt, chính là cảnh tượng đạo pháp hiển hiện ra sau lưng vị nữ nhạc công này, quá mức dọa người, quỷ treo cổ vô số, từng bộ thi thể treo trên bầu trời mà dừng, không đâu không chạm đất. Tay cầm một cây quạt, vẽ trăm ngàn sĩ nữ, đều là mỹ nhân mặt mày trắng bệch, thân thể so với quỷ chết đói khuôn mặt đáng sợ kia dường như càng khó coi hơn. Cô gái này am hiểu dệt mộng cảnh, quan tưởng ra một con sông không định, chia rẽ vô số người trong mộng xuân. Sau khi phủ mặt nạ lên, tâm tương tương tùy hiển hóa ở phía sau, chính là vô số thi thể treo cổ trên bầu trời. Đây cũng là một trong những thần thông bản mệnh của phi kiếm, có thể khiến thời gian ngừng trôi, tử vong là một giấc ngủ say, giấc ngủ là một trận chết nhỏ. Mà bản mạng phi kiếm của nàng, kỳ thật chính là thanh đàn cổ, phi kiếm tên là Kinh Quan. Khương Thượng Chân tạm thời còn không biết nàng tên là Tử Ngọ Mộng, đạo hiệu Xuân Tiêu. Khương Thượng Chân có chút bênh vực kẻ yếu thay thanh bí tiền bối, mấy tên nhóc cùng lắm là Ngọc Phác cảnh, lại dám vây giết một vị đại lão phi thăng cảnh xuất thân dã tu, quen thuộc nhất chém giết nhất, chẳng phải là lại sụp đổ. Phùng Tuyết Đào cười khổ không thôi, một chút cũng không cảm thấy buồn cười. Phùng Tuyết Đào có một thân thuật pháp thần thông của đại tu sĩ phi thăng cảnh. Những tiếng lòng gần trong gang tấc kia, cho dù vô cùng rõ ràng, nhưng chỉ cách một gang tấc lại có khoảng cách thiên địa. Bên trong đại trận, những tu sĩ yêu tộc cảnh giới không cao kia, cũng không phải là hư tướng, nhưng mà mỗi lần đối phương ra tay, đều chiếm hết thiên thời địa lợi. Hơn nữa, trong thiên địa, dị tượng lan tràn, nhật thăng nguyệt lạc, đấu chuyển tinh di, ngày đêm lưu chuyển. Từng trận sấm mùa xuân, trời giáng cam lâm, núi sông xuất vân, tiếp đó lại là ngày đêm tuần hoàn, bốn mùa lưu chuyển, năm này qua năm khác. nhật qua ngày, nhật nhi minh hà diệt diệt, tinh tượng vào đêm sáng lạn như sông. Ngoài ra nương theo long cung mưa xuân sinh, tinh hà thu lộ, tẩy viêm hấp, tượng vĩ sáng lạn, đại tuyết bay tán loạn, cỏ cây sinh trưởng. Rất nhiều cảnh tượng lưu chuyển biến hóa, nhanh đến mức làm người ta không kịp nhìn. Mấu chốt mỗi một lần bốn mùa lưu chuyển, sẽ vô hình chung mài mòn hết một năm đạo hạnh của Phùng Tuyết Đào, khiến cho đạo hạnh của Phùng Tuyết Đào ở phi thăng cảnh vất vả tích góp từng tí một, tựa như một cái bình nước thủng lỗ chỗ, làm sao cũng không ngăn được nước trong bình chảy đi. Trong nháy mắt, Sơn Hà biến sắc, giống như biến thành một bức tranh thủy mặc chỉ còn lại có hai màu trắng đen, khiến cho Phùng Tuyết Đào càng như rơi vào mây mù. May mà vị tự xưng đạo hiệu băng chân quân kia lại vang lên tiếng lòng, chỉ điểm Phùng Tuyết Đào lấy hành thần liễn hướng đông nam, di hình đi tới một nơi thổ khí phong phú, cần phải tránh một đạo hỏa quang, bằng không sẽ lâm vào hiểm cảnh Bảo Châu rơi vào lò luyện. Quả nhiên, ngoại trừ Phùng Tuyết Đào vội vàng ngự phong đi tới chỗ đứng, còn lại trong thiên địa đều biến thành cảnh tượng lửa lớn lan tràn. Vậy thì không phải chỉ kết cục bị đại trận tiêu hao hết một năm đạo hạnh, lập tức dưới chân trống rỗng xuất hiện một con sông lớn rộng lớn. Khương Thượng Chân lại nhắc nhở, Thanh Bí tiền bối đừng thất thần, tiếp tục tiếp chiêu, đây là kính hà hư tướng. Ngự phong sông tới, cái gì cũng không quản. Chỉ nhớ rõ thời khắc mình bấm chuẩn, tính lộ trình, chạy vạn dặm, không nhiều không ít. Sau khi dừng bước, có thể nghênh đón thuật pháp công phạt tiếp theo, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi còn có thể nhìn thấy một ảo ảnh giống như cung điện hoàng đế, thân hãm mê cung, không cần hoảng hốt, ta sẽ tiếp tục dẫn đường giúp tiền bối. Phùng Tuyết Đào ngự phong không ngừng, thầm hỏi, xin hỏi đạo hữu, đây là vì sao? Khương Thượng Chân bất đắc dĩ nói, một vị tiền bối phi thăng cảnh, số tuổi lớn như vậy, còn chưa đọc được bao nhiêu quyển sách. Mấy ngàn năm bình thường đều làm gì? Phùng Tuyết Đào yên lặng, Khương Thượng Chân đành phải nhẫn nại nói, tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh không phải có thiên địa thiên thiên thiên. Đã sớm nói toạc ra thiên cơ, ngồi trên mây trắng, về phần đế hương. Ngoài ra lại có một bài thơ kinh thu, nói gió bắc thổi mây trắng, vạn dặm qua sông. Phùng Tuyết Đào hỏi, vì sao trên lộ trình đối phương không động tay chân chút? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khương Thượng Chân trợn trắng mắt, chuyến đi đại đạo, thiên lý rõ ràng, những đứa trẻ tuổi này chỉ là mượn thiên thời vận chuyển đạo pháp, bây giờ cảnh giới còn không cao. Nào dám vẽ rắn thêm chân lung tung, chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ lộ ra sơ hở, bị Thanh Bí tiền bối bắt lấy cơ hội, chạy thoát, nói không chừng còn có thể xách đi mấy cái đầu lâu làm chiến công. Tựa như tòa thiên địa này, xét đến cùng, vẫn là không trốn thoát chướng nhãn pháp, chân chính che đậy, cũng không phải là cảnh tượng trong mắt, mà là thần thức cảm giác của Thanh Bí tiền bối. Bằng không mấy gia hỏa này, thật có thể cải biến bốn mùa lưu chuyển trong thiên địa. Cho nên Nhật Quỹ phù cùng Chỉ Nam phù của tiền bối. Cũng không phải không có ý nghĩa, hoàn toàn trái lại, là có ý nghĩa nhất, thậm chí so với một thân đạo pháp tiền bối càng mấu chốt. Đúng rồi, trong túi tiền bối còn có bao nhiêu chương? Có thể lấy ra, nói chuyện phiếm với Thanh Bí tiền bối chính là tốn sức. Càng hoài niệm sơn chủ tốt lành, còn có 5 tháng thôi lão đệ kể vai chiến đấu. Làm gì cần lãng phí nước bọt như vậy, nhiều nhất chỉ là một ánh mắt. Phùng Tuyết Đào thẹn đỏ mặt nói, hai tấm này. Cái gì? Chỉ có hai tấm. Tiền bối không phải là một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh sao? Đi ra bên ngoài, keo kiệt như vậy, Khương Thượng Chân có chút bội phục khí phách gan dạ của đại tu sĩ phi thăng cảnh này. Đi theo A Lương tiền bối đến man hoang thiên hạ, tiền bối ngươi thật sự cho là một đường du sơn ngoạn thủy sao? Phùng Tuyết Đào không phản bác được, nhưng mà sau đó quả nhiên như vị chân quân kia nói, thân ở trong một tòa đế các mây mù mờ ảo. Phùng Tuyết Đào dựa theo chỉ đường của đối phương, một đường thành thạo đi xuyên qua hành lang, như chủ nhân nhàn nhã dạo chơi. Nhịn không được hỏi, đạo hữu tinh thông quẻ tượng nhất đạo. Không tinh thông, học tập hiện thực. Thánh hiền không phải nói quân tử không biết bói sao, huống chi con người ta, không tin số mệnh nhất, cho nên thuộc loại tạm thời ôm chân Phật, vào miếu mới thắp hương, may mà ngày thường coi như làm vài chuyện tốt. Đạo hữu nói đùa. Ngươi không sợ ta là người thứ người chưa hiện thân sao? Số đánh cược của ta vẫn không tệ, đời này trực giác cực kỳ chuẩn. Phùng Tuyết Đào lúc còn trẻ từng ở sòng bạc phố phường. Gặp một vị thế ngoại cao nhân sau này dẫn hắn lên núi tu đạo. Ở trên chiếu bạc, Phùng Tuyết Đào thắng 10 cược 9, nhưng mỗi lần rời khỏi sòng bạc đều thua lỗ. Đổ vận vô cùng tốt, đổ thuật không tốt, vị tiên trưởng kia nói hắn đây là có mệnh cách đạo thiếu thuật, chỉ là bởi vì không học vô thuật, cho nên thích hợp tu hành nhất, nếu không chính là phung phí của trời. Nhưng vị tiên trưởng kia, đến cuối cùng cũng không thu hắn làm đồ đệ, nói mình mệnh bạc phúc thiển, không chịu nổi Phùng Tuyết Đào dập đầu bái sư. Khương Thượng Chân đột nhiên hô, nhanh chóng thăm dò tiểu thiên địa nhân thân, cẩn thận phi kiếm chạy vào trong đó. Phùng Tuyết Đào nhanh chóng tâm thần dò xét tiểu thiên địa, kết quả vẫn không ngăn cản kịp, bị một luồng kiếm khí nháy mắt quấy nát nhiều chỗ khiếu huyệt. May mà Phùng Tuyết Đào coi như kịp thời có thêm đối sách, chỉ là một ít người thân thiên địa sơn hà hoang giao dã lĩnh, bất quá thiếu chút nữa đã liên lụy đến hai tòa bản mạng khiếu huyệt gần đó, thật ra đã bị luồng kiếm khí kia tìm thấy cửa lớn, đại khái là không cảm thấy nắm chắc có thể công phá khí phủ, lại không muốn cùng một vị phi thăng cảnh tâm thần có phòng bị mặt đối mặt chém giết, liền nháy mắt phá vỡ vách tường sơn thủy, rút ra khỏi tiểu thiên địa của Phùng Tuyết Đào. Phùng Tuyết Đào nhìn về phía lối ra của màn trời trong người nhà, chính là phi kiếm, lo lắng không thôi, nếu như không nhìn kỹ, vết thương kia, quả thực chính là không hề có dấu vết. Phi kiếm bản mạng của kiếm tu lại rất nhỏ, tiến vào thiên địa thân người của địch nhân, theo lý thuyết cũng sẽ trở nên lớn như ngọn núi. Khương Thượng Chân có chút mất mát, đáng tiếc chân thân ta không ở đây, bằng không dựa vào mấy chồng tỏa kiếm phù kia, thật sự có cơ hội bắt ba ba trong hũ, lại truyền đạo giải thích nghi hoặc cho thanh bí tiền bối, là một thanh bản mạng phi kiếm của kiếm tu Lưu Bạch kia, ở hành cung nghỉ mát, được ẩn quan đại nhân tạm tên là Giới Tử, thanh phi kiếm quỷ quyệt này, nhỏ bé không thể tra, phẩm chất rất cao, có thể cùng thiên địa linh khí thật sự hòa hợp một thể, như một chiếc lá cây giữa hồ nước lớn, luyện khí sĩ tựa như phàm tục phu tử đứng ở bên bờ, đương nhiên mắt thường không thể thấy được. Đạo hữu là kiếm tiên xuất thân từ kiếm khí trường thành, ẩn nấp ở man hoang thiên hạ, tùy thời hành động. Vị cao nhân ẩn sĩ tạm thời không biết lai lịch này, tự xưng đạo hiệu chân quân sụp đổ, nghe như là một vị người trong đạo môn, nhưng đã đối với mật sự hành cung tránh nóng rõ như lòng bàn tay, quá nửa là kiếm tiên vị chân nhân bất lộ tướng. Thanh bí tiền bối nhất định chưa từng đi ba châu phía đông hạo nhiên thiên hạ, bằng không đạo hiệu này của vãn bối, ở bên đó mỏng có thanh danh, danh tiếng ở trên núi còn có thể, là chân thực nhiệt tình, khí phách làm việc chân chính nổi danh. Phùng Tuyết Đào nghi hoặc khó hiểu, còn là một vị cao nhân đắc đạo đang chơi đùa nhân gian ở hạo nhiên thiên hạ. Đạo hữu cần gì phải mạo hiểm hành sự? Cùng vị kỳ nhân dị sĩ tự xưng là chân quân này vô duyên vô cớ, không có lý do gì giúp đỡ mình mới đúng. Con người ta đã quen đi theo con đường kiếm tẩu thiên phong, cầu phú quý trong nguy hiểm. Khương Thượng Chân mỉm cười nói, hơn nữa, gặp là duyên. Tiền bối là đồng hương đầu tiên ta gặp trong chuyến đi man hoang này, nếu thấy chết mà không cứu, lo lắng sẽ bị sét đánh. Phùng Tuyết Đào trầm giọng nói, lần này nếu Phùng Tuyết Đào có thể thoát khốn, không dám mạnh miệng nói cái gì, núi cao sông dài, đạo hữu cứ mỏi mắt mong chờ. Một vị dã tu phi thăng cảnh thành tâm thành ý hứa hẹn, đáng ra chút tiền. Khương Thượng Chân cười nói, không dám không dám. Đỉnh núi kia của ta có phong cách vô cùng tốt, vẫn luôn có thói quen thi ân không cần báo đáp. Sau đó, chính là một đoạn năm tháng cực kỳ nguy hiểm, khiến đạo tâm người ta chịu đủ dày vò. Những tiểu thuyết thần tiên chí dị lưu truyền ở phố phường, luôn thích nói ngày đó trên đất một ngày, bằng không chính là trong núi 60 năm, trên đời đã ngàn năm. Không ngờ hôm nay lại thật sự bị Khương Thượng Chân bắt gặp. Tựa như khe suối quang âm trong tiểu thiên địa này, trôi qua cực nhanh trong tâm hồ của Khương Thượng Chân và Phùng Tuyết Đào. Đáng tiếc nửa điểm mất hồn, bởi vì cùng đi với hắn là một đại lão gia. Chứ ứng phó với thuật pháp công phạt kỳ lạ cổ quái, phải giữ vững tinh thần. Ngoài ra vì đánh bóng dâm, hai bên cái gì cũng trò chuyện, chủ yếu vẫn là Khương Thượng Chân hỏi thanh bí đáp, tương đương với hai giáp qua đi. Lúc này Khương Thượng Chân ngay cả tổ tông 18 đời của vị thanh bí tiền bối kia, từng có mấy vị hồng nhan chi kỷ, quen biết như thế nào, nhìn đôi điều thế nào, đều hiểu rõ ràng. Phùng Tuyết Đào bất đắc dĩ nói, cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, chỉ sợ ta sẽ bị hạ cảnh. Trận này đánh thật sự là nghẹn khuất, dựa theo cách nói của đạo hữu, tòa đại trận này, định thiên tượng, pháp địa nghi, âm dương dựa vào, là ngày đó bắt đầu từ Bắc Cực, khởi nguồn từ Thác Nguyệt Sơn. Nếu là 10 tu sĩ yêu tộc kia, cảnh giới cao hơn chút nữa, ví dụ như có thể mỗi người ít nhất chen thân tiên nhân cảnh, vậy chính là ước chừng 3.600 năm, nhật nguyệt năm vĩ một vòng, tùy tiện vài lần quang âm lưu chuyển qua đi, chỉ sợ trừ tu sĩ 14 cảnh, trong khoảnh khắc sẽ để tu sĩ phi thăng cảnh ngã xuống ở trong dòng sông thời gian. Man hoang thiên hạ lấy đâu ra nhiều thần thông như vậy, lại có thể kết trận đánh cắp thiên địa tạo hóa tu sĩ trẻ tuổi. Không hoảng hốt, Khương Thượng Chân cười an ủi, phong thủy luân chuyển, rất nhanh sẽ có thể 10 người đấu 10 người, đến phiên thanh bí tiền bối xem kịch. Bởi vì chân thân của mình, đã mang theo nhóm người trẻ tuổi hạo nhiên thiên hạ kia, đang trên đường chạy tới nơi đây, dựa theo cách nói của Thôi Đông Sơn, hạo nhiên, man hoang và thanh minh ba tòa thiên hạ, đều có một chỗ thần tiên quật, rừng rậm kim ngọc, thế hệ trẻ tuổi thuận thế mà lên. Ly Châu Động Thiên không đi nói chuyện, mỗi lần Khương Thượng Chân đi Lạc Phách Sơn đưa tiền, chưa bao giờ tùy tiện đi dạo ở huyện thành Hoè Hoàng. Muốn nói chuyện lá gan, Khương Thượng Chân không tính là nhỏ, thế nhưng mỗi lần ở Lạc Phách Sơn bên kia, đường đường Chu thủ tịch lại hầu như không xuống núi dạo chơi, cho nên trong lòng Khương Thượng Chân bội phục tiểu đồng áo xanh kia, nói Trần Linh Quân đã ngã một lần khôn hơn cũng không sai, nói Trần Linh Quân căn bản không nhớ lâu cũng không kém. Ngoài ra vương triều Thanh Minh thiên hạ kia là một quái vật khổng lồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, quốc độ kéo dài, nội tình thâm hậu, ở trong mấy kinh đô quận thành chuyên môn an trí con em huân quý khai quốc, có một nhóm lớn vương tôn đệ tử tiên y Nộ Mã, ở trong lịch sử được vinh dự là thiếu niên Ngũ Lăng, Mễ Tặc Vương Nguyên Kỳ, còn có vị khách cầm đao Thích Cổ, hộ tịch đều ở chỗ này. Ngoài ra sớm hơn một chút, kỳ thật còn có hai vị tu sĩ thiên tài tu hành sớm hơn, đều đi tới 3.000 đạo nhân ngũ sắc thiên hạ, phân biệt tên là Du Nhiên, Nam Sơn, bây giờ đều là nguyên anh cảnh, mà đôi nam nữ xuất thân đối đầu tông môn này, song phương chẳng những cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, ngay cả thời gian cũng không sai chút nào, quả thực chính là ông trời tác hợp, mà một phúc địa hạ đẳng tên là Linh Sảng Phúc Địa trong man hoang thiên hạ, trừ Trúc Phù bị Lưu Xoa mang khỏi quê nhà, còn có hai vị kiếm tu yêu tộc trẻ tuổi cũng chen thân vào Bách Kiếm Tiên của ngọn núi trắng, cùng với nhiều vị địa tiên đại đạo có thể mong đợi. Ly Châu Động Thiên, Vương Triều Ngũ Lăng, Linh Sảng Phúc Địa, ba nơi này đều là địa phương nhỏ danh xứng với thực, lại là khí tượng đại thiên không chút đạo lý có thể giảng như vậy. 10 vị thiên căn tu sĩ kia liên thủ ngăn chặn đường lui của Phùng Tuyết Đào, cử động lần này chỉ vì một chuyện, vây giết vị tu sĩ Hạo Nhiên Sơn đạo hiệu thanh bí này. Đây chính là chênh lệch chỉ có thể lật xem phôi thai sơn hà tu đạo của một châu, cùng phóng tầm mắt nhìn cả thiên hạ, vơ vét thiên tài tu đạo. Hai thiếu niên áo trắng tay áo thẳng tắp buông xuống đã phủ mặt nạ lên, chật chật cười nói, Hạo Nhiên Tú Hổ, quả thực đáng thương đáng buồn đáng tiếc, không bột đố gột nên hồ, dốc lực lượng một quốc gia một châu, vất vả đùa giỡn ra địa chi nhất mạch, kết quả là ngay cả võ phu thuần túy có phân lượng cũng tìm không thấy. Ngọc Phác kia cười nói, có bản lĩnh ở trước mặt ẩn quan nói loại lời này, Thu Vân ha ha cười nói, ẩn quan ở đây mà nói, khẳng định phải đổi một loại từ ngữ khác, uổng cho ta tích góp một bụng lời nói dám chó, đáng tiếc không gặp mặt. Từng có hai trận đấu, thiếu niên áo bào trắng thấy rõ ràng, để bụng nhất, một trận là quan môn đệ tử của Đại Tổ Nguyệt Sơn, kiếm tu Ly Chân cùng Trần Bình An từng đôi đấu nhau, sau đó còn có võ phu thuần túy gặp nhau trên chiến trường hỏi quyền nhau. Thu Vân có một sư huynh, chính là Hầu Quỳ Môn kia, võ phu viễn du cảnh từng là hai chữ mạnh nhất trong man hoang thiên hạ, thích khoe khoang trọng bảo một thân màu mè, khoác giáp xích đỏ tươi, đầu đội tử kim quan, cắm hai cây trường vĩ trĩ. Bộ trọng bảo viễn cổ này tên là Kiếm Lung, công thủ kiếm chuẩn, hoàn toàn có thể coi là một tấm tỏa kiếm phù bán tiên binh phẩm chất. Đáng tiếc, Hầu Quỳ Môn ở chiến trường kiếm khí trường thành bên kia, phù dung sớm nở tối tàn, không những không thể kiến công lập nghiệp, càng không thể thừa cơ phá cảnh, sau khi chết ngược lại trở thành trò cười không nhỏ, cuối cùng bị một con vương tọa đại yêu cũ vận chuyển thần thông, nhập vào người Hầu Quỳ Môn vốn định dựa vào phá cảnh, tranh đoạt võ vận, coi là một viên bỏ đi, tính lấy tính mạng một vị võ phu cửu cảnh. Chỉ là lấy để đổi lấy vị ẩn quan trẻ tuổi trên chiến trường bị trọng thương. Theo một sư đệ như hắn, chết quá không có tiền đồ. Mấu chốt là ngoại trừ bộ kiếm lung được ẩn quan đại nhân nhặt đi, dựa theo quy củ của Nguyệt Sơn, trả lại cho người làm sư đệ như hắn, ngoài ra không kiếm được chút lợi ích nào. Trong đại trận, Thủy Chung chỉ có 9 vị lưu bạch, Trúc Cương hiện thân ở bên trong, bởi vì vị tu sĩ thiên can cuối cùng kia, bản thân chính là nơi trận pháp thiên địa. Nàng tên là Lam, xuất hiện một cô gái cao mấy trượng, váy dài quét đất. Bốn phía tràn đầy ánh sáng lung linh, nàng nói với 9 vị tu sĩ, trên một đỉnh núi cách đây 6 vạn dặm, có một nhóm người ngoài khí vận nồng hậu. Thu Vân trầm mặc một lát, bỗng nhiên ánh mắt cực nóng hỏi, trong đó có Vô Ẩn Quan, hoặc là Tào Từ. Có Tào Từ. Một tòa thiên địa đại trận, bị một người dẫn đầu lấy quyền mạnh mẽ mở ra cấm chế, xuất hiện một vị nam tử áo trắng. Sau khi tự báo danh hiệu, Tào Từ gật đầu cười hỏi, tìm ta có việc, thiếu niên áo bào trắng mở chừng hai mắt. Lấy giọng thương lượng cười hì hì hỏi, có thể không có việc gì không? Man hoang thiên hạ, có Trúc Liễn, Trắng Xóa, Thu Vân, Ngư Tố, Yểu Điệu, Tử Ngọ Mộng, Kim Đan, Nguyên Anh, Ngọc Phác, Tuyền Cơ. Hạo Nhiên thiên hạ có Tào Từ, Phó Chớ, Nguyên Tịnh, Cố Sán, Úc Tệ Phu, Thuần Thanh, Triệu Diêu Quang, Tu Di, Hứa Bạch. Đương nhiên còn có một Khương Thượng chân tay cầm hành sơn trượng, dùng sức lay thanh trúc trượng, hô, thanh bí tiền bối, ta là Băng Hà chân quân, vãn bối cứu giá đến chậm ha. Phùng Tuyết Đào sau khi nhìn thấy hình dáng vị đạo hữu băng mất đạo hữu kia, sửng sốt hồi lâu, đầu tiên là cất tiếng cười to, sau đó mắng to Khương Thượng Chân, tên khốn kiếp họ Khương này, thời điểm trước kia du lịch Bắc Câu Lô Châu, tự xưng là đệ tử đích truyền của Trung Thổ Thanh Bí, thật bị hắn lừa gạt không ít tiên tử, thế cho nên Hỏa Long chân nhân chỉ cần du lịch Trung Thổ Thần Châu, đều phải đặc biệt tìm oan đầu to Phùng Tuyết Đào ôn chuyện, đương nhiên ôn chuyện là giả, tống tiền là thật. Tào Từ nói, vậy thì không có việc gì tìm việc. Cả tòa thiên địa kịch liệt chấn động, thì ra Tào Từ đã ra quyền. Duệ Lạc Hà bên kia, Bạch Trạch ngồi xổm người xuống, mở ra một bàn tay, nhẹ nhàng dán ở trên mặt đất. Phi Phi kinh hãi phát hiện trái tim của mình, thậm chí cũng không phải đạo tâm, không tự chủ được xuất hiện chấn động. Sau đó là cả tòa man hoang thiên hạ, tựa như một người ngủ say phát ra tiếng tim đập nặng nề. Xuất hiện mấy đạo khí tức ý cổ mênh mông hung hãn. giống như mấy vị ngủ đông lâu dài, tại kinh chập thời tiết chậm rãi tỉnh lại. Bạch Trạch trầm giọng nói, đừng ngủ nữa. Phi Phi thần thái sáng láng. Bạch Trạch đột nhiên ngẩng đầu cười nói, cách xa ta một chút, càng xa càng tốt. Bởi vì hành động lần này của Bạch Trạch tương đương với một cuộc vấn kiếm. Không có cách nào, bây giờ trong man hoang thiên hạ, người có thể gánh vác một kiếm kia của Trần Thanh Đô nhất chính là mình. Cùng là sơ thăng tuổi không nhỏ, hoặc là trên danh nghĩa thiên hạ cộng chủ, kiếm tu Phỉ Nhiên, cùng với Tiêu Tiễn cảnh giới thứ 14 kia, đều không quá tốt. Phi Phi không nói hai lời. Sau khi nghe Bạch Trạch nhắc nhở, nàng dốc sức thi triển thần thông thủy pháp, có thể chạy bao xa thì chạy bấy nhiêu xa. Bạch Trạch đứng lên, hiện ra pháp tướng. Một đạo kiếm quang chớp mắt đã tới. Một kiếm qua đi, đại địa vỡ vụn không chịu nổi. Bạch Trạch pháp tướng tức thì bị kiếm quang đụng vào sâu trong lòng đất hơn ngàn dặm. Thật ra chỉ là nửa kiếm. Nửa kiếm này đến từ kiếm khí trường thành, lại có nửa kiếm còn lại vốn khí trùng đấu ngưu, phảng phất từ thiên ngoại đấu ngưu hạ xuống nhân gian. Pháp tướng Bạch Trạch vừa mới duỗi ra hai tay thật lớn, đặt ở đại địa rộng lớn ngoài miệng giếng. Bạch Trạch lại bị nửa kiếm kia đánh vào chỗ sâu hơn trong đại địa. Bạch Trạch thiếu chút nữa bị kiếm quang mang pháp tướng triệt để đục xuyên man hoang thiên hạ, duệ lạc hà địa giới, tựa như một tòa anh linh điện mới tinh, lũ lụt điên cuồng chút vào trong đó, lại bị kiếm khí bàng bạc quấy một cái, nhất thời mây mù bốc hơi, mấy nhánh sông gần đó, mực nước mặt sông trong nháy mắt đã giảm xuống, lòng sông lần nữa lộ ra. Đã là lần thứ hai, vô số thủy duệ tinh quái chạy trốn lên trên bờ, điên cuồng di chuyển, chỉ cầu rời xa lỗ thủng thật lớn kiếm khí ngút trời kia, vô số kiếm khí màu xanh tràn ra, như sóng lớn ngập trời, khuếch tán ra bốn phía, một nhánh sông chính và hơn 10 nhánh sông phụ cận, trước sau chết ở trong động đất cùng kiếm khí hồng lưu, xác nằm khắp nơi, nhiều vô số kể, lực lượng một kiếm, trời đất sụp đổ. Trần Thanh Đô đứng ở khu vực biên giới của lỗ thủng, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo lý thuyết, Bạch Trạch không nên yếu như vậy. Cái gọi là yếu, đương nhiên chỉ là so với đại tổ của Thác Nguyệt Sơn ở trạng thái đỉnh phong. Nếu như Bạch Trạch quá yếu, Trần Thanh đã dốc sức một kiếm này, hà tất lựa chọn Bạch Trạch. Đây không phải là sỉ nhục Bạch Trạch, là giày xéo chính mình. Về phần Bạch Trạch không tránh không né, cố ý trọi cứng nửa kiếm trước sau. Đại khái cũng coi như là một loại cử biệt trùng phùng vạn năm sau, Bạch Trạch đối với kiếm khí trường thành và Trần Thanh Đô lễ kính cuối cùng. Mà kết quả đưa kiếm mà Trần Thanh Đô thật sự muốn là ngăn cản cùng kéo dài Bạch Trạch tễ thân 15 cảnh ở mức độ nhất định, muộn hơn mấy chục năm hoặc là gần trăm năm. Tựa như trong thiên địa thân người của Bạch Trạch hiện tại, còn có một khe rãnh kiếm khí giống như cắt đại địa ra, Bạch Trạch muốn chen thân cảnh giới thứ 15, phải chậm rãi bổ sung. Vấn đề ở chỗ, tựa hồ Bạch Trạch căn bản không có ý tứ này, là không có ý định muốn lấy 15 cảnh kia. Có lòng làm việc, trước hết nhường đường cho Thác Nguyệt Sơn đại tổ. Lần này lại phải nhường đường cho sơ thăng lần nữa, vẫn là càng xa hơn một chút, vì kiếm tu chủ nhân của tân man hoang trên danh nghĩa nổi bật, đã sớm nhường ra một vị trí. Trần Thanh Đô vuốt vuốt cằm, sớm biết như thế, chẳng phải là đưa kiếm về hướng nào, đổi thành sơ thăng thì tốt hơn chút đó. Một đạo hồng quang tuyết trắng từ lỗ thủng lướt ra, cuối cùng Bạch Trạch và Trần Thanh Đô đứng đối mặt, câu nói đầu tiên, dĩ nhiên là có muốn bầu rượu hay không. Trần Thanh Đô lắc đầu, hạo nhiên thiên hạ không có rượu ngon. Bạch Trạch nhìn quanh bốn phía, cảnh hoang tàn khắp nơi, đáng thương cho một con sông vắng, ẩn quan và lão đại kiếm tiên hai lần ra tay, liên tiếp hai lần tai bay vạ gió. Trần Thanh Đô mỉm cười nói, ít nhất trước khi ta rời đi, ngươi cũng đừng nghĩ tới việc sửa chữa, duệ lạc hà tàng ô nạp dơ bẩn đã nhiều năm. Từ vạn năm trước đến nay, mấy nơi trong man hoang thiên hạ công phạt kiếm khí trường thành, duệ lạc hà và tiên thiểm thành đều rất hăng hái, nhiều lần không xuống. Ít nhiều đều sẽ có ý tứ một chút, trước đó cho dù ngửa mặt lên không đi, cũng sẽ có chút binh tôm tướng cua có đạo hạnh, đi kiếm khí trường thành bên kia diễu võ dương oai. Bằng không trong lồng giam của lão điếc, cũng sẽ không có con cá Trạch Thanh Thu kia. Trên đầu yêu tộc ngũ cảnh này, từng là một trong tứ hung xuống sông. Bạch Trạch nhìn lão đại kiếm tiên bên kia bờ, có chút thương cảm. Năm đó từng là bạn cũ kề vai chiến đấu. Từ vạn năm nay, cố nhân dần dần mất đi. Trần Thanh Đô bật cười lớn, không cần già mồm cãi láo như vậy. Cũng đúng, năm đó Bạch Trạch ngươi đa phần chỉ có sầu muộn thiện cảm, so với người còn tốt hơn. Bạch Trạch hỏi, vì sao không đi theo vị kia cùng đi Tây Phương Phật Quốc, lưu lại một đường sinh cơ cho mình. Tăng nhân trung niên xuất hiện ở đầu tường lúc trước, chính là Phật Đà. Sau khi người chết đi, ba hồn thiên địa nhân đều có nơi quy y. Trên đường lục trầm đi theo Trần Bình An cùng nhau cầm phù lục đi xa, đã từng tiết lộ qua thiên cơ, trong đó nơi thiên hồn đi là vị trí thiên lao. Nơi địa hồn đi là phong đô quỷ phủ nơi âm minh. Thiên địa sinh dưỡng vạn vật, làm sao báo thiên địa? Thiên địa hai hồn liền giống như là một loại trả nợ, chỉ có nhân hồn mang theo bảy phách, bồi hồi nhân gian, hồn này bay thì bảy phách vô, cho nên phố phường dân gian đã có thuyết pháp con thất hoàn hồn kia, tổ ấm che chở, cũng bởi vậy mà có. Người tu đạo cái gọi là câu hồn nắm phách, thật ra rất khó đem ba hồn bảy phách toàn bộ bắt được, nhất là thiên địa hai hồn, càng giống một phần giả dối tu sĩ khó có thể phân biệt. Khổ hải trầm luân, hồng trần vạn trượng. Vì sao chuyện tu đạo lại bị coi là lấy trộm cắp thân phận đi trái nghịch? Người tu đạo, chứng đạo trường sinh, tu hành đủ loại phương pháp trường sinh nhìn lâu, huống chi còn có rất nhiều bí pháp truyền thừa binh giải chuyển thế, cùng với tổ sư đường châm một ngọn đèn kéo dài tính mạng, từng sự kiện đều là chuyện bị thiên đạo vô hình áp thắng. Phật tổ lúc ấy hiện thân kiếm khí trường thành, chuyện trong đó chính là muốn gặp một tia địa hồn cuối cùng của Trần Thanh Đô. Theo Bạch Trạch, nếu như Trần Thanh Đô nguyện ý, vô cùng có khả năng có thể dựa vào cái này chuyển thế Phật quốc phương Tây. Trần Thanh Đô cười nhạo nói, sợ chết tham sống, còn tưởng kiếm tu làm cái gì? Tiểu nhân lấy thân tuẫn lợi, hào kiệt lấy thân tuẫn nghĩa, thánh nhân lấy thân tuẫn đạo. Kiếm tu lấy thân tu kiếm. Để đồ trắng đền thiên hạ, xa thuyền quyết tử sinh. Nếu tâm nguyện đã xong, phi thăng thành đã đứng vững gót chân thiên hạ mới tinh, vậy thì để lại cho người trẻ tuổi tương lai đúng sai. Trần Thanh Đô cười nói, vạn năm trước ta bỏ gánh, vạn năm sau lại đến bổ cứu. Ngươi như vậy có tính là cởi quần đánh giấm không? Bạch Trạch nói, ngươi muốn che chở hương hỏa kiếm tu không đến mức đoạn tuyệt, ta cũng không yên lòng tồn vong của man hoang thiên hạ. Ngụ ý, hạo nhiên thiên hạ muốn công chiếm man hoang, phải qua cửa ải Bạch Trạch này. Bạch Trạch không thích chiến tranh, cũng sẽ không trơ mắt nhìn man hoang thiên hạ hủy diệt. Trần Thanh Đô cười nói, đã không theo đuổi cảnh giới thứ 15, hết lần này tới lần khác lại tràn đầy tự tin như thế. Nhớ kỹ trong ấn tượng của ta, Bạch Trạch không phải loại thích nói mạnh miệng, như vậy là cảnh giới 14 hợp đạo vạn năm trước của ngươi, rất có học vấn. Bạch Trạch cười cười, không nói gì. Hai bên quả thật còn chưa quen đến mức công bằng như thế. Lúc trước vô số thần linh cao cao tại thượng vẫn lạc, di chỉ thiên đình cũ trở thành một nơi vô chủ không cách nào đánh nát, lại rất khó chiếm cứ. Ngoài ra vài tòa thiên hạ mới vừa có hình thức ban đầu, chỉ có điều mấy vị thiên hạ chi chủ, thật ra sớm đã có kết luận. Ví dụ như tổ sư tam giáo, cũng không có gì có thể tranh. Duy chỉ có man hoang thiên hạ, còn có chút biến số, Bạch Trạch, Sơ Thăng. Một người có uy vọng cùng thực lực tuyệt đối, một người là có lòng dạ, cũng có cảnh giới, đều có thể vật tay với đại tổ của Thác Nguyệt Sơn sau này. Chỉ là Bạch Trạch đi theo đại tổ cùng lên núi, hỗ trợ đặt tên là Thác Nguyệt Sơn, còn đặt tên thật cho đứa bé kia. Điều này có nghĩa là Bạch Trạch đã công nhận thân phận cộng chủ thiên hạ của đại tổ. Lão tổ mới thăng chức không thể nào một chọi hai, huống chi man hoang thiên hạ sơ định, mới thăng chức không muốn nội chiến, để thiên hạ khác có cơ hội có thể thừa dịp, cũng triệt để chết tâm, chỉ là vẫn không muốn ăn nhờ ở đậu. Liền chạy đi mở ra một tòa anh linh điện, cùng Thác Nguyệt Sơn xa xa rằng co. Một dúm đại yêu đỉnh phong còn lại bị thương trong đại chiến, vì dưỡng thương, lục tục lâm vào trạng thái ngủ đông. Về sau có thể từ trong ngủ đông tự tỉnh lại, bằng vào thân thể cường hoành, cảnh giới đạo pháp cực cao, đều không ngoại lệ, đều trở thành vương tọa đại yêu cũ, ở anh linh điện chiếm cứ một chỗ. Ví dụ như Bàn Sơn lão tổ Chu Yếm, còn có am chủ Hà Hoa Am, chiếm cứ một vầng minh nguyệt kim kính ở giữa, luyện hóa nó thành sân bãi tu đạo. Hoàng Loan bắt đầu thu nạp các di tích động thiên phúc địa, phủ đệ tiên cung. Sau khi tỉnh lại thì liếc mắt nhìn chúng con sông bị kiếm tu quan chiếu bổ ra một kiếm. Ngoài ra đám vương tọa cũ kia, Lưu Xoa, Phi Phi, thật ra so với đám thượng cổ đại yêu này, đều thuộc về vãn bối. Nhất là kiếm tu Lưu Xoa cực kỳ trẻ tuổi, có chút tương tự với người có khí vận kiếm đạo trong man hoang thiên hạ. Đợi đến khi Lưu Xoa bị nhốt trong một sơn thủy bí cảnh ở Công Đức Lâm, tính cả kiếm đạo và khí vận thiên hạ bên trong lưu chuyển, vô hình trung liền chuyển rời đến trên người Phỉ Nhiên. Bạch Trạch vì thế còn ở trước khi rời khỏi hạo nhiên thiên hạ, đặc biệt đi Công Đức Lâm tìm Lưu Xoa. Văn Miếu bên kia thậm chí chỉ để Mao Tiểu Đông đi cùng với một người tượng trưng, bởi vậy có thể thấy được, đối với Bạch Trạch quả thật yên tâm tột đỉnh. Mỗi ngày chính là ở bên kia câu cá đại ly kiếm khách, ở tiền bối Bạch Trạch đáng tiếc kiếm đạo thành tựu của hắn dừng lại ở nơi tha hương. Lưu Xoa chỉ nói một câu, khiến hạo nhiên thiên hạ thiếu đi 14 cảnh nắm chắc, thật ra ta cũng không thiệt thòi nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, Lưu Xoa chắc chắn vị trụ cột của Thuần Nho Trần Thuần An nhất mạch Á Thánh này, nếu như không chết dưới kiếm của hắn, tuyệt đối có thể chen thân cảnh giới thứ 14. Hơn nữa, cực nhanh, chưa chắc chậm hơn so với phù lục hợp đạo tinh Hà Vu Huyền. Một khi Trần Thuần An gánh vác Nhật Nguyệt thành công hợp đạo thập tứ cảnh, đối với man hoang thiên hạ mà nói, hậu quả khó mà lường được. Đã là hợp đạo nhân hòa hợp không thể nghi ngờ, lại có cả huyền bí hợp đạo thiên thời, địa lợi chi ưu, hơn nữa bản thân Trần Thuần An là thánh hiền nho gia thần thông, một vị cảnh giới thứ 14 như vậy, chiến lực tương đối đáng sợ. Phải biết rằng năm đó ở trên đầu tường kiếm khí trường thành, trước đồng tam canh, Trần Thuần An từng kéo vầng trăng sáng của Hà Hoa Am chủ. Trần Thanh Đô cười nói, Đổi lại ta là tiểu phu tử kia đã thuyết phục Chí Thánh Tiên Sư, dù thế nào cũng phải liên thủ giết ngươi, tuyệt đối không để lại hậu hoạn. Giống như cháu trai Đồng Tam Canh, kiếm tu Đồng Quan Bộc, Trần Thanh Đô thật ra rất thuận mắt, còn ký thác kỳ vọng đối với kiếm đạo của hắn. Thích thì thích, nên giết vẫn là phải giết, vậy thì không phải là lễ thánh. Bạch Trạch lắc đầu nói, huống chi ta cũng không phải dễ giết như vậy. Năm đó Bạch Trạch nguyện ý nhường đường cho Thác Nguyệt Sơn Đại Tổ, không phải tự nhận không có hy vọng chạm tay vào 15 cảnh kia, mà là một khi Bạch Trạch lúc ấy phá cảnh, ảnh hưởng quá lớn tới cả tòa Man Hoang Thiên Hạ, cuối cùng tình thế diễn biến sẽ trái ngược với đại đạo trong lòng Bạch Trạch. Bạch Trạch từng gửi hy vọng vào quy củ lễ thánh của tiểu phu tử, có thể khiến Hạo Nhiên nhân tộc và Man Hoang yêu tộc hợp lực tạo ra một thái bình thịnh thế, hai bên bình an vô sự. Cái này liên quan đến việc thuật pháp thời đại viễn cổ rơi xuống nhân gian như mưa, yêu tộc tu luyện căn bản, bởi vì so với nhân tộc nhiều hơn một cái khâu luyện hình chí yếu, ở giữa yêu tộc cùng tu sĩ tạo thành một ngưỡng cửa, ngăn trở vô số yêu tộc khai khiếu trên mặt đất, cái này thuộc về hoàn cảnh xấu trời sinh, nhưng mà yêu tộc tu sĩ một khi luyện hình thành công, bởi vì trình độ cứng cỏi của chân thân, sẽ nhiều ra một cái ưu thế hậu thiên. Lão tổ sáng tạo Anh Linh Điện Sơ Thăng, dự tính ban đầu chính là muốn thông qua chuyện truyền đạo, truyền bá thiên hạ, để tu sĩ yêu tộc như măng mọc sau mưa, xuất hiện trên mặt đất, hy vọng Man Hoang con sâu cái kiến đều có thể trở thành đại dã long xà, cuối cùng tạo ra một nhóm luyện khí sĩ được xưng là địa tiên thời đại viễn cổ. Cho nên liền có đạo tổ cưỡi châu qua ải, chính là chuyên môn tìm sơ thăng, luận bàn đạo pháp. Một khi tu sĩ leo núi của Man Hoang thiên hạ, không có bất kỳ môn hộ chi biệt nào, tu hành không có ngưỡng cửa đáng nói, cuối cùng tu sĩ luyện hình, có thể thoải mái nghiên cứu các loại thuật pháp, sơ thăng hoàn thành nguyện cảnh cực kỳ to lớn trong lòng, sẽ có cơ hội thực hiện, chỉ có yêu tộc tu sĩ, tiên thiên nhục thân thành thánh, hậu thiên thuật pháp như thần. Nếu như chỉ là số lượng luyện khí sĩ yêu tộc nhiều như suối tuôn, còn dễ nói, vấn đề chân chính, ở chỗ yêu tộc trong Man Hoang thiên hạ, là có khả năng nhất trong mấy tòa thiên hạ, cũng là có thực lực nhất. Dã tâm cùng với tồn tại bản tính giết chóc giàu nhất, giết chóc, chiếm đoạt, xâm nhập, cướp bóc. Vô hạn theo đuổi cá thể cường đại vô hạn, không hy vọng có bất kỳ ước thúc nào. Nếu chỉ nói thực lực từng đôi chém giết giữa phi thăng cảnh, không riêng gì Hạo Nhiên thiên hạ chịu nhiều đau khổ, đánh không lại Man Hoang, Thanh Minh thiên hạ và Tây Phương Phật Quốc cũng giống như vậy. Tựa như ở trong mắt tu sĩ yêu tộc trong Man Hoang thiên hạ, Hạo Nhiên Cửu Châu, có Trịnh Cư Trung, có Long Hổ Sơn Triệu Thiên Lại, Hỏa Long chân nhân, những tu sĩ đỉnh phong này, thuộc loại ngoài ý muốn, mỗi lần nói đến, hơn phân nửa phải thêm cái không ngờ. Mà Hình Quan Hào Tố nghe Lục Trầm nói về chiến dịch Tiên Châm Thành, thành chủ Huyền Phố vậy mà trong vòng một nén nhang đã mất mạng, cũng sẽ cảm thấy bất ngờ. Không thể tin được, Man Hoang thiên hạ lại có đại yêu phi thăng cảnh đạo pháp nát bét như thế. Cùng là tu sĩ phi thăng cảnh, Hạo Nhiên tu sĩ Nam Quang Chiếu, bị Hào Tố chém đầu ở cửa Sơn Môn Tông Môn nhà mình, gần như không hề có lực đánh trả, vị hình quan này không cảm thấy có gì lạ. Tu sĩ đỉnh núi ở ngoài Man Hoang thiên hạ, đối với chuyện tu hành, sẽ không tận lực trốn tránh chém giết, đấu pháp, nhưng mà theo đuổi đại đạo, cuối cùng vẫn là cùng thiên địa cộng sinh bất hủ. Man Hoang thiên hạ lại là phong thổ tập tục hoàn toàn bất đồng, giống như yêu tộc tự sinh ra, chính là vì sinh tồn của mình, không tiếc mang đến hủy diệt, tu hành, luyện hình, trèo cao, chính là vì thuần túy chém giết, không biết mệt mỏi cướp lấy. Nói đơn giản, sinh tồn cần ăn uống, tu hành chính là vì bụng no, mỗi lần leo cao, có thể ăn càng nhiều thiên địa chúng sinh. Nếu như lại có đại yêu cố ý mở ra một con đường tắt lên núi, dẫn yêu tộc đi về phía con đường này, như vậy vài tòa thiên hạ sẽ bị cuốn vào trong đó, chiến hỏa kéo dài, sinh linh đổ thán. Mà dự tính ban đầu khi lão tổ mới thành lập Anh Linh Điện, chính là để một cái 15 cảnh, ví dụ như Bạch Trạch mang theo hơn 10 vị 14 cảnh, cùng với số lượng đông đảo tu sĩ thượng ngũ cảnh, thử để cả nhân gian khép lại làm một tòa thiên hạ. Một khi Bạch Trạch chính là thập ngũ cảnh kia, cho dù những tu sĩ thập tứ cảnh kia có kiệt ngạo bất tuân, cũng phải ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Bạch Trạch. Đến lúc đó, dưới sự dẫn dắt của Bạch Trạch, có thể tùy tiện mở ra một cánh cửa nối liền hai thiên hạ, cùng nhau đi xa, đủ để giết xuyên qua bất kỳ một tòa thiên hạ nào, sau đó lại từ từ xâm chiếm. Cho nên Sơ Thăng kỳ thật đã từng bí mật đi tìm Bạch Trạch, nguyện ý tôn Bạch Trạch làm thủ lĩnh yêu tộc, hy vọng Bạch Trạch có thể dẫn đầu yêu tộc đăng đỉnh. Bởi vì Bạch Trạch có một môn thần thông thiên thụ, chính là nắm giữ tên thật của tất cả yêu tộc trong thiên hạ. Không có. Rất đơn giản, Bạch Trạch trực tiếp lấy cho ngươi một cái. Chỉ tiếc Bạch Trạch từ chối. Sau đó chính là trận vấn kiếm Thác Nguyệt Sơn mà Trần Thanh Đô lĩnh hàm. Sau đó vì trốn tránh đạo tổ, hắn không thể không đi xa. Bởi vì chỉ cần không đàm phán được, ngàn vạn tu sĩ Thanh Minh thiên hạ, nhất định sẽ như một trận mưa to từ trên trời giáng xuống, nhao nhao rơi vào Man Hoang đại địa. Trong số tổ sư tam giáo, công nhận đạo tổ tính tình kém nhất, biết đánh nhau nhất. Trong chiến dịch không thấy ghi lại kia, chính là đạo sĩ bộ dáng thiếu niên kia, Pháp tướng đội trời đạp đất, trong tay túm thân thể to lớn của binh gia sơ tổ, lần lượt đập về phía vị kiếm tu kia. Bạch Trạch nói, cố ý buông tha Tửu Tuyền Tông và Đại Nhạc Thanh Sơn, không đại khai sát giới như ở Bạch Hoa Thành, Tiên Châm Thành, Duệ Lạc Hà và Thác Nguyệt Sơn. Tề Đình Tế mấy người, một đường làm theo. Trừ lúc Lục Trị uống rượu ở Tửu Tuyền Tông, có nhóm tu sĩ thấy sắc nảy ý, chém chết nàng, ngoài ra hai nơi này đều không có sóng gió gì. Trần Thanh Đô cười nói, ẩn quan cuối cùng này, nên vẫn mềm lòng. Kiếm tu trẻ tuổi nổi bật, từng nói một câu tâm huyết, trên dưới núi dưới hạo nhiên thiên hạ, luôn được các cường giả trầm mặc bảo hộ rất khá. Đại tu sĩ từng đi qua thiên ngoại, khó tránh khỏi đều sẽ có một loại cảm tưởng tương tự, mỗi tòa thiên hạ, tựa như một chiếc thuyền vượt thái hư xa xôi. Hết thảy chúng sinh có linh, lên thuyền rời thuyền, tới đi dạo một chút, Bạch Trạch giống như nhớ tới một chuyện, đột nhiên nói, lúc trước nghị sự, ở văn miếu bên kia, lúc ấy ta nghe kiếm tu Lâm Quân Bích của hành cung tránh nóng, nói chuyện phiếm với mấy bằng hữu ở cửa, trong đó có một vấn đề, rất thú vị, ta phải kiểm tra lão đại kiếm tiên. Trần Thanh Đô cười lạnh nói, đừng tới. Bạch Trạch tự mình nói, Lâm Quân Bích nói năm xưa ở hành cung tránh nóng, Trần Bình An từng hỏi hắn một vấn đề. Vì sao kiếm khí trường thành có thể sừng sững vạn năm mà không ngã? Lâm Quân Bích liền lấy vấn đề này hỏi bằng hữu. Trần Thanh Đô cao mày nói, không phải kiếm tu đánh nhau là chuyện độc nhất, có thể đánh nhất sao? Bạch Trạch mỉm cười nói, như vậy xem ra, lão đại kiếm tiên cũng không vào được hành cung tránh nóng. Trần Thanh Đô sang sảng cười to. Bạch Trạch đưa ra đáp án. Không hạo nhiên. Trần Thanh Đô chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng gật đầu. Ba chữ ít ỏi này, quả thật so với lời nói dễ nghe gì đó. Đều có thể trấn an lòng người của một vị lão nhân. Bạch Trạch thở dài, cứ như vậy mà đi. Trần Thanh Đô cười nói, không phải sao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn muốn khua chiêng gõ trống à? Huống chi một tòa kiếm khí trường thành vạn năm sừng sững giữa thiên địa, chính là phần mộ tốt nhất của kiếm tu, an nghỉ ở đây, sẽ không tịch mịch. Về sau kiếm tu trẻ tuổi phi thăng thành mỗi lần đưa kiếm nhân gian, chính là một trận tế tửu xa xa không cần viếng mộ phần. Bạch Trạch cuối cùng ôm quyền tiễn Trần Thanh Đô. Trần Thanh Đô chỉ cười trừ. Bạch Trạch do dự một chút, thầm nói, hợp đạo ở cảnh giới thứ 14 rất đơn giản, yêu tộc trong man hoang thiên hạ càng ít, sát lực của Bạch Trạch càng lớn. Nếu núi sông của man hoang thiên hạ bị tàn phá không chịu nổi, ví dụ như yêu tộc thượng ngũ cảnh bị giảm đi một nửa, chiến lực của ta ít nhất không thua tổ sư tam giáo. Trần Thanh Đô giơ ngón tay cái lên, đáng tiếc hai chúng ta không có cơ hội ở đỉnh phong của mình, thông thông khoái đánh một trận. Nếu như không phải vì người đã khuất kiêng kỵ, Trần Thanh vốn muốn nói cái tên đại tổ của Thác Nguyệt Sơn kia, chính là một tên vô lại, cũng không muốn giao phong chính diện với mình. Bạch Trạch nói, đáng tiếc nhân gian không còn Trần Thanh Đô. Trần Thanh Đô chắp hai tay sau lưng nhìn về phía Thác Nguyệt Sơn, híp mắt cười nói, vạn nhất nhân gian có người có kiếm thuật cao hơn thì sao, loại chuyện này lại nói không chính xác đấy. Bên phía dấu vết, trước đó một tòa thiên địa man hoang ánh nắng nháy mắt tụ lại một đường, như kiếm quang rơi xuống đất, vây khốn cả tòa dấu vết. Không ngừng tụ lại thu nhỏ địa giới, nơi cột sáng đi qua, vô luận là sinh linh hay vật chết, đều hóa thành bột mịn bay bụi. Trừ Bùi Bôi nữ tử võ thần đại đoan, một trong 10 người trung thổ có bóng mát, Thiết Thụ Sơn Quách Ngẫu Đinh, Lưu Thuế Hương Tông chủ phủ Diêu Châu Thiên Giao Châu, còn có các nữ tử Lưu Hà Châu Tiên Nhân Hành Thái vân vân, đều đứng chung một chỗ, đều ra tay ngăn cản cột sáng kia. Duy chỉ có Trịnh Cư Trung vừa không có hiện thân, cũng không có xuất thủ, giống như không đếm xỉa đến, may mà cuối cùng chặn được cột sáng vàng. Tu sĩ hành tích tổn hại không lớn, dùng hết thuật pháp, tiêu hao không ít hành lá pháp bảo thở dài, ai làm ra chuyện này dọa chết người ta. Vị nữ tử tiên nhân xuất thân Lưu Hà Châu này cười khổ không thôi, thu hồi ánh bình minh toàn thân màu vàng, nàng nâng tay lên, mở ra bàn tay, xương trắng dày đặc, thật ra hai cánh tay cũng không khá hơn chút nào, máu thịt be bét, tựa như bị dao cùm cạo thịt, may mà trên người nhiều pháp bảo, bằng không xuân quang chợt tiết, sẽ thiệt thòi lớn. Hành Thông là sư muội của tông chủ Cần Tảo. Nàng còn có một tòa phúc địa lỏng lẻo, địa vị trong tông môn, thật ra có chút tương tự với Khương Thượng Chân của Ngọc Khuê Tông. Mặc dù sư huynh Cần Tảo cũng là một vị tu sĩ tiên nhân cảnh, nhưng bất kể là bản lĩnh đánh nhau của từng cặp, hay là thanh danh ở hạo nhiên thiên hạ, đều kém xa Tít Tắp Hành Loan. Từ túi thơm tràn ngập ánh sáng mở bên hông lấy ra một cái bình sứ, bôi lên trên tay thuốc cao quý hiếm có thể làm xương trắng sinh thịt, lại có mây tía bảy màu lưu chuyển trong lòng bàn tay, thương thế lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khỏi hẳn. Một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ ngự phong chạy tới, lo lắng nói, sư tỷ, không sao chứ? Sư muội thông minh này tên là Cù Như Ý, bây giờ xem như người ngoài tông môn, bởi vì đã sớm gả cho động chủ của Thiên Ngung Động Thiên, cảnh giới của Chử Như Ý không cao, vẫn là ngọc phác cảnh đập tiền ra, dù sao nam nhân của nàng cũng có tiền. Nàng là một mỹ nhân trên núi nổi danh, hàng năm đầu đội ngọc bích hoa quan, về phần pháp bào trên người, nghe nói quanh năm suốt tháng, mỗi ngày đều thay, đều không mang nặng hình dạng. Cho nên có mỹ dự thiên hạ nữ tu pháp bào tập đại thành. Ngay cả bà nương của tài thần Ngai Ngai Châu Lưu, cũng thừa nhận ở trên chuyện này, mình quả thật không thể so với Phủ Như Ý để bụng. Từng có người đi Thiên Ngung Động Thiên trộm rượu, bị bắt ngay ngắn, tặc tử kia thấy Kỳ Như Ý bắt đầu đấm ngực dậm chân. Trước tiên nói Như Ý tỉ tỉ thay một bộ quần áo khác, thiếu chút nữa không nhận ra, lại đau lòng nhức óc, nói không biết cái nào đáng chém ngàn đao, dám nói nữ tử tu hành tốt, không bằng gả tốt, lại không bằng sinh tốt. Tức chết ta, may mà Như Ý tỉ tỉ gả tốt, sinh con tốt, tu hành tốt hơn, bộ dạng càng tốt hơn. Cuối cùng nói Như Ý tỉ tỉ hôm nay quần áo có vẻ dày hơn chút. Kết cục có thể nghĩ, trực tiếp mở ra sơn môn đại trận, đóng Thiên Ngung Động Thiên, đóng cửa đánh chó. Con trai của Kỳ Như Ý chính là Thục Trung Thử, một trong 10 người dự khuyết trẻ tuổi, đã sớm một mình đi xa Ngũ Thải Thiên, ở bên kia xây dựng một tòa đài siêu nhiên, vừa nhìn chính là người sùng bái Tô Tử. Tựa như Ngô Sương Hàng, tôn sùng Liễu Thất Uyển hẹn Từ Thiên, đạo lữ tự nhiên thì trung tình Tô Tử Từ Thiên, ngoài ra Từ Tuyển chuyên dẫn theo đạo lữ cùng nhau xuống núi, đi quận Hoài Nam tìm Viên Cương, hỏi khi nào mới có thể gặp Liễu Thất. Viên Thiên Phong của Khâm Thiên giám kinh thành Đại Ly, sách đọc khi dâng hương, cũng là Tô Tử Từ Thiên. Về phần vị được vinh dự là Bạch Giã Hậu mới có nguyện kia, người ủng hộ dưới núi càng là vô số kể. Hành Thái cười nói, không sao, ít nhất kết cục tốt hơn bà dì Trừ Thải kia nhiều. Nàng cùng Trừ Thải thuộc của Phù Bình Kiếm Hồ, cùng Thái Hà Nguyên Quân Lý Giác của Mạch Bắc Câu Lô Châu nằm sấp địa phong, đều là bạn tốt. Chỉ có điều Trừ Thải và Hành Thái tính tình tương tự, lại nhìn không thuận mắt đối phương. Kỳ Như Ý chỉ dám lấy tiếng lòng oán giận nói, nếu Trịnh Tiên Sinh kia ra tay, ta tin tưởng sư tỷ sẽ không bị thương như thế. Hành Diệp trừng mắt nói, đừng liên lụy ta, trên một đỉnh núi hẻo lánh cách Cù Tích cực xa, Hàn Tiếu vội vàng thu hồi độn thuật, dừng lại thân hình ngự phong, kinh ngạc nói, sư huynh sao lại tới đây? Thì ra là Trịnh Cư Trung hiện thân bên vách đá, đang nhìn một mảng lớn biển mây màu vàng dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Hàn Tiếu hạ thân hình xuống, đứng ở bên cạnh sư huynh, nở nụ cười xinh đẹp, là lo lắng cho an nguy của Cố Sán sao? Trịnh Cư Trung lạnh nhạt nói, nếu như lo lắng, ta sẽ hiện thân ở rừng trúc bên kia. Hàn Tiếu sắc không hề cảm thấy kỳ lạ đối với chuyện này. Quen thuộc là tốt rồi. Sư huynh không khiến người ta kỳ quái mới là kỳ quái. Hàn Tiếu hỏi, vậy sư huynh đến bên này làm gì? Sư huynh tuyệt đối không phải là một người thích tham gia náo nhiệt, càng sẽ không vẽ vời thêm chuyện. Trịnh Cư Trung nhìn về phía Thác Nguyệt Sơn, bởi vì trước đó đã từng có một lời hứa hẹn với người khác, nhưng mà hiện tại xem ra, không cần phải hỗ trợ. Hàn Tiếu sắc khẽ ồ một tiếng, dù sao cũng không hiểu sư huynh đang nói cái gì. Nếu như Cố Sán và Phó Cấm Sư Điệt ở đây, phòng chừng đoán ra được đáp án. Ví dụ như hứa hẹn với ai, lại muốn giúp ai. Nếu đã nửa đường gặp sư huynh, bên Cố Sán không có chuyện gì của nàng. Đệ tử Khai Sơn và đệ tử Quan Môn đều đi tới chiến trường cổ quái kia. Sư huynh vẫn dừng lại ở đây, nhất định là không có nguy hiểm quá lớn. Hàn Tiếu sắc mặt tiện tay nhổ tận gốc cây cổ tùng bên vách núi lên, ném về phía biển mây, trêu ghẹo nói, nghe nói bên Man Hoang Thiên Hạ kia, nguyện ý dùng 3 tên phi thăng cảnh để đổi sư huynh đây này. Trịnh Cư Trung cười nói, nhiều như vậy. Hàn Tiếu sắc mặt hỏi, kiếm khí trường thành bên kia đã xảy ra chuyện gì? Nàng đã nhận ra một tia dị tượng bên kia, đáng tiếc khoảng cách quá xa. Trịnh Cư Trung đưa ra đáp án, lão đại kiếm tiên xuất kiếm, một kiếm chém giết một trong những người hành hình thần linh viễn cổ cao vị. Nhưng mà cái sau càng giống, như là một loại chủ động trở về quê nhà vì thoát khỏi lồng giam. Hàn Tiếu sắc không ngừng nâng tay áo lên, từ vách đá tách ra từng khối đá vụn to lớn, ném về phía biển mây đùa giỡn, thuận miệng nói, Trần Thanh đã vô địch như vậy, năm đó cho dù chém không chết đại tổ Thác Nguyệt Sơn, chém mấy vương tọa cũ cũng tốt. Trịnh Cư Trung thần sắc lạnh nhạt nói, không có đầu óc thì đừng nhiều lời, dễ dàng thật sự không có đầu óc. Đương nhiên là Hàn Tiếu sắc có tư chất tu đạo, nếu không trước kia nàng cũng sẽ không lập chí nguyện vĩ đại, muốn tu thành 10 loại thuật pháp đại đạo của thành Bạch Đế. Chỉ là ở trong mắt sư huynh Trịnh Cư Trung thay sư phụ thu đồ, Hàn Tiếu sắc cũng chỉ có thể bất nhập lưu mà vẽ gáo, không cách nào đem rất nhiều đạo pháp hóa thành cho mình dùng, đọc lướt qua trăm nhà, ngược dòng nguồn gốc, bởi vì nàng không hiểu cái gọi là học vấn tuy khác, chung quy cũng giống nhau, càng không hiểu được trên vết xe đổ con đường cũ của tiền nhân sửa cũ thành mới, cho nên vẻn vẹn 10 loại đạo pháp mà thôi, mới có thể học được chậm như vậy. Hàn Tiếu cẩn thận từng ly từng tí nói, sư huynh, có thể hỏi huynh một chuyện đại bất kính không? Trịnh Cư Trung nói, lục trầm. Con đường tu hành của Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo, gần như đại đạo, không có dấu vết để tìm. Hơn nữa lễ thánh, Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo, dư đấu, tuế trừ cung Ngô Sương Hàng những đại tu sĩ này, làm việc, cuối cùng vẫn có chương có thể theo, có phương pháp có thể theo. Lục trầm thì khác. Giữa thiên địa, vật đều có chủ, cảnh giới thứ 14 hợp đạo thiên thời địa lợi nhân hòa, chính là được một phần nào đó không trọn vẹn, nhưng một phần đại đạo miễn cưỡng có thể tự mình tuần hoàn có thứ tự. Chỉ là loại vật này cùng ta đều là giả tượng vô tận, vẫn là khí tượng quá nhỏ, hơn nữa không đủ chân thật. Người tu đạo, theo đuổi trường sinh bất hủ, ý đồ cùng thiên địa thọ, vốn là làm việc trái nghịch, luyện khí sĩ tựa như kẻ trộm trèo tường quá cảnh, lại vào rừng làm giặc, chiếm cứ một chỗ, khi cường đạo cường thủ hào đoạt với thiên địa, cuối cùng trở thành thao thiết đạo hóa vô cùng, lại chỉ vào không ra. Rất khó phá vỡ cái trật khớp này. Trái lại Lục Trầm ngay từ đầu, đã theo đuổi đại đạo chân chính. Hàn Tiếu sắc mặt nghiêm túc nói, vậy sau này chỉ cần ta gặp hắn là sẽ trốn thật xa, tuyệt đối không trêu chọc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.